Chương 3300, có tức hay không a? À? Cổ ra bên trong thần ngục. Ha ha ha ha, Côn Nhạc, Cổ Nghiên Nhi, các ngươi muốn giết lão tử, hỏi qua huynh đệ của ta sao? Lão nhị, lão tam, cho ta làm thịt cái kia nữ nhân. Cửu Thương Lan cười to, khiên động toàn thân thần liên vang lên ào ào. Ngươi cái này ra hỏa, thật sự là kết giao hai cái hảo huynh đệ. Một bên, một đầu toàn thân đen như mực, còn thiêu đốt hủy diệt thần lửa Hắc Viêm Phượng Hoàng cũng bị phong ấn tại một bên, thanh âm là giọng của nữ nhân. Như thế nào huynh đệ, chỉ cần gặp nạn, dù là chân trời góc biển cũng tới trợ giúp, đây chính là huynh đệ. Cửu Thương Lan nhếch miệng cười nói, Mặc Nương, chờ lấy đi, nếu không liền bao lâu nhóm chúng ta liền có thể đi ra. Trên chiến trường, Mục Phong ca ca, Thải Nhi đến đây trợ giúp. Thải Nhi thể nội, một cỗ đáng sợ la sát thần lực tuôn ra, đỉnh cấp chủ thần kinh khủng năng lượng quét sạch thương khung, hóa thành một phương la sát sát giới. Vô số sát hồn gào thét mà ra, giết vào chủ thần thần hải. Hơn 10 tên chủ thần bị sát hồn ăn mòn tâm trí, bắt đầu công kích mình chiến hữu. Thải Nhi cầm trong tay la sát thần kiếm, một kiếm nở rộ diệu thiên huyết quang, 8 tên chủ thần bị một kiếm chém giết. Mà Phong Nhiên trên không, một phương kim sắc thần ấn hiển hiện. Cái này thần ấn lên điêu khắc 27 đạo đại đạo long văn. Phun trào đáng sợ phong ấn năng lượng, Tam đệ, Thải Nhi, Mục Phong kinh hỉ lên tiếng. Phong Nhiên nhất định cũng là cảm nhận được sinh tử ấn triệu hoán, không xa năm ánh sáng, từ trong vực chạy đến trợ giúp. Phong Thiên Ấn, Phong Nhiên phong ấn thần lực tràn vào Phong Thiên Ấn bên trong. Phong Thiên Ấn bên trong vậy mà phát ra từng tiếng long ngâm gào thét, một đạo kim sắc thần quang bao phủ xuống. Thần quang bên trong, nương theo 27 đạo long ảnh vần quanh phong ấn. Bao phủ Cổ Nghiên Nhi, Cổ Nghiên Nhi kêu thảm, nhục thể bị áp bách đến ken két vang lên, trong cơ thể nàng bản nguyên thiên, thần hải, lực lượng cơ thể trong chớp nhoáng này cũng bị phong ấn. Phong Thiên Ấn, đáng chết, là Phong Thiên Ấn. Cổ Nghiên Nhi thể nội, một cỗ âm thanh phẫn nộ gào thét vang vọng thương khung. Giết, Mục Phong bắt lấy cơ hội, một nháy mắt phóng đi, cổ sát thần kiếm trùng điệp bổ vào Cổ Nghiên Nhi thân thể. Phốc phốc, hắc sắc ma máu phun tung tóe thương khung, Cổ Nghiên Nhi bị một kiếm đánh bay, mũi kiếm theo lồng ngực xẹt qua, xương cốt cũng bị cắt mở, cả người kém chút bị một kiếm chém giết thành hai nửa. Bành, Cổ Nghiên Nhi cũng trùng điệp đụng vào cái này thần tinh bên trên, long trời lở đất, đại địa lay động. Tiện nhân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mục Phong ánh mắt lành lạnh, một kiếm hội tụ lực lượng đáng sợ đâm về Cổ Nghiên Nhi đầu lâu, ngưng tụ cửu u kiếm khí. Giống, Cổ Nghiên Nhi thể nội, một cỗ kinh khủng ma khí gào thét quét sạch mà ra, xông ra nàng bị phong ấn thân thể, một cỗ uy thế tuyệt thế bao phủ thiên địa, biến thành một đầu long thú hổ khu sáu hạt vĩ tuyệt thiên ma thú. Tuyệt thiên ma thú gào thét xông ra, kinh khủng một trưởng oanh sát hướng về phía Mục Phong một kiếm này. Bành bành bành, ngưng tụ kiếm mang bị từng tấc đánh nổ, kinh khủng hỗn độn ma lực đánh vào Mục Phong thân thể. Thú thần thiên khải vỡ vụn, Mục Phong cả người tựa như một cái huyết hồ lô bị đánh bay, toàn thân rạn nứt tuôn ra tiên huyết. Tuyệt thiên ma thú, Mục Phong miệng phun tiên huyết, chấn kinh nhìn phía đầu này kinh khủng tuyệt thiên ma thú, nó phun trào lực lượng, hoàn toàn siêu việt chủ thần cấp đừng. Tiểu tử nói hắn đã lấy lực chứng đạo, bạch, bạch, bá, tuyệt thiên ma thú sáu đạo hạt vĩ hóa kiếm đâm ra, sáu tên vạn yêu chủ thần bị trong nháy mắt xuyên thấu thần khu. Đáng sợ ma độc phóng thích, sáu người này kêu thảm, thân thể thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, trong đó còn có một tên chiến phong huynh đệ chủ thần, trực tiếp tử vong vẫn lạc. Vương Nghĩa, Mục Phong gầm thét, chết tên kia huynh đệ gọi Vương Nghĩa. Phong gia, Phong Thiên Ấn, tuyệt thiên ma thú gào thét, to lớn đôi mắt nhìn phía Phong Nhiên. Ta tại trong phong ấn, không giờ khác nào không tại nghĩ đến hủy diệt Phong Thiên Ấn, tiểu tử, ta muốn tiêu diệt ngươi phong gia toàn bộ huyết mạch. Tuyệt thiên ma thú gào thét, hóa thành một đạo tuyệt thế ma quang oanh sát hướng về phía Phong Nhiên. Phong Thiên Ấn, chấn. Phong Nhiên gầm thét, trong cơ thể mình phong thần chi lực tuôn ra, 27 đạo phong ấn long văn hóa thành từng đạo nộ long, oanh sát tuyệt thiên ma thú, phóng xuất ra kinh khủng đạo uy. Ầm ầm, cái này một cỗ tuyệt thiên ma lực đánh vào phong thần sủng văn bên trên, hai cỗ lực lượng kinh khủng bạo tạc xung kích, năng lượng tại thiên địa sôi trào. Phong Nhiên, mượn nhờ Phong Thiên Ấn, vậy mà có thể ngăn cản lấy lực chứng đạo, có thể so với chúa tể thực lực tuyệt thiên ma thú. Ầm ầm, cái này năng lượng đối binh phía dưới, trăm vạn dặm thiên địa nổ tung, các chủ thần đều không thể không hoảng sợ lui lại. Cổ gia trực tiếp bị phá hủy, thần ngục cũng bị đánh nát, Cửu Thương Lan bọn người bị bộc phát năng lượng đánh bay đã xuất thần ngục, hoảng sợ nhìn về phía trên không đối binh. A, Phong Nhiên gào thét, hắn đỉnh cấp chủ thần cảnh giới, bộc phát một đạo đạo thể bên trong phong thần chú văn tràn vào Phong Thiên Ấn, miễn cưỡng chống cự cái này kinh khủng lực bộc phát. Năm đó hắn tiên tổ, tuyệt thế chủ thần cảnh giới khống chế Phong Thiên Ấn cũng mới miễn cưỡng phong ấn không có chứng đạo tuyệt thiên ma thú, bây giờ hắn đỉnh cấp chủ thần cảnh giới khống chế Phong Thiên Ấn, có thể đối kháng chứng đạo tuyệt thiên ma thú đã là nghịch thiên. Mà Phong Nhiên sắc mặt nhăn nhó, mau ngăn cản không ở, thể nội phong thần lực lượng sắp bị rút khô. Vạn kiếp lôi dương, ầm ầm, nhưng mà lúc này, bầu trời phía trên, không dưới lên vạn đạo thần lôi ngưng tụ, dung hợp thành một vòng hủy thiên diệt địa, vạn dặm lớn nhỏ kinh khủng lôi dương. Oanh, cái này một đạo kinh khủng lôi dương oanh sát mà xuống, đụng vào tuyệt thiên ma thú thân thể. A, tuyệt thiên ma thú kêu thảm, to lớn nhục thể bị bạo tạc xé rách, huyết nhục văng tung tóe, hóa thành một cỗ ma khí. Hắn thân thể to lớn cũng bị đánh bay ra ngoài. Oanh, Cổ Gia một phương này thần tinh, trực tiếp bạo tạc hủy diệt, trong hỗn độn phát sinh đáng sợ bạo tạc, không biết rõ bao nhiêu sinh linh tử vong, dù sao Cổ Gia xem như diệt tuyệt. Chúa tể, tuyệt thiên ma thú tinh hồng trong hai con ngươi lộ ra đáng sợ hung quang, nhìn về phía xuất hiện đạo thân ảnh kia. Hắn vần quanh tràn đầy thiên thần lôi, chính là Cửu Tiêu. Tuyệt thiên, không có hy vọng, có phong thiên ấn áp chế ngươi, đi. Bị phong ấn Cổ Nghiên Nhi gào thét, tuyệt thiên ma thú không cam lòng gào thét, xông về Cổ Nghiên Nhi, mang theo Cổ Nghiên Nhi, to lớn ma chảo có khấu trừ giết Cửu Thương Lan. Ngươi mơ tưởng mang ta đi đại ca, Phong Nhiên gào thét, huy động phong thiên ấn đập tới, trực tiếp nện bạo tuyệt thiên ma thú cái này bắt giết một kích, bất quá Phong Nhiên cũng là thổ huyết thảm lui. Cửu Tiêu hóa thành một đạo kinh khủng lôi quang đánh tới, tuyệt thiên ma thú hoảng hốt, không dám tiếp tục dừng lại, mang theo Cổ Nghiên Nhi hóa thành một cỗ quét sạch thiên địa cuồn cuộn ma khí phóng tới phương xa, còn cuốn đi mấy chục con côn bằng gia tộc người. Những người này kêu thảm, côn bằng thiêu đốt, bị tuyệt thiên ma thú thôn phệ bản nguyên, Cổ Nghiên Nhi liền để tuyệt thiên lưu lại một người. Cái này ma khí quét sạch chỗ, chặn đường chủ thần trực tiếp bị oanh sát, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Cửu Tiêu tốc độ càng lúc càng nhanh, ngưng tụ một đạo kinh khủng tia lôi dẫn giết ra, bổ vào tuyệt thiên ma thú thân thể. Tuyệt thiên ma thú kêu thảm, ma khí cuồn cuộn, bị một kích này kém chút chém thành hai khúc, ma khí lại rất nhanh khép lại. Hắn trực tiếp xé rách hỗn độn vũ trụ, hóa thành cuồn cuộn ma khí tràn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa, ở trong hỗn độn, hắn cơ hồ không cách nào bị giết chết. Chí tôn Tu La Chi Cổ Nghiên Nhi lại đào tẩu seri, ngươi nói có tức hay không đi. Cổ Nghiên Nhi, nghe nói đang ngồi đệ đệ cũng muốn cho tỷ tỷ ta chết. Chính là không chết được, có tức hay không? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3301, Côn Bằng Chi Tử. Theo Cổ Nghiên Nhi bại trốn, Cổ Gia đại quân cũng tại tứ phương tập đoàn quân vây giết phía dưới toàn diện tan rã, chết thì chết, trốn thì trốn. Mục Phong không có cam lòng, cuối cùng vẫn là nhường Cổ Nghiên Nhi cái tai họa này chạy trốn. Bất quá một vị chúa tể cấp bậc hỗn độn ma thú, chỗ nào dễ dàng như vậy đánh giết, Cửu Tiêu cùng đối phương cũng bất quá là đồng dạng cảnh giới. Nếu như không có Phong Nhiên phong thiên ấn uy hiếp, tuyệt thiên ma thú chỉ sợ còn chưa nhất định sẽ trốn, tất nhiên cùng Cửu Tiêu ăn thua đủ. Đại ca, Phong Nhiên cùng Mục Phong cũng lập tức xông về Cửu Thương Lan, Cửu Thương Lan mình đầy thương tích, nhếch miệng cùng hai người đang ôm nhau. Ha ha, hảo huynh đệ. Hơn 2.000 năm không thấy, hai người các ngươi cũng mạnh như vậy. Cửu Thương Lan trong lòng vô cùng vui mừng. Mục Phong ca ca, Thải Nhi cũng là nhào vào Mục Phong ôm ấp, hai chân cũng cuộn tại Mục Phong thân eo bên trên, tới cái ôm đầu giết. Thải Nhi, ta nhỏ Thải Nhi, ha ha, không tầm thường, bây giờ cũng đột phá đến đỉnh cấp chủ thần cảnh giới. Mục Phong ôm Thải Nhi xoay quanh, vô cùng cao hứng, Thải Nhi đã từng một lần là tính mạng hắn lữ trình bên trong người trọng yếu nhất, bây giờ cũng là hắn trọng yếu nhất thân nhân một trong. Hai người cũng huynh diệt phụ tình cảm không người có thể so sánh. Thải Nhi tu hành tốc độ như thế nghịch thiên, chắc hẳn cũng là hoàn toàn luyện hóa La Sát chúa tể tinh huyết. Thải Nhi về sau cũng không tiếp tục muốn ly khai Mục Phong ca ca. Thải Nhi ôm Mục Phong, nước mắt cũng kích động đến chảy xuống. Không ly khai, lần này trở về, không ly khai Mục Phong ca ca, ha ha, Phong Nhiên kia danh con những năm này không có ức hiếp ngươi đi. Mục Phong cười hỏi, hắn có dũng khí, đều là ta ức hiếp hắn. Thải Nhi cười nói. Trước đây Mục Phong đem Thải Nhi lưu tại Phong Nhiên bên người, chính là muốn cho Phong Nhiên tịnh hóa sạch sẽ Thải Nhi trong lòng tất cả lệ khí tâm ma, nhường nàng tìm về bản chính ta. Nhị ca, ta cũng rất muốn ngươi. Phong Nhiên cũng tới, cùng Mục Phong một cái ôm. Tốt tiểu tử, rốt cục dài đại thành là chân chính đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Mục Phong cười nói, vỗ vỗ Phong Nhiên bả vai. Mà lúc này, Phượng Cửu ca mấy tên nữ tử giã đi tới. Phu quân, nàng chính là người thường nhắc lên Thải Nhi muội muội còn có Phong Nhiên tam đệ sao? Bốn nữ tới cười hỏi. Không sai, Phong Nhiên, Thải Nhi, nhanh gặp qua các ngươi tẩu tử. Thải Nhi vị này là ngươi mới tẩu tử Cửu ca. Mục Phong giới thiệu nói. Đúng rồi, vị này là phụ thân ta, Mục Thiên. Mục Phong lại trịnh trọng giới thiệu cha mình. Thải Nhi Cửu Thương Lan. Phong Nhiên, Thải Nhi bái kiến nghĩa phụ. Cửu Thương Lan, Phong Nhiên mấy người thu liếm tiếu dung, trịnh trọng quỳ xuống hành lễ. Ha ha, ba cái tốt đứa bé, mau mời lên, ta nghe Tiểu Phong nói qua các ngươi. Mục Thiên vội vàng đỡ dậy ba người, thiếu chủ, địch nhân đã bị toàn diệt cùng tù binh, chờ đợi thiếu chủ xử lý. Mà lúc này, tứ phương tập đoàn quân xuất quân các đại tướng cũng tới bẩm báo. Đem những người này cũng trước nhốt lại, Mục Phong nói, mà Cửu Tiêu, đây là cũng hóa thành một đạo lôi quang ngưng tụ giáng lâm, người chung quanh liền vội vàng hành lễ. Cái này hỗn độn bên trong, ta tốc độ không kịp hắn, nhưng hắn chạy trốn, không nghĩ tới cái này ngoại vực bên trong cũng có chúa tể cấp bậc hỗn độn thiên thú. Cửu Tiêu nói, sư tôn không cần tự trách, kia ma thú tên hỗn độn thiên thú, thời kỳ viễn cổ liền sinh ra tồn tại, bị phong ấn ở hỗn độn, bây giờ không biết rõ làm sao phá phong mà ra, bất quá khẳng định cùng cái kia nữ nhân, Cổ Nghiên Nhi có quan hệ. Mục Phong nói, tiện nhân này, thật sự là đánh không chết Tiểu Cường, lần lượt nhường nàng chạy trốn, mỗi lần đều không thể đánh giết nàng. Dược Xuyên tới mắng liệt nói, trong lòng của hắn cái kia hối hận a, trước đây nếu là không ham Cổ Nghiên Nhi sắc đẹp, một bàn tay chụp chết Cổ Nghiên Nhi tốt bao nhiêu. Bây giờ, đã dưỡng thành một cái tuyệt thế nữ ma đầu. Nàng mệnh không có đến tuyệt lộ đi, Mục Phong buông tiếng thở dài, hắn cũng rất bất đắc dĩ, bình sinh lần thứ nhất gặp phải khó giải quyết như thế nữ đối đầu. Cái này Cổ Nghiên Nhi tàn nhẫn nhường Mục Phong cũng cảm giác phát lạnh, hắn lấy Cổ Thanh Phương làm uy hiếp, kết quả đối phương hoàn toàn bỏ mặc Cổ Thanh Phương chết sống, kia thế nhưng là nàng ông nội. Địch nhân như vậy, người cơ hồ tìm không thấy nhược điểm của nàng, sẽ không bị tình cảm chỗ ràng buộc. Ta nhìn thấy Côn Bằng nhất tộc người, sự kiện lần này, hẳn là có Côn Bằng gia tộc nhúng tay trong đó. Cửu Tiêu nhíu mày, Côn Bằng gia tộc thế nhưng là một cái cực kỳ đáng sợ thế lực. Ở trong hỗn độn vực thế lực, có thể so với chư thiên vạn giới bên trong chí cao thánh vực. Tiểu tử, ngươi nuốt cái kia Côn Bằng nhà người đâu? Mục Phong hỏi hướng một bên biến thành cửu vĩ thiên miêu, co quắp tại thải nhi trong ngực tiểu tử. Nấc, bị ta luyện hóa, bất quá người này tốt bổ dưỡng, thể nội ẩn chứa chúa tể huyết mạch, Côn Bằng bản nguyên cũng rất mạnh, ta phải thật tốt đi ngủ triệt để luyện hóa, thực lực sẽ có tiến bộ. Tiểu tử nãi thanh nãi khí nói, ai bảo ngươi đem hắn thần hồn cũng luyện hóa? Mục Phong im lặng, cái này ăn hàng, hắn vừa mới đánh giết Côn Nhạc, tiểu tử liền nhảy nhót ra đem đối phương nuốt. Hắn còn muốn hỏi rất nhiều vấn đề đâu, người kia tự xưng cái gì Côn Bằng gia tộc thất công tử, đến từ tất nhiên không đơn giản a. Thiếu chủ không cần lo lắng, nhóm chúng ta còn bắt hai tên còn sống Côn Bằng gia tộc tộc nhân, có thể hỏi ra nhiều tình báo, người tới, đem người mang cho ta đi lên. Một tên Hoàng Thiên đại tướng nói, hai tên bị bắt làm tù binh Côn Bằng gia chủ thần bị áp tới, hai người này cũng biến thành thân người, dáng vóc khôi ngô, một đôi ánh mắt cá chết phẫn nộ nhìn phía Mục Phong bọn người. Quỳ xuống, hai tên chủ thần, áp lấy hai người quỳ gối Mục Phong trước người. Tiểu tử, các ngươi chết chắc, hiếu sát nhóm chúng ta Côn Bằng gia tộc người, dám giết nhóm chúng ta thất công tử, trở lấy Côn Bằng gia tộc trả thù đi. Trong đó một tên chủ thần phẫn nộ quát, căn bản không sợ Mục Phong bọn người. Côn Bằng gia tộc, rất đáng gờm. Cửu Tiêu cười lạnh, một cỗ đáng sợ chúa tể thần uy áp bách trên thân hai người. Hai người kêu thảm, trực tiếp bị ép bò tới trên mặt đất, xương vỡ vụn, hoảng sợ nhìn qua Cửu Tiêu. Chúa tể, bỏ mặc là chư thiên vạn giới, vẫn là hỗn độn, chúa tể đều là đỉnh phong nhất, thụ nhất người tôn kính cường giả, là vũ trụ đỉnh phong. Nếu không phải ta lạc thần giới để sướng nhiều chủng tộc nguyên hóa, bách tộc cùng tồn tại ý chí, trước đây lạc thần giới đỉnh phong thời kỳ, sớm giết vào các ngươi hỗn độn nội vực. Cửu Tiêu cười lạnh, lạc thần giới đỉnh phong thực lực mạnh cỡ nào, chúa tể liền có 10 cái trở lên, đỉnh phong thời kỳ, lạc thiên minh ở bên trong, luân hồi thánh chủ không có độc lập thánh vực, thiên đạo chúa tể càng là có 5 người. Còn có lạc vũ như vậy vũ trụ truyền kỳ, ta hỏi, các người đáp, còn có thể bảo toàn một cái mạng, không phải vậy thần hồn vĩnh viễn đọa lạc vào luyện ngục, không được siêu sinh. Mục Phong băng lãnh hỏi, hai người cuối cùng không có vừa rồi kiên cường, cúi đầu đáp lại. Các ngươi đến từ hỗn độn nội vực Côn Bằng gia tộc. Còn có, các ngươi đến ngoại vực làm gì? Mục Phong băng lãnh hỏi. Nhóm chúng ta là đến từ Côn Bằng gia tộc, đến ngoại vực là vì thất công tử cưới Cổ Nghiên Nhi tiểu thư. Trong đó một người thấp giọng nói, cưới Cổ Nghiên Nhi, Mục Phong sững sờ, Cổ Nghiên Nhi cùng Côn Bằng gia tộc còn có quan hệ này. Vậy các ngươi cái gọi là thất công tử đâu, lại là cái gì thân phận? Mục Phong nhíu mày hỏi, thất công tử là Côn Bằng hai đại thiên tổ một trong đó một vị thiên tổ thất tử, thân phận cao quý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3302, điên cuồng kế hoạch. Đến cưới Cổ Nghiên Nhi là mục đích chủ yếu, về phần thu dọn Cửu Thương Lan, hoàn toàn là Côn Nhạc niềm vui ngoài ý muốn, đương nhiên, đây hết thảy cũng đều là Cổ Nghiên Nhi tính toán. Lúc đầu Cổ Nghiên Nhi mục đích là muốn cho Côn Nhạc giúp nàng cầm xuống Cửu Thương Lan, tự mình lại nuốt côn nhạc, luyện cửu thương lan thành đạo. Khi đó, nàng tại cùng tuyệt thiên ma thú hợp lực, đủ để tung hoành vũ trụ, cũng không cần e ngại cái gì côn bằng gia tộc. Đương nhiên, nàng không ngờ tới là, cửu thương lan cùng Mục Phong là huynh đệ, nàng còn chưa kịp đi trả thù Mục Phong, mà Mục Phong liền đến tìm nàng phiền toái. Mục Phong đều nhanh muốn hoài nghi, cái này nữ nhân là hắn đời này số mệnh bên trong đại địch, năm lần bảy lượt tính toán cũng không thể rời đi nàng, còn không dễ dàng giết chết nàng. Thế gian nhân quả, có khi cứ như vậy kỳ diệu. Phong ca, cái này nữ nhân thật là buồn nôn, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ nàng a. Dược Xuyên cắn răng nói, hừ, trước đây còn không phải ngươi tham luyến người ta sắc đẹp không nỡ giết, muốn dạy dỗ thành nữ nô, bây giờ đến tốt, dạy dỗ ra một cái tuyệt thế nữ ma đầu. Tiểu Mỹ Lệ cắn răng nói, hung hăng ngắt một cái Dược Xuyên lỗ tai. Ngươi không phải cũng là nữ ma đầu à? Dược Xuyên bị đau nói thầm, côn bằng thiên tổ nhi tử. Mục Phong nhíu mày, chuyện sự tình này, chưa chừng côn bằng gia tộc sẽ chính trả thù. Đừng sợ, sau lưng ngươi là toàn bộ chư thiên vạn giới. Cửu Tiêu vỗ vỗ Mục Phong bả vai nói, ta cũng không phải sợ, chỉ là bây giờ hỗn độn thế cục vi diệu, Trúc Cửu Âm cũng là một phương hỗn độn bá chủ, hắn đã cùng bên ngoài Vũ Tà Thần liên thủ, ta liền sợ cái này côn bằng gia tộc lại bởi vì chuyện sự tình này cũng cùng bên ngoài Vũ Tà Thần liên thủ a. Cứ như vậy, ta chư thiên vạn giới bên trong thế cục sẽ càng thêm khó xử. Mục Phong trầm giọng nói, cái này đích xác là cái lo lắng, bất quá hỗn độn loại này thế cục, xa so với chư thiên vạn giới phức tạp, trong hỗn độn tất cả lớn bá chủ thế nhưng là chém giết không ngừng, khác biệt chư thiên vạn giới, bát đại chí cao thánh vực chung sống hòa bình, côn bằng gia tộc không dám tùy tiện cùng chư thiên vạn giới trở mặt. Cửu Tiêu an ủi Mục Phong nói, trời sập xuống, sư tôn sẽ giúp ngươi khiêng, sư tôn khiêng bất động. Toàn bộ lạc thần giới đều sẽ giúp ngươi khiêng, còn có nhóm chúng ta vạn yêu thánh vực đâu, bây giờ phu quân thế nhưng là vạn yêu thiếu chủ, theo bối cảnh mà nói, căn bản không cần e ngại hắn cái gì côn bằng gia tộc. Phượng Cửu ca cười nói, ha ha, đến là ta quá lo lắng. Mục Phong bật cười lớn, tự mình một người đơn đả độc đấu đã quen, cũng quên bây giờ sau lưng mình có nhiều như vậy cường đại lực lượng chống đỡ. Lão đại, người trước cùng ta hồi trở lại vạn yêu thánh vực đi, ta đoán chừng sau khi sự tình lần này, côn bằng gia tộc sẽ có động tác, mà lại Cổ Nghiên Nhi không bị bắt được, người tiếp tục lưu lại hỗn độn đã là không an toàn. Mục Phong nói, cũng tốt, Cửu Thương Lan gật đầu, Mạc Nương đa tạ Mục Phong công tử đại ân cứu mạng. Mà lúc này, một thân hắc vũ mỹ phụ nhân cũng tới cảm kích nói. Nàng này khí tức cũng là vô cùng cường đại, là một tên trảm đạo thập trọng kinh khủng thú thần, Hắc Viêm Hoang Phượng, cùng Phượng Hoàng nhất tộc đồng tông, bất quá thuộc về hung thú series. Mạc Nương không cần đa lễ, Mục Phong xin đứng lên mỹ phụ nhân kia, trước kia hắn cũng là nghe qua mỹ phụ nhân kia hiển hách hung danh, là phương này hỗn độn khu vực bá chủ. Ta có thể hay không cũng đi vạn yêu thánh vực tránh tránh tai, để báo đáp lại, về sau Phượng mẹ nguyện ý đi theo công tử chi phối. Hắc Phượng nói ra mục đích của mình, nàng cũng là sợ, hôm nay chiến đấu nhường nàng minh bạch, tuyệt thiên ma thú cũng tốt, vẫn là côn bằng gia tộc đều không phải là nàng có thể đối kháng. Cái này hiển nhiên, Mạc Nương nếu là nguyện ý gia nhập ta vạn yêu thánh vực, ta tự nhiên là hoan nghênh. Mục Phong gật đầu cười nói, sau đó Cửu Thương Lan đi chỉnh hợp nhân mã của mình, dưới trướng hắn trên trăm tên chủ thần hung, bây giờ cũng chết được chỉ còn lại hơn 20 người. Hắc Phượng tình huống cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Sau đó Mục Phong người lại đem cổ ra một chút phế tích bảo khố cướp sạch một lần, đạt được đại lượng thần tinh cùng hỗn độn thần tinh, cùng một chút chân quý thần dược, vạn yêu thánh vực nhân mã, lúc này mới rút lui trở về vạn yêu thánh vực. Phong Nhiên, Thải Nhi, cũng đi theo Mục Phong trở về vạn yêu thánh vực. Hỗn độn trong vũ trụ, chạy trối chết tuyệt thiên ma thú xé rách không gian xuất hiện, thấy không có truy kích lúc này mới dừng lại. Ta giúp người phá cái này phong ấn, tuyệt thiên ma thú hóa thành một cỗ kinh khủng ma thần chi lực đánh vào Cổ Nghiên Nhi thể nội. Cổ Nghiên Nhi thể nội từng đạo phong thần liên bị không ngừng luyện hóa. Sau nửa canh giờ, phong ấn toàn bộ phá vỡ, Cổ Nghiên Nhi lúc này mới tránh thoát phong ấn. Phong thiên ấn quả nhiên đáng sợ, bây giờ lực lượng của ta cũng muốn lâu như vậy khả năng phá phong, sử dụng phong thiên ấn cái kia tiểu tử, bất quá đỉnh cấp chủ thần cảnh giới, liền có thể phong ấn ngươi, còn có thể dùng phong thiên ấn đối kháng ta, cái kia tiểu tử không đơn giản a. Tuyệt thiên ma thú tiến vào Cổ Nghiên Nhi ma tâm bên trong băng lãnh nói. Cổ Nghiên Nhi là hắn túc chủ. Tu thành tuyệt thiên ma thể, chỉ có nàng khả năng gánh chịu tuyệt thiên ma thú lực lượng không bị phản phệ. Kia tiểu tử gọi Phong Nhiên, phong gia trực hệ, bản thân có đại bí mật, thời tiết phong ấn thần lực vô cùng cường hoành. Cổ Nghiên Nhi âm thanh lạnh lùng nói, nàng đột nhiên lại một tiếng gào thét. Phẫn nộ hô hào Mục Phong danh tự, lại một lần ngươi phá hủy ta Cổ Nghiên Nhi kế hoạch, không giết ngươi, không giết các ngươi tất cả mọi người, thực tế không cần mối hận trong lòng ta a. Cổ Nghiên Nhi phẫn nộ. Tự mình tích xúc hơn ngàn năm thế lực, bây giờ cũng sụp đổ, đã mất đi đánh tới hỗn độn nội vực, trở thành một phương bá chủ căn cơ. Sớm biết rõ liền nên nuốt những người kia, còn có thể cường đại ta bản nguyên, Nghiên Nhi, ngươi dự định tiếp xuống làm thế nào? Tuyệt Thiên Ma Thú lạnh như băng nói, hắn bạo ngược hiếu sát, bất quá mưu trí có hạn, cho nên hắn tìm Cổ Nghiên Nhi như thế một cái có thể bày mưu nghĩ kế túc chủ. Hừ, không có, ta Cổ Nghiên Nhi còn có thể làm lại, chỉ cần không giết chết được ta, những này bất quá là thành đạo trên đường chảy ra, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản Cổ Nghiên Nhi vấn đỉnh vũ trụ đỉnh phong. Cổ Nghiên Nhi phát tiết về sau lại bình tĩnh xuống tới. Nàng ngắm nhìn cái này bị hắn bắt đi côn bằng chủ thần, cái này côn bằng chủ thần bây giờ cũng là run run rẩy rẩy nhìn qua Cổ Nghiên Nhi. Côn bằng gia tộc cũng không biết rõ, Cổ Nghiên Nhi thể nội sẽ có loại này tuyệt thế ma thú. Bây giờ, Côn Nhạc chết đến là để cho ta nhìn thấy một cái khác cơ hội. Cổ Nghiên Nhi lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý. Nghiên Nhi tiểu thư, ngài muốn làm gì? Cái này côn bằng chủ thần kinh dị. Nàng duỗi xuất thủ bàn tay, đặt ở người chủ thần này trên đầu, một cỗ đáng sợ độc thần lực lượng tràn vào cái này chủ thần thể bên trong. Người chủ thần này kêu thảm, thần hồn bên trong bị Cổ Nghiên Nhi gieo xuống độc loại này. Từ nay về sau, ta chính là ngươi mới chủ nhân, ta với ngươi hồi trở lại côn bằng gia tộc, ngươi nhất định phải dựa theo ta nói làm, không phải vậy, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cổ Nghiên Nhi cười gằn nói, ngươi muốn đi côn bằng gia tộc, không được, nếu để cho côn bằng biết rõ ta, sẽ nuốt ta. Tuyệt Thiên Ma Thú kinh ngạc nói, thiên thú ở giữa, lẫn nhau bản nguyên, chính là bọn hắn tốt nhất đại bổ thần dược. Yên tâm, ta có cái hoàn toàn mới tính toán, cho nên về sau ngươi không thể lộ ra ngươi khí tức, nếu như thành công, người ta liền có thể một bước lên trời. Còn có thể là chư thiên vạn giới dựng nên một cái đại địch. Bóp chết Mục Phong, Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, đôi mắt bên trong để lộ ra điên cuồng. Đương nhiên, nếu như không thành công, người ta đều sẽ chết. Cổ Nghiên Nhi nói kế hoạch của mình, kiệt kiệt kiệt. Ngươi thật là một cái điên cuồng đáng sợ nữ nhân a, bất quá kế hoạch này ta ưa thích, đánh cược một phen. Là hai cái điên cuồng lại có năng lực người kết hợp với nhau, là có thể phá vỡ cái thế giới này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3303, xin giúp đỡ chúa tể. Mục Phong bọn người trở về Vạn Yêu Thánh vực về sau. Cửu Tiêu cũng đem trong hỗn độn tình huống báo cáo hướng về phía Lạc Thần giới. Mà Mục Phong trở về sau, làm bạn thân nhân sau khi cũng chuẩn bị bắt đầu tự mình mới mưu đồ. Hắn bây giờ cảnh giới đã là bước vào đỉnh cấp thần chủ cảnh giới, bất quá pháp tắc sinh tử còn không có bản nguyên viên mãn, không có đi vào chủ thần cảnh giới đỉnh phong. Mà chủ thần cảnh giới, cùng chúa tể ở giữa, có một cái quá độ quá trình, tên chảm đạo. Bình thường chủ thần mà nói, chảm đạo có tầng 11 sinh tử quan. Chém tới thôn vệ 12 loại này đại đạo bên trong 11 loại này, dung hợp một loại vì mình bản nguyên chi đạo. Chảm đạo viên mãn cực kỳ hợp đạo, thần cách lột xác thành đại đạo thần ấn, liền có thể trưởng khống thiên địa chúa tể thần lực, đại đạo thần lực, thành tựu thân thể chúa tể. Bất quá chảm đạo quá trình, từng bước gian nan, 9 thành 9 chủ thần đô chết tại cảnh giới này bên trên. Cũng bởi vì như thế, rất nhiều chủ thần e ngại tử vong, hoặc là không có thần công, đời này cũng liền dừng bước đỉnh cấp chủ thần cảnh giới. Đương nhiên, cũng có thiên phú không đủ, tài nguyên không đủ, cùng kỳ cả đời cũng thành tựu không được đỉnh cấp chủ thần cũng có khối người. Mục Phong tu hành chi đạo quá nhiều, nếu là đường thường dây đến đi, hắn nhất định phải bỏ qua cái khác thần lực, chuyên tu một loại đại đạo. Hắn sở tu chi đạo bên trong, lôi đạo, vẫn là thời không đạo, thần sủng đạo, đều có thể thành tựu chúa tể. Mà tu la thần điển còn chưa có bắt đầu ra chúa tể phương pháp tu hành, dù sao tu la tiên tổ đại hắc thiên năm đó cũng không có thể thành tựu chúa tể. Tương lai Mục Phong tất nhiên sẽ gặp phải một chút chật vật lựa chọn. Vạn Yêu Thánh Cung, mấy thân ảnh ngồi trong điện uống trà. Hết thảy 5 người, ngoại trừ Mục Phong bên ngoài, mấy người khác đều là chư thiên vạn giới bên trong dậm chân một cái, chư thiên vạn giới đều muốn chấn ba chấn nhân vật. Có Mục Phong, còn có Thị Lão, Lạc Linh, Cửu Tiêu, Luân Hồi Thánh Chủ Cát Tu Trúc, cùng Phượng Tổ. Một mực đến, Mục Phong cũng đánh giá thấp Thị Lão năng lực, Thị Lão cũng là một vị chúa tể, thời gian chúa tể, bất quá hắn không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, bây giờ tại chư thiên trong liên minh. Trước đây chư thiên thần hội một lần kia mật hội. Mật hội Mục Phong là Luân Hồi Thánh Chủ Cát Tu Trúc, còn có chính là Thị Lão. Người muốn đi hỗn độn nội vực, Lạc Linh bọn người nghe Mục Phong ý nghĩ đều là cực kỳ kinh ngạc. Nói một chút người ý nghĩ, Cát Tu Trúc nhấp một ngụm trà bình tĩnh nói. Vũ trụ mở tại hỗn độn, mà hỗn độn là kết nối cái khác vũ trụ ở giữa giảm sóc khu vực. Nếu là nhóm chúng ta có thể ở trong hỗn độn vực bên trong thành lập được một phương thế lực cường đại, kia lần tiếp theo bên ngoài vũ tà thần xâm lấn nhóm chúng ta há không chính là có thể cảm giác tiên tri, thậm chí lợi dụng ở trong hỗn độn lực lượng liên hợp đả kích bên ngoài vũ tà thần. Mục Phong nói, Tiểu Phong, Người ý nghĩ nhóm chúng ta cũng không phải là không có nghĩ qua. Lạc Linh buông xuống chén trà chậm rãi nói, ta Lạc thần giới cũng phái người ở trong hỗn độn vực bên trong ý đồ thành lập căn cơ, bất quá khó càng thêm khó. Hỗn độn nội vực chi lớn, so chư thiên vạn giới càng thêm bao la, cái này nhiều thứ nguyên thế giới bên trong, không chỉ một vũ trụ, mà tất cả vũ trụ cũng có một cái điểm giống nhau, đều là ở trong hỗn độn mở. Nếu như đem vũ trụ ví von thành từng khỏa lòng đỏ trứng, kia hỗn độn chính là bao khỏa tất cả lòng đỏ trứng to lớn lòng trắng trứng. Hỗn độn rất cường đại bá chủ thế lực, có thể so với toàn bộ chư thiên vạn kiếp liên hợp. Lạc Linh giới thiệu hỗn độn, bất quá trong hỗn độn người, là khó mà tại vũ trụ của chúng ta bên trong tu hành, sinh tồn, trời sinh thể chất nguyên nhân, cũng cùng công pháp, thần mạch có quan hệ, mà trong vũ trụ người cũng khó có thể ở trong hỗn độn tu hành tồn tại, ngoại trừ chủ thần cấp những người khác có thể miễn cưỡng luyện hóa hấp thu trong hỗn độn lực lượng, thường nhân căn bản là không có cách tiếp nhận, mà lại thực lực chiến đấu cũng sẽ bị ảnh hưởng, thời gian dài tu hành, lại bởi vì hỗn độn dẫn đến trong cơ thể của mình thần lực không thuần tẩu hỏa nhập ma. Trong hỗn độn người đến nhóm chúng ta thần giới cũng là như thế, sẽ bị hoàn cảnh áp chế, cho nên một mực đến, hỗn độn cùng thần giới đều là nước giếng không phạm nước sông. Kia trúc cửu âm vậy mà lại trợ giúp bên ngoài vũ, ở trong đó cũng nhất định có không muốn người biết lợi ích quan hệ cùng nguyên nhân. Lạc Linh chậm rãi nói, đây vẫn chỉ là thứ nhất. Thứ hai, trong hỗn độn người vô cùng bài ngoại, nếu phát hiện các ngươi là trong thần giới người, sẽ trực tiếp cùng công chi. Cát Tu Trúc cũng nói ra, trước kia Lạc Linh liền phái Thao Thế, Bạch Trạch hai người dẫn đầu Lạc thần giới nhân mã đi nơi đó thành lập phân bộ, bất quá về sau cũng bị hỗn độn nội vực thế lực ép buộc đuổi ra ngoài. Ở trong hỗn độn vực, nhóm chúng ta cũng chỉ là có một ít tình báo ánh mắt mà thôi. Nếu như nhóm chúng ta thoát khỏi thần giới người thân phận đâu? Mục Phong cười nói, ta có một thần công, có thể hoàn toàn thay đổi nhóm chúng ta thần giới người khí tức, phù hợp hỗn độn, thậm chí nhường dưới chủ thần chiến sĩ cũng có thể tùy tiện hấp thu luyện hóa hỗn độn chi khí làm bản thân lớn mạnh thần lực. Bất quá, môn thần công này cảnh giới quá thấp, hiện nay nhiều nhất chỉ có thể nhường người tu hành đến chủ thần cảnh giới. Mục Phong nói, trong tay thần văn ngưng tụ, mấy bộ thú thần thiên khải pháp quyết ngưng tụ thành ngọc, bay đến mấy vị chúa tể trong tay. Người còn sáng tạo ra bực này thần công, Lạc Linh bọn người kinh ngạc, sau đó tiếp nhận pháp quyết, tinh tế quan sát bắt đầu tìm hiểu tới. Hồi lâu sau, mấy người cũng tìm hiểu thấu đáo, Cát Tu Trúc cười nói, thần công kia mặc dù cảnh giới không cao, bất quá cũng hoàn toàn chính xác tinh diệu, vậy mà lợi dụng hỗn độn thú huyết ở trong cơ thể mình ngưng tụ huyết mạch, ngưng tụ cũng hấp thu luyện hóa hỗn độn chi lực hỗn độn thần mạch, lại bắt chước hỗn độn thần tộc kinh mạch cấu thành mà ngưng tụ một cái độc lập thần mạch hệ thống, có thể sáng tạo loại thần công này, ngươi thật sự có thể xưng thiên địa kỳ tài. Cát sư tổ quá khen, kỳ thật chính ta không có như thế đại năng lực, bất quá ta khâm thiên thần mâu có thể xem thấu bản chất, ta lúc này mới có thể sáng chế như thế thần công. Mục Phong cười nói, được khen thưởng đến có chút xấu hổ. Ngươi cho nhóm chúng ta xem công pháp này, là muốn cho nhóm chúng ta giúp ngươi hoàn thiện phía sau cảnh giới tu hành đi. Thì lão cười nói, không sai. Môn thần công này, muốn tu hành không thể rời đi cường đại thú thần máu, cùng ngưng tụ hỗn độn thần mạch, bất quá ta năng lực có hạn, chính ta tu hành thú thần quyết cũng nhiều nhất chỉ có thể tu hành đến thượng đẳng thú thần cảnh giới. Vừa đến, ta không có hơn cường đại thú thần thể có thể tham khảo, không cách nào bắt chước sáng tạo ra hơn cường đại hỗn độn thần mạch. Mặc dù ta kết bái đại ca Cửu Thương Lan thể chất bất phàm, bất quá, ta nghĩ thành lập một đội quân, khẳng định không thể bắt chước huyết mạch của hắn, dù sao thiên thú quá mức thưa thớt. Đại lượng dạng này huyết mạch đội ngũ tiến vào hỗn độn cũng sẽ bị hoài nghi, thứ hai ta không thể năng đại lượng lấy ta đại ca bản nguyên tinh huyết. Cho nên, ta muốn thỉnh cầu mấy vị tiền bối giúp ta bắt giữ một đám cường đại hỗn độn thú thần, tốt nhất là viên tộc hầu tộc, trời sinh thể chất cùng nhóm chúng ta nhân tộc, thần tộc kinh mạch tương cận chủng tộc, cùng ta cùng một chỗ thôi diễn ra bộ này thần công đằng sau cảnh giới, trảm đạo, thậm chí, chúa tể. Mục Phong đứng dậy ôm quyền nói, đây cũng là hắn mời đám người này đi vào nguyên nhân. Mấy người hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình nhíu mày, không có đáp ứng lập tức. Mục Phong thậm chí nghĩ thôi diễn ra chúa tể cảnh giới, vậy liền mang ý nghĩa, hắn muốn bắt giữ một đầu chúa tể cấp bậc hỗn độn thú thần. Mà lại, hắn còn muốn một cái to lớn tộc quần làm huyết mạch nơi phát ra. Cái này ai có thể tùy tiện làm được? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3304, côn bằng người tới. Cái này độ khó thế nhưng là không nhỏ a, người cần bao nhiêu người bản nguyên máu dự trữ lượng? Lạc Linh nhíu mày hỏi, chí ít 20 vạn. Mục Phong nói, 20 vạn, để cho ta ngẫm lại. Lạc Linh nhíu mày trầm tư, Ẩn Phượng cùng tối đồng người quanh năm bố cục có nhãn tuyến ở trong hỗn độn, có lẽ bọn hắn biết rõ. Cửu Tiêu nói, ta cái này truyền nhân. Lạc Linh lấy ra một khối truyền âm thần phù, đối bên trong nói mấy câu. Tiểu Phong, ngươi dự định lúc nào tiến về hỗn độn nội vực? Luân hồi thánh chủ hỏi. Tự nhiên là càng sớm càng tốt, chỉ cần thần công thôi diễn hoàn thành, huyết mạch ngưng tụ hoàn thành, ta liền động lòng người tiến về hỗn độn nội vực. Tốt nhất lần tiếp theo bên ngoài vũ xâm lấn trước đó ta liền có thể ở trong hỗn độn vực hoàn thành tốt bố cục. Mục Phong nói, ai cũng không biết ra vũ lúc nào xâm lấn, khả năng trăm năm về sau, ngàn năm sau, vạn năm về sau, nếu như ngươi muốn đi vào hỗn độn nội vực, nhất định phải có một cái thân phận hoàn toàn mới, lai lịch, thậm chí không thể để cho người điều tra không ra bất kỳ chỗ sơ suất, không phải vậy, ngươi tiến vào nội vực liền gặp nguy hiểm tai họa ngầm. Luân hồi thánh chủ nói, đúng vậy, cái này còn cần một cái bố cục, tạo nên một hợp lý lai lịch thân phận, để cho người ta dù là tra được, cũng có hợp lý nơi phát ra. Mục Phong gật đầu, cung chủ, Phượng Nhất, Bạch Thu tới gặp, mà lúc này, hai thân ảnh cũng tới đến trong điện. Một tên người mặc hắc phượng áo dài phụ nhân xinh đẹp, mang theo mạng che mặt, còn có một tên là cái nam tử áo đen, nửa gương mặt mang theo mặt nạ. Hai nhân khí hơi thở quỷ dị, xuất hiện trong điện, Mục Phong cũng không có phát giác. Mục Phong trong lòng ngưng lại, những này hai người tu hành thần công giống như thiên thứ, cảnh giới so thiên thứ cũng không thấp. Phượng Nhất, Bạch Thu, hai người các ngươi tra một chút, hỗn độn bên trong, nơi nào có viên hầu loại thần hung, chủng tộc quy mô tốt nhất không nhỏ, mà lại đến có chúa tể cảnh giới thú tổ tộc quần. Lạc Linh phân phó nói, có được chúa tể viên hầu loại thần hung, hai người kinh ngạc, liếc nhau nghĩ lại, đột nhiên Bạch Thu đôi mắt sáng lên, nói cung chủ, thuộc hạ biết rõ có một tộc quần, Xích Dương thần viên nhất tộc. Bộ tộc này nhiều năm trước cũng đi theo Trúc Cửu Âm Nhân Mã chinh chiến nhóm chúng ta Chư Thiên Thần Giới, cướp đoạt đại lượng tài nguyên, Xích Viêm Viên tổ chính là một tôn chúa tể, ở lại hỗn độn ngoại vực cùng nội vực ở giữa âm dương từ vực khu vực. Ta biết rõ bộ tộc này, trước đây bọn hắn viên tổ còn kém chút bị ta chém giết, bên trong ta một chiêu khô vinh tịch diệt, bây giờ đoán chừng còn không có khôi phục thương thế. Thì lão nói, Xích Dương thần viên nhất tộc, Lạc Linh đôi mắt bên trong quang mang lưu chuyển. Nói, bộ tộc này thần lực và đặc tính cùng các ngươi tu la tộc có hai phần tương tự, nhan sắc tương đồng, đến là một cái lựa chọn tốt. Vậy liền bộ tộc này đi, Mục Phong nói, xem ra, muốn mời Không Lưu Khiếu một chuyến, chỗ nào cách hỗn độn nội vực Trúc Cửu Âm địa bàn quá gần, nếu như không thể đoạn thời gian bên trong giải quyết chín có phiền toái. Lạc Linh nói, ta cũng đi theo cùng nhau đi qua một lần A Cửu Tiêu chủ động xin đi. Ta lại phái Thao Thế đi qua, hắn thôn thiên thần thông có thể có tác dụng lớn, một vị thiên đạo chúa tể. Hai tên đại đạo chúa tể, thu dọn một cái Xích Dương thần viên tộc, trong một ngày hẳn là có thể giải quyết chiến đấu. Không gian chúa tể xuất thủ, tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cát Tu Trúc nói, Mục Phong đa tạ các vị trưởng bối. Mục Phong đứng dậy, hướng mấy người cung kính hành lễ. Người cũng là vì chư thiên vạn giới, nhóm chúng ta làm những này cũng là nên, chỉ tiếc, nhóm chúng ta không thể theo ngươi đi hỗn độn, dù sao nhóm chúng ta tồn tại, hỗn độn nội vực đều là nhất thanh nhị sở, một xuất thủ liền dễ dàng bại lộ. Phượng Tổ thở dài nói, Nhạc Mẫu đại nhân yên tâm, hỗn độn nội vực, giao cho ta liền tốt. Mục Phong cười nói, hội nghị kết thúc về sau, Mục Phong cũng ly khai thánh điện. Cát Tu Trúc thể nội, một cỗ năng lượng phun trào mà ra, ngưng tụ thành một đạo người thân ảnh, nhìn qua Mục Phong bóng lưng cười không nói. Thật không nghĩ tới, mấy ngàn năm không thấy, cái này tiểu gia hỏa liền đi tới cái này tình trạng, thật là khiến người ta thổn thức, lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, hắn còn nhỏ yếu đến nỗi ngay cả một tên tà thần cũng không có biện pháp. Người này cười nói, hắn sinh ra thời điểm, trong luân hồi liền xuất hiện nhiễu loạn thiên cơ khí vận, ta nhường Cửu Tiêu thu hắn làm đồ, bây giờ xem ra hắn quả nhiên là thời đại này thiên mệnh chọn chúng người. Cát Tu Trúc cười nói, thời gian không đợi người a, không biết rõ, có thể hay không đạt được hắn quật khởi, trước đây trận chiến kia, Tổ Huyền cơ hồ đã bước vào cảnh giới kia, mặc dù bị đả thương nặng bản nguyên cùng ý thức, bây giờ được rồi, chỉ sợ cũng nhanh khôi phục. Người này cau mày nói, ngươi không phải đã vì hắn bố trí một cái đại sát cục sao? Cát Tu Trúc nói, phong hiểm quá lớn, thành công còn tốt, không thành công đối chúng ta đả kích cũng là chí mạng, liền nhìn hắn chúng hay không kế. Người này nói, yên tâm đi, thời đại này, không có khả năng vĩnh viễn là chúng ta tới chúa tể, người tuổi trẻ bây giờ, cũng không so nhóm chúng ta thời đại kia chênh lệch đâu. Cửu Tiêu cười nói, phong nhi cùng ngươi, đều là đáng giá ký thác hy vọng người. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt nửa năm trôi qua. Hỗn độn bên trong cũng phát sinh một việc lớn, Lạc Thần giới đột nhiên đối trước đây xâm lấn Chư Thiên Vạn Giới hỗn độn thần tộc trả thù, công kích mấy cái trước đây xâm lấn hỗn độn thần tộc. Xích Dương thần tộc nghe đồn tức thì bị toàn tộc diệt sát, không gian chúa tể Không Lưu Khiếu tự mình xuất thủ, phong ấn viên tổ cầm nã, toàn bộ Xích Dương thần viên tộc gà chó chưa lưu, tựa hồ bị xóa đi trên thế gian. Cái này sự kiện lập tức nhường hỗn độn nội vực, Trúc Cửu Âm thống trị thế lực nhóm cảnh giác lên, sợ Lạc Thần Giới giết vào hỗn độn nội vực đến trả thù. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, Lạc Thần Giới diệt Xích Dương Thần Viên tộc liền không có tiếp tục tiến công. Mà một ngày này, hơn 10 người hỗn độn khách đến thăm cũng theo Vạn Yêu Thánh vực trấn thủ hỗn độn khu vực mà tới. Vạn Yêu Thánh vực trấn thủ hỗn độn trong cái khe, cái gặp một đầu hình thể rất có mấy vạn lý trưởng, toàn thân kim quang sáng chói quái vật khổng lồ vượt qua không gian mà tới. Nó ngoại hình tựa như một đầu to lớn côn, bất quá toàn thân lấp phải màu vàng óng, mỗi một phiến lân giáp cũng ngưng tụ đại đạo thần văn, phần lưng có to lớn vây cá, lại sinh trưởng ra một đôi cùng loại đại bàng cánh, khí tức kinh khủng kinh người. Côn Bằng, chúa tể cấp bậc thuần huyết Côn Bằng, phía sau hắn còn đi theo hơn 10 người tuyệt thế khí tức ngân xí Côn Bằng, xuyên qua mà đến, kinh khủng khí tức bao phủ Vạn Yêu Thánh vực không gian thành lũy, vô số yêu thần kinh dị. Vạn Yêu Thánh vực biên giới, tọa trấn ở chỗ này chính là Thiên Long tộc trưởng, cũng là một đầu cường đại chúa tể thần long, còn có 200 vạn thiên yêu thần vệ. Giống, hình thể to lớn màu vàng kim óng ánh thiên long hiện thân, ngăn tại cái phương hướng này, phẫn nộ quát, người kia dừng bước, chư thiên vạn giới, Vạn Yêu Thánh vực khu vực không cho hỗn độn khách đến thăm trà đạp. To lớn Côn Bằng thần quang ngưng tụ, biến thành một thân kim bào thanh niên dung mạo nam nhân, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, một đôi tròng mắt là thuần kim sắc. Vạn Yêu Thánh vực Thiên Long tộc trưởng, tại hạ đến từ hỗn độn nội vực, Côn Bằng gia tộc, Côn Tổ Lục Tử, Côn Hải, còn xin Thiên Long tộc trưởng giàn xếp, ta muốn đi vào Vạn Yêu Thánh vực, bái kiến Vạn Yêu Thánh chủ tiền bối. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3305, có việc hóa vàng mã. Vũ trụ trong cái khe, có Vạn Yêu Thánh chủ bố trí trận pháp kết giới, cho dù là chúa tể, cũng vô pháp vì tiện đánh vỡ tiến đến. Thật có lỗi, nhóm chúng ta thánh chủ đang lúc bế quan tu hành, không gặp khách lạ. Thiên Long đạm mạc nói, nhưng trong lòng thì tại nói thầm, Côn Bằng gia tộc người đến vì chuyện gì? Ta lần này đến đây, đại biểu Côn Bằng gia tộc, hy vọng các hạ có thể làm cho ta cùng hiện nay Vạn Yêu Thánh vực người đại biểu nói chuyện. Côn Hải lạnh lùng nói, thánh chủ không tại, ta là Vạn Yêu Thánh vực chí cao trưởng lão, cũng có thể đại biểu Vạn Yêu Thánh vực, người có chuyện gì cũng có thể cùng ta nói. Thiên Long cũng không lùi bước, bây giờ hỗn độn cùng chư thiên vạn giới thế cục cũng bởi vì bên ngoài Vũ Tà Thần mà khẩn trương. Thiên Long tự nhiên không có khả năng thả như thế một vị ý đồ đến không rõ Côn Bằng chúa tể tiến đến, ai cũng không biết rõ đối phương bản nguyên thiên giới bên trong ẩn giấu đi bao nhiêu nhân mã. Thiên Long tại cùng cái này Côn Hải đối thoại thời điểm, đã truyền âm liên hệ mấy vị khác chí cao trưởng lão. Bất quá trong nháy mắt, thương khung vỡ ra, một đầu già thiên phượng hoàng xuất hiện, biến thành một tên mỹ lệ phụ nhân, phượng tổ tới. Lại có một đầu to lớn long quy bay tới, huyền vũ thần tộc, huyền tổ cũng tới. Đạo hữu đường xa theo hỗn độn nội vực mà đến, không biết có chuyện gì. Huyền tổ mở miệng hỏi, rất tốt, đã mấy thế năng đại biểu Vạn Yêu Thánh vực, vậy ta ngay ở chỗ này mở miệng, ta là tới đòi hỏi một người. Côn Hải nói, phượng tổ trong đôi mắt đẹp lãnh quang chớp động, đã biết rõ đối phương tới mục đích, truyền âm cho hai người khác. Người nào? Phượng tổ băng lãnh mở miệng, người này gọi Mục Phong, là các ngươi Vạn Yêu Thánh vực một vị biên giới đại tướng, người này ở trong hỗn độn, giết ta Côn Bằng gia tộc nhiều tên cường giả, còn chém giết ta thất đệ, phá hư Vạn Yêu Thánh vực cùng nhóm chúng ta Côn Bằng quan hệ của gia tộc, tội ác tày trời, hy vọng Vạn Yêu Thánh vực có thể đem người này giao ra, duy trì Côn Bằng gia tộc và Vạn Yêu Thánh vực quan hệ. Côn Hải mở miệng nói ra, ba người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ cũng một mặt mờ mịt không biết rõ tình hình, trên thực tế bọn hắn đều đã biết rõ chuyện sự tình này. Đáng chết, cái này nhiệt tử, trước khi chết lại còn làm ra loại chuyện này. Phượng tổ cắn răng nói, trước khi chết, Côn Hải nhíu đôi chân mày. Huyền tổ cười khổ xin lỗi nói, Côn Hải đạo hữu, người này là cho không được các ngươi. Vì sao? Mục Phong đã chết, Phượng tổ nói, chết rồi, à, một năm trước Mục Phong mới giết ta thất đệ, bây giờ chết như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi Vạn Yêu Thánh vực không muốn giao người, bện lấy cớ? Côn Hải cười lạnh, đạo hữu có chỗ không biết, Mục Phong người này trước đây không lâu xung kích Trảm Đạo, bất hạnh thất bại vẫn lạc, các hạ cũng biết rõ Trảm Đạo cảnh giới có bao nhiêu hung hiểm, có người vẫn lạc cũng chẳng phải là chuyện thường. Huyền tổ đạm mạc nói, cái này Mục Phong cũng là nhóm chúng ta Vạn Yêu Thánh vực anh tài, bản cho kỳ vọng cao, đáng tiếc a, tu hành quá nhanh, căn cơ bất ổn xung kích Trảm Đạo vẫn lạc. Côn Hải ánh mắt nhìn qua ba người, qua nét mặt của ba người bên trong căn bản phân biệt không ra cái gì thật giả. Bất quá, đã ba người cũng nói như vậy, cũng không có khả năng tiếp tục vạch mặt, chỉ có phái người điều tra. Tốt a, đã hắn đã chết, vậy ta liền không truy cứu hắn, bất quá ta thất đệ vẫn lạc, cùng các ngươi Vạn Yêu Thánh vực thoát ly không được quan hệ. Vạn Yêu Thánh vực dự định như thế nào giải quyết đâu? Côn Hải lại lạnh lẽo hỏi. Đối với việc này, nhóm chúng ta thâm biểu áy náy, nếu là vực bên trong đệ tử gây nên, nhóm chúng ta tự nhiên sẽ chia sẻ một bộ phận trách nhiệm. Nhóm chúng ta nguyện ý ra 10 cái bản nguyên đạo quả để bày tỏ áy náy. Phượng Tổ nói, các nàng cấp độ này người thay thế đồng hồ trọng đại, sẽ không tùy tiện bởi vì cái người sự tình vạch mặt. 10 cái bản nguyên đạo quả, đuổi ăn mày sao? Ta hy vọng quý thánh vực có thể biểu hiện hơn chân thành một chút, 100 viên bản nguyên đạo quả. Cộng thêm chục tỷ bản nguyên thần tinh, Côn Hải cười lạnh, hắn như thế thật xa đến một chuyến, người không có tự tay đánh chết, liền phải một cái bản nguyên đạo quả trở về, chẳng phải là bị những người khác trò cười. Đạo hữu không khỏi quá tham lam, bản nguyên đạo quả loại này đỉnh cấp thần vật, cũng không phải rau cải trắng, cho dù là nhóm chúng ta thánh vực dự trữ cũng là không nhiều, 20 mai bản nguyên đạo quả, 2 tỷ bản nguyên thần tinh. Phượng Tổ âm thanh lạnh lùng nói, ta đây cũng không phải là tại hướng các ngươi mua đồ vật cò kè mặc cả, là các ngươi vạn yêu thánh vực ứng làm ra bồi thường. Côn Hải âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi người chết, nhóm chúng ta cũng là chết rồi, có thể bồi thường đã là nhượng bộ cùng thành ý. Huyền Tổ mở miệng, song phương thương lượng, cuối cùng Côn Hải mang theo 30 mai bản nguyên đạo quả đi, 30 mai bản nguyên đạo quả, đủ để bồi dưỡng được mấy tên đỉnh cấp chủ thần. Mục Phong cùng Cửu Thương Lan ở phía xa trong hư không nhìn qua đây hết thảy, Mục Phong đã sớm ngờ tới Côn Bằng gia tộc người sẽ đến. Lão nhị, thật có lỗi, để các ngươi vạn yêu thánh vực bồi thường nhiều như vậy tài nguyên. Cửu Thương Lan xấu hổ cười nói, không có việc gì, hắn bắt ta 30 mai bản nguyên đạo quả, về sau, nhóm chúng ta hướng bọn hắn Côn Bằng gia tộc gấp 10 đòi lại. Mục Phong vỗ vỗ Cửu Thương Lan bả vai cười nói, nếu không phải bây giờ thời cuộc dung chuyển, bất lợi cho nhiều gây thù hằn, Mục Phong tính tình sẽ bồi thường. Không mạnh máu cùng chém chém giết giết cũng phải tiến hành cùng lúc đợi. Người tới, Mục Phong nói, một thân ảnh, im ắng đi vào Mục Phong sau lưng cung kính mà đứng. Đem ta xung kích trảm đạo vẫn lạc tin tức truyền bá ra ngoài. Đây, người này lui ra, Cửu Thương Lan hiếu kỳ có cần phải làm như vậy sao? Vạn sự cẩn thận tốt hơn, theo hôm nay lên, Mục Phong người này sẽ tại trước mặt công chúng chết rồi. Mục Phong quay người ly khai. Rất nhanh, vạn yêu thánh cung bên trong người bên trong để lộ ra tin tức, vạn yêu thiếu chủ xung kích trảm đạo cảnh giới vẫn lạc, nhất đại tuyệt thế thiên tài tráng niên mất sớm. Tin tức này ra, tại vạn yêu thánh vực đưa tới to lớn dung chuyển, rất nhiều người thở dài, cũng có người buồn u. Mà vạn yêu thánh cung không có chính thức công bố tin tức này, cũng không để cho người bác bỏ tin đồn. Mục Phong chết, đã trở thành chủ thần cảnh giới cường giả đường song bọn người biết rõ việc này càng là vô cùng hưng phấn. Ha ha, ông trời mở mắt a, sự thật chứng minh, thiên tài có làm được cái gì? Sống được lâu mới có tác dụng, đường song các loại Mục Phong ngày xưa đối thủ cạnh tranh cười lạnh. Bạch Hổ thần tộc rất nhiều phái phản động càng là cười lạnh liên tục, tỏ ý vui mừng đạo tốt. Vũ trụ mịt mờ trong cái khe, Côn Hải cùng một tên nam tử mặc áo bào vàng sánh vai cùng, xuyên qua vũ trụ hỗn độn. Đế Thích tiên sinh, ngươi cho rằng bọn họ có thể tin tưởng? Côn Hải hỏi, bên cạnh hắn người, lại là Đế Thích. Đế Thích lúc nào cùng Côn Bằng gia tộc xen lẫn trong cùng nhau? Có thể tin cũng không tin, Mục Phong đã là vạn yêu thiếu chủ, vạn yêu thánh vực tự nhiên sẽ bảo vệ hắn, bất quá hắn thiên phú hoàn toàn chính xác hơn người, xung kích trảm đạo cảnh giới không phải là không được, việc này ta sẽ để cho tộc ta nội bộ người điều tra. Đế Thích nói, ừm, vậy liền phiền phức Đế Thích tiên sinh. Ha ha, chỗ nào, bất quá sáu công tử tân thu cái kia thê thiếp cổ nghiên như thế nhưng là bất phàm, chí tôn thần hội bên trên, nàng thế nhưng là đứng hàng qua thiên vương, bây giờ bất quá ngàn năm không thấy, nàng này liền đã thành tựu tuyệt thế, thiên phú hơn người a. Ha ha, cổ nghiên nhi hoàn toàn chính xác đáng giá hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng, sẽ trở thành vợ ta thiếp bên trong vị thứ nhất chúa tể, khi đó, ta ở trong tộc địa vị coi như càng thêm không người dung chuyển. Hai người đang khi nói chuyện biến mất năm ánh sáng bên ngoài. Có lỗi với các huynh đệ, vô địch ta lại suốt đêm mất ngủ, rạng sáng 5 giờ, định thời gian phát hành, quy củ cũ, lên được đến tiếp tục canh năm, dậy không nổi ngày thứ hai bổ sung, về sau ban đêm 11 giờ trước đánh chết không viết cấu tứ khảo thi kịch bản, lão tam cường tử lão nhị đế vương giúp ta giám sát xuống dưới cuộc sống của ta làm việc và nghỉ ngơi, xin nhờ hai vị huynh đệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3306, Đại Đạo Công Thành. Vạn yêu thánh vực, Mục Phong thần cung bên trong, hôm nay tới một vị đặc thù khách nhân. Mục Phong bái kiến chảy rít gào tiền bối. Mục Phong cung kính đi vãn bối chi lễ. Người tới chính là không gian chúa tể, không lưu khiếu. Hắn một thân trường bào màu bạc, mặt như đao tước, khí chất lạnh lùng. Người muốn người, ta mang cho người tới. Không lưu khiếu vung tay lên, Mục Phong trong nháy mắt tiến vào hắn bản nguyên thiên giới bên trong. Không lưu khiếu bản nguyên thiên giới, đơn giản đã là một phương tiểu vũ trụ, bao la vô biên, sao trời dày đặc. Mà tại tinh hải bên trong, một tôn toàn thân huyết hồng sắc thân hình khổng lồ, bị từng đạo phong ấn thần liên xuyên thấu thân thể phong ấn chân áp. Nó thân cao vạn dặm, hình thể thực tế kinh người, đứng thẳng người lên, bề ngoài như vượn, toàn thân đỏ thẫm sắc lân giáp, đỉnh đầu còn có một đôi to lớn sừng thú, phát ra cuồn cuộn nhiệt khí. Cho dù là bị phong ấn, nó tán phát đáng sợ khí tức cũng là nhường Mục Phong cảm giác được tim đập nhanh. Không Lưu Khiếu, cái này cự thú gào thét, hai con người dữ tợn nhìn qua Không Lưu Khiếu. Xích Dương Viên Tổ, Mục Phong kinh hỉ, nhìn qua cái này một tôn cự thú. Cái này thế nhưng là chúa tể cấp bậc kinh khủng đại hung a, cũng chỉ có Không Lưu Khiếu dạng này cường giả xuất thủ khả năng chinh phục cầm xuống. Viên kia sao trời bên trên, còn phong ấn có hắn tộc quần, thần đế cảnh giới 40 vạn, chủ thần hung 800. Không Lưu Khiếu lại ngón tay một quả to lớn sao trời, phía trên tiếng gầm trận trận. Đa tạ tiền bối, Mục Phong cảm kích nói, ta bản nguyên thiên giới, thê tử của ta đã dùng thời gian thiên đạo nghịch loạn, ngươi ở chỗ này tu hành ngàn năm, ngoại giới bất quá một năm chi chênh lệch, có nhiều thời gian cho ngươi nghiên cứu. Không Lưu Khiếu nói, vô cùng cảm kích, Mục Phong sợ hãi thán phục, nghịch loạn ngàn năm thời gian, trước mắt hắn thế nhưng là xa xa không đạt được loại này trình độ, nhiều nhất có thể nghịch loạn thời gian trăm năm, vẫn là tại chính hắn bản nguyên thiên bên trong. Mục Phong khâm thiên thần mâu mở ra, cái này Xích Dương Viên Tổ thể nội thần mạch hoàn toàn hiện ra tại Mục Phong đôi mắt phía dưới, từ đại đạo thần văn tạo dựng thần mạch, vô cùng phức tạp, tựa như một tấm to lớn mạng lưới. Một tia yếu ớt lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu chuyển vận hành. Không hổ là chúa tể, chỉ là khai phách thần mạch cũng đủ để cho người nghiên cứu vô số năm. Mục Phong nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng, "Quát con, ngươi muốn làm gì?" Xích Dương Viên Tổ gào thét, to như sao trời đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Mục Phong. "Yên tâm, sẽ không giết ngươi, ngươi thế nhưng là ta tu hành bảo tàng." Mục Phong nhếch miệng cười nói, hắn cũng không nghĩ tới tự mình có một ngày có thể có cơ hội như thế quan sát một tên chúa tể. Không thể không khiến người cảm thán một tiếng, có bối cảnh cảm giác, thật mẹ nó tốt. Vốn cho rằng là một cái sợi cỏ huyết lệ phấn đấu sử, đến cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai là một cái tổ đời thứ hai hạ giới lịch luyện quá trình. Lạc thần giới một nửa là thân thích, quang minh thánh vực bây giờ cũng hóa thù thành bạn, luân hồi thánh chủ tiếng kêu sư tổ, vô cực thánh vực cùng Mục Phong quan hệ cũng là vi diệu, sư tôn là chúa tể, nhận cái tiện nghi ra ra là vạn yêu chi chủ, bây giờ bản thân hắn càng là vạn yêu thiếu chủ. Nói ra ngươi khả năng không tin, chư thiên loạn hay không, phong ca định đoạt. Mục Phong bản tôn, cũng là toàn thân toàn ý đầu nhập nghiên cứu Xích Dương Viên Tổ, cải tiến thú thần quyết, mà cái khác phân thân, cũng đều có nghiên cứu, có tại tu hành thần thông, có đang nghiên cứu phong khốn liên ngọc thần văn. Có đôi khi, cửu tiêu, thậm chí luân hồi thánh chủ đều sẽ tới trợ giúp Mục Phong cộng đồng nghiên cứu sáng tạo thú thần quyết. Đảo mắt thời gian trôi qua, Không Lưu Khiếu bản nguyên thiên bên trong thời gian đã qua 10 vạn năm lâu. Mà ngoại giới, cũng đi qua 100 năm. Một ngày này, ầm ầm, một đạo kim sắc thần văn quang hoa ngút trời mà lên, xông ra Không Lưu Khiếu bản nguyên thiên giới. Toàn bộ vạn yêu thánh cung trên không, đột nhiên dày đặc từng đạo phức tạp huyền ảo thần văn. Đồng thời, đại địa phía trên, thiên địa thần lực ngưng tụ, một đóa đóa kim sắc hoa sen đột nhiên đột phá sinh ra, phóng xuất ra một cỗ bản nguyên thần khí. Địa dũng kim liên, cái này dị tượng. Có kiến thức chủ thần chấn kinh nhìn qua một màn này, nói không ra lời. Có người đã sáng tạo ra tuyệt thế thần công, thần thông. Mà đường hầm sen, cái này cần là đại đạo cấp bậc thần công xuất thế mới có dị tượng a. Rất nhiều người kinh hô, nhìn qua khắp nơi sinh ra kim sắc hoa sen, vô cùng mỹ lệ cùng sáng chói. Không Lưu Khiếu bản nguyên thiên bên trong, ha ha ha ha, rốt cục xong rồi. Mục Phong thần sắc kích động, cất tiếng cười dài. Hắn nhìn qua thần văn sen lẫn bên trong, một bản đỏ thấm ngọc điển chậm rãi đã rơi vào hắn trong tay. Ngọc điển bên trên có vài cái chữ to, thú thần thiên quyết, đại đạo cấp bậc thần công, Mục Phong nhân sinh bộ thứ nhất tự sáng tạo, lấy lực chứng đạo đại đạo thần công. Cũng tu hành đến chúa tể cảnh giới thần công, cái này tiểu tử, Xích Dương Viên Tổ cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Tình cảm, hắn tại tự mình nhìn chằm chằm tự mình 10 vạn năm, là vì sáng tạo thần công. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, cho giỏi hơn thầy A. Cửu Tiêu cảm thán nói, trước đây ta sáng tạo vạn kiếp lôi thần quyết, thế nhưng là dùng ngàn vạn năm thời gian A. Bất quá hắn lại cười một tiếng, nói, đây là ta Cửu Tiêu đệ tử. Sư Tôn, Linh Tổ, các sư thúc tổ, mời duyệt. Mục Phong đem thú thần thiên quyết trước tiên cho bọn hắn, tự mình có thể sáng tạo ra nhân sinh bộ thứ nhất đại đạo thần công, bọn hắn cung cấp quá nhiều trợ giúp cùng chỉ điểm. Mấy người thần niệm truyền đọc, cũng theo đó sợ hãi thán phục. Thú thần thiên quyết, có thể tu hành ra Xích Dương thần viên tộc thú thần lực lượng, cũng có thể tăng lên nhục thể cường độ vô số lần, lại là thần thông, lại là thần công. Mục Phong thậm chí liền Xích Dương thần viên tộc thiên phú thần thông, Tam Dương Chu thần trận cũng tìm hiểu ra đến hóa thành sách trung thần thông. Có phương pháp này, ta chư thiên vạn giới tương đương có được hướng hỗn độn nội vực khai cương lợi kiếm a. Luân hồi thánh chủ cũng không khỏi đến tán thưởng lên tiếng. Ha ha, từ nay về sau, chúng ta người lại vào hỗn độn liền sẽ không bị áp chế cùng bị người ta tùy tiện phân biệt xuất thân phần. Cửu Tiêu cười nói, bộ này thần công ý nghĩa quá lớn. Tiểu Phong, ngươi là thần công chủ yếu người sáng lập, là chư thiên vạn giới lập công lớn, cái này Xích Dương Viên Tổ liền ban thưởng cho ngươi, từ ngươi xử trí. Lạc Linh cười nói, đa tạ sư thúc. Mục Phong kinh hỉ nói, hắn nhìn phía Xích Dương Viên Tổ, hai con ngươi cực nóng a. Hắn đem dùng cái này Xích Dương Viên Tổ, chế tạo một nhóm tuyệt thế hãn tướng. Tiểu tử, các ngươi muốn làm gì? Xích Dương Viên Tổ kinh dị, Mục Phong nhãn thần nhường hắn cực kỳ khó chịu, cảm thấy không ổn sự tình sắp xảy ra. Sư tôn, giúp ta một việc, ta muốn lấy ra hắn tất cả bản nguyên tinh huyết, cô đọng hỗn độn thần mạch. Mục Phong đối Cửu Tiêu mời nói, ha ha, không có vấn đề. Cửu Tiêu cười to, trong tay một thanh phun trào đáng sợ lôi uy thần kiếm xuất hiện. Cửu Tiêu, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Xích Dương Viên Tổ gào thét, mà Cửu Tiêu một kiếm đã đâm xuyên bộ ngực của hắn, đâm vào chúa tể chi tâm. Sau đó, một cỗ hào hùng kinh người bản nguyên huyết khí bị dẫn lưu mà ra, chứa vào Mục Phong sớm chuẩn bị xong trên trăm phần đỉnh cấp thần ngọc chế tạo không gian trong bảo bình, cuối cùng lấy làm đối phương vô số năm tu hành bản nguyên tinh huyết, tràn đầy 140 bình. Bản nguyên tinh huyết ẩn chứa đối phương một nửa bản nguyên lực lượng, Xích Dương Viên Tổ cũng biến thành suy yếu rất nhiều, vô cùng phẫn nộ nhìn qua Mục Phong, gào thét liên tục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3307, Dương Người Uy Danh. Mục Phong nhìn qua cái này 140 bình bản nguyên tinh huyết, cái này thế nhưng là chúa tể cấp bậc bản nguyên tinh huyết, vô cùng chân quý, ẩn chứa đại đạo thần lực. Dược Xuyên, Tiểu Cuồng, Thiên Thứ, Thiểm Lăng, Thanh Hải, Phong Nhiên Thải Nhi. Tiểu Mỹ Lệ, mau tới ta thần cung bên trong. Mục Phong lập tức liên hệ tự mình tất cả huynh đệ tỉ muội, gọi đến 138 người. Mọi người tới về sau, cũng trực tiếp bị Không Lưu Khiếu đưa vào hắn bản nguyên thiên giới bên trong. Ngọa tào, đây là... Đám người vừa xuất hiện tại phương này không gian, liền bị to lớn Xích Dương Viên Tổ giật nảy mình, cỗ khí thế này quá dọa người rồi. Đây là Xích Dương Viên Tổ, hung thú chúa tể, Mục Phong nói, Phong ca, người chỗ nào chụp tới một đầu hung thú chúa tể. Mục Cuồng kinh ngạc nói, do xét cái này hình thể có thể so với sao trời to lớn hung thú. Là Không Lưu Khiếu tiền bối chụp tới, trợ giúp nhóm chúng ta tu hành thú thần quyết, đây là thú thần quyết tân pháp cánh cửa, tu hành đến cực hạn, có thể lấy lực chứng đạo. Những này bản nguyên tinh huyết đều là chúa tể tinh huyết, các người một bình, hủy đi trước kia hỗn độn thần mạch, một lần nữa tu hành. Mục Phong đem mới thú thần thiên quyết cho đám người. Chúa tể tinh huyết, ngọa tào, đây cũng quá xa hoa đi, ha ha, trời ạ, chúa tể tinh huyết. Có thể lấy lực chứng đạo, Phong ca, chẳng lẽ lại trước đó thiên địa dị tượng là ngươi làm ra? Chúng huynh đệ tỉ muội kinh hô, từng cái vội vàng bắt lấy một bình tinh huyết, hưng phấn vô cùng, lại hơi liếc nhìn đầu kia bị phong ấn Xích Dương Viên Tổ. Không sai, hảo hảo lợi dụng, cái này chúa tể bản nguyên máu, tăng thêm bây giờ thú thần thiên quyết, nhất định có thể nhường mọi người thực lực đều lên thăng một cái to lớn cấp bậc, ta lưu lại một bình cho tử dược, thiên thứ, một lát người sắp xếp người cho mọi người đưa qua. Còn có, tương lai nhóm chúng ta muốn đánh trận hỗn độn nội vực, các người tất cả mọi người ở chỗ này đem cái này bản nguyên máu toàn bộ luyện hóa cho ta hấp thu, tu ra mới hỗn độn thần mạch. Mục Phong nói, minh bạch, đám người mỗi người chia bản nguyên máu. Cầm tân chuyện nhận cho bọn hắn thú thần thiên quyết, từng cái hưng phấn đi luyện hóa. Đáng tiếc, Cửu Thương Lan bản thân liền là hỗn độn thiên thú, không có khả năng tại tu ra một loại mới hỗn độn thần mạch, chỉ có thể dựa vào thú thần thiên quyết đơn giản tăng lên nhục thân của mình lực lượng. Mục Phong cũng lấy một phần bản nguyên máu, mỗi một phần bản nguyên máu phân lượng hắn đều là tính toán đẹp mắt, đầy đủ mỗi người đều có thể ngưng tụ ra mới hỗn độn thần mạch. Mục Phong lại an bài 30 vạn thiên phong quân tiến vào, truyền thừa cho bọn hắn tu hành đến chủ thần cấp khác thú thần thiên quyết, để bọn hắn tại Xích Dương thần viên trong tộc chọn lựa cường đại Xích Dương thần viên bản nguyên máu trùng tu hỗn độn thần mạch. Không Lưu Khiếu đem tự mình bản nguyên thiên giới lưu tại nơi này, nhưng Mục Phong đẳng người tu hành, dạng này nghịch loạn thời không, đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ, chúa tể thần lực đang không ngừng tiêu hao, theo bên trong dòng sông thời gian rút ra năng lượng tràn vào tự mình bản nguyên thiên giới bên trong. Một quả vạn dặm đường kính sao trời bên trên, Mục Phong thân thể ngồi xếp bằng, sau đó thần lực trong cơ thể bạo động, xung kích hướng về phía trong cơ thể mình lúc đầu hỗn độn thần mạch. A, Mục Phong cắn răng, truyền ra từng tiếng gào thét, đau đến mồ hôi cũng chảy ra, lúc đầu hỗn độn thần mạch bị thần lực từng tấc xé nát, đây là cực kỳ chuyện đau khổ. Mục Phong bên ngoài thân lỗ chân lông huyệt khiếu bên trong cũng không ngừng tràn ra huyết châu tử, cả người cũng biến thành một cái huyết nhân. phế công quá trình rất nhanh, vừa mới nửa ngày, Mục Phong thể nội lúc đầu hỗn độn thần mạch toàn bộ bị phá hủy. Sau đó, hắn lại ăn vào cái này xích dương viên tổ bản nguyên máu. Vào cổ họng, như là một cỗ cuồn cuộn dòng nham thạch nhập thể nội, trên thực tế so nham tương còn mạnh ngàn vạn lần. Mục Phong cắn răng, chịu đựng loại này đốt người thống khổ, bên ngoài thân làn da cũng trở nên đỏ thẫm, mồ hôi không ngừng bốc hơi, làn da không tách ra nứt, nóng hổi như than. Dưới chủ thần nhân vật phục dụng cái này bản nguyên máu, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đốt giết. Phế công lực tư vị thật đúng là khó chịu a. Mục Phong cắn răng nhịn đau, vận chuyển thú thần thiên quyết, luyện hóa cỗ này bản nguyên máu, ở trong cơ thể mình một lần nữa ngưng tụ một bộ mới hỗn độn thần mạch mạng lưới. Đó là cái chậm rãi quá trình, theo trái tim vị trí, từng đạo tựa như mạch máu đồng dạng năng lượng kinh mạch một chút xíu ngưng tụ sinh ra, sau đó thông hướng ngũ tạng lục phủ, bao quát ngũ tạng lục phủ, thần hồn thể nội cũng đã đản sinh ra đồng dạng hồn mạch. Những này thần mạch ngưng tụ, thông hướng toàn thân, dần dần trải rộng toàn bộ thân thể, thần mạch mảnh nhập sợi tóc, nhưng mà nội bộ xác thực tu di không gian, Mục Phong cảnh giới này thần mạch, mỗi một đầu thần mạch dung tích đều có thể dung núi nạp biển, cả người nhục thân chính là một cái tiểu vũ trụ. Mục Phong có đôi khi cũng sẽ ở nghĩ, bọn hắn sinh hoạt vũ trụ có phải hay không là một sinh vật khủng bố thể nội một bộ phận không gian. Ngưng mạch, quá trình này Mục Phong trọn vẹn dùng trăm năm thời gian, mới ngưng tụ ra trước mắt hắn cảnh giới chỗ ghép đôi hỗn độn thần mạch. Lại hấp thu ngàn năm hỗn độn thần tinh, lúc này mới tu ra thú thần chi lực. Oanh, một ngày này, Mục Phong hét dài một tiếng, thôi động thể nội ngưng tụ hỗn độn thần mạch. Cả người thân thể trong nháy mắt bành trướng, biến thành một tôn thân cao ngàn dặm màu đỏ thần viên, sau lưng còn ngưng tụ ra xích dương quang ảnh. Cả người tán phát khí tức cùng xích dương thần viên như đúc, cuồn cuộn khí huyết vô cùng hùng hậu. Mục Phong một tiếng gầm thét, lấy xích dương thần viên thể làm gốc, đấm ra một quyền. Lực lượng kinh khủng lại dung hợp cái khác ngoại trừ huyết mạch thần lực, lực lượng bộc phát, hủy diệt thần quyền kích hủy nơi xa một quả to lớn sao trời. Bịch một tiếng, vạn dặm đường kính sao trời trực tiếp hóa thành bột mịn. Ha ha ha ha, tốt, Mục Phong cười to, xích dương thần viên thể uy lực mặc dù vẫn còn so sánh lên tổ long thể làm chủ đạo, bất quá thực lực cũng rất kinh người. Về sau ở trong hỗn độn vực khẳng định là không thể tùy ý bộc lộ ra tổ long thể, cho dù là tu la thể cũng không thể bại lộ. Làm sao có thể? Xích dương thần viên nhìn qua Mục Phong, trừng to mắt, đơn giản không thể tin được. Cái này tiểu tử, vậy mà có thể biến hóa ra xích dương thần viên thể. Khí tức đều là đồng dạng, khó nói, là ta bản nguyên máu nguyên nhân cùng hắn sáng tạo công pháp nguyên nhân. Xích dương viên tổ không dám tin, mà lúc này, Mục Phong thể nội thú thần lực tuôn ra, hóa thành màu đỏ hỏa diễm đồng dạng thần lực, ngưng tụ thành ba lượt màu đỏ thần dương, ba lượt thần dương giao hội xoay tròn ngưng tụ thần văn oanh sát mà ra. Oanh, trăm vạn dặm sao trời vẫn diệt, uy lực khủng bố quét sạch tinh không. Tam Dương Chu thần trận, xích dương viên tổ sắc mặt tái xanh, hắn đã sáng tạo ra đại đạo thần thông, cũng là xích dương viên tổ thiên phú thần thông Mục Phong vậy mà đều học rồi. Tiểu tử, không muốn tại ta bản nguyên thiên giới bên trong tùy ý thí chiêu. Không Lưu Khiếu thanh âm lạnh lùng nói, cái này ra hỏa vừa rồi hủy hắn bản nguyên thiên giới bên trong không thiếu thần tinh. Ha ha, không có ý tứ tiền bối. Mục Phong xấu hổ cười một tiếng. Vội vàng thu liễm thần lực, biến hóa thành nguyên bản bộ dáng. Mục Phong nhìn về phía cái khác các huynh đệ, bọn hắn còn tại tu hành, tốc độ xa xa so không lên hắn cái này thần công người khai sáng. Tiểu tử, ngươi đến cùng có âm mưu gì? Xích Dương Viên Tổ lạnh giọng hỏi, tiến quân nội vực, giúp ngươi danh dương Xích Dương Thần Viên nhất tộc uy danh. Mục Phong cười nhạt nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3308, mới khiêu chiến, chư thiên vạn giới muốn tiến quân hỗn độn, Xích Dương Viên Tổ sắc mặt biến hóa, bất quá sau đó lại cười lạnh nói, người si nói mộng, các ngươi biết rõ hỗn độn nội vực nước bao sâu sao? Mà lại hỗn độn nội vực bài xích chư thiên vạn giới người tiến vào, các ngươi vừa tiến vào, tuyệt đối sẽ bị cùng công chi. Ha ha, ta biết rõ hỗn độn nội vực bài ngoại, bất quá ta hiện tại thế nhưng là Xích Dương Thần Viên tộc người, là hỗn độn thần tộc, Xích Dương Thần Viên nhất tộc bị diệt. Làm ngươi một mạch hậu nhân, ta trốn thoát, cũng ở bên trong vực quật khởi, đây không phải danh dương các ngươi Xích Dương Thần Viên nhất tộc. Mục Phong cười lạnh, lợi dụng thú thần biến, trong nháy mắt biến hóa thành một đầu Xích Dương Thần Viên. Ngươi bây giờ, có thể nhìn ra ta là chư thiên vạn giới người sao? Ngươi, Xích Dương Viên Tổ sắc mặt tái xanh, hừ, coi như ngươi ngụy trang thành tộc ta người lẫn vào hỗn độn nội vực, ngươi lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Ngươi nghĩ đối kháng Trúc Cửu Âm đại nhân sao? Hắn ở trong hỗn độn vực cũng là một phương bá chủ, tùy tiện liền có thể vỡ nát ngươi chút nhân mã này. Xích Dương Viên Tổ lại cười lạnh đả kích, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, không đi thử một lần làm sao biết rõ sẽ là kết quả gì. hiện tại ta là đối phó không được hắn, ai có thể phủ định tương lai của ta. Tạ Mục Phong theo tầng thấp nhất từng bước một đứng lên, đã từng không biết rõ lại bao nhiêu người thổi khẩu khí liền có thể xóa bỏ ta, bất qua cuối cùng cũng bị ta siêu việt, bây giờ chỉ có thể ngưỡng vọng ta, thân là thần tu, điểm ấy giác ngộ cũng không có ta còn tu cái gì nói. Mục Phong cười lạnh thành tiếng, không thèm để ý chút nào đối phương đả kích. Người trước kia là huy hoàng chúa tể, bất quá bây giờ, người cũng bất quá là một tôn tù nhân mà thôi, cho người cái cơ hội, thần phục ta, người còn có một đầu sinh lộ. Mục Phong nói, ha ha ha ha, ta nhổ vào, người cái này sâu kiến. Xích Dương Viên Tổ cười to, mỉa mai lên tiếng, một miệng lớn nước miếng tựa như một vũng giang hà quét sạch hướng Mục Phong, bất quá bị Mục Phong thần lực ngăn cách. Ta lại nghèo túng, ta cũng là chúa tể phía dưới, chúng sinh đều là run rế, người vĩnh viễn không hiểu chúa tể kiêu ngạo, để cho ta thần phục làm nô, nằm mơ đi, người có thể phong ấn ta, một chút xíu xóa bỏ ma diệt ta, nhưng mà người ma diệt không được chúa tể ý chí. Xích Dương Viên Tổ cười lạnh, cũng là vô cùng kiên cường. Đại thiên trong vũ trụ, nhiều như vậy sinh mệnh sinh linh, có thể trở thành chúa tể người đạo tâm biết bao kiên định, trong lòng ngạo khí biết bao cao ngạo, bọn hắn có lẽ sẽ thần phục mạnh hơn bọn họ người, bất quá tuyệt đối sẽ không thần phục Mục Phong loại này cũng không thành đạo, thực lực không bằng bọn hắn sâu kiến. Tựa như ngươi là một đầu mãnh hổ, ngươi có thể cúi đầu trước thần long, bất quá để ngươi đối một cái con chuột cúi đầu khả năng sao? Đáng tiếc, đã như vậy, kia Mục Phong cũng chỉ có thể đưa tiền bối lên đường. Mục Phong thở dài một tiếng, hắn cũng là thuận miệng hỏi một chút, biết rõ đối phương rất không có khả năng thần phục, sau đó, từng khối bản nguyên thần tinh bay ra, bị Mục Phong dung luyện, khắc lên thần văn, hơn 100 triệu bản nguyên thần tinh dung luyện mấy vạn khối trận thạch. Mục Phong phất tay bố trí xuất trận pháp, đây là một phương rút ra luyện đối phương bản nguyên thần trận, cũng là trước đây đối phó vạn yêu thánh chủ cái chủng loại kia rút ra nguyên thần trận. Thần trận bỏ ra thật lâu bố trí xong, kim sắc vòng xoáy khổng lồ bao phủ trên không, từng đạo thần quang bao phủ xuống, bao khỏa Xích Dương thần viên, thiêu đốt luyện hóa chi hỏa. Xích Dương vượn thể nội bản nguyên bắt đầu không bị khống chế bị rút ra mà ra, phun trào hướng về phía trên kim sắc tuyển qua. Không có biện pháp, chúa tể là không cách nào trực tiếp kích giết chết, chỉ có thể dùng loại phương thức này thời gian dài làm hao mòn đối phương, một chút xíu xóa bỏ đối phương ý thức, rút ra bản nguyên. Thật đáng buồn, đáng tiếc a, ta Xích Dương tu hành 800 triệu năm, thành đạo 300 triệu năm, bây giờ lại muốn chết bởi sâu kiến chi thủ, không cam lòng, không cam lòng. Xích Dương Viên Tổ buồn giận gào thét, thanh âm quanh quẩn cái này bao la giữa thiên địa. Thế gian vạn vật đều có nhân quả, các ngươi không đến chư thiên vạn giới giết đoạt, nhóm chúng ta chư thiên vạn giới cũng sẽ không đem đao gác ở các ngươi trên đầu. Người kính ta một thước, ta còn người một trượng, người giúp ta một ngày, ta nhớ người khác ngàn năm ân huệ, mà người như lấn ta đánh ta một bàn tay, ta trả lại hắn tất nhiên là 10 quyền. Mục Phong bố trí tốt trận pháp lạnh lùng nói, không vui không buồn. A, mạnh được yếu thua, thế giới cơ bản pháp tắc, ta đưa tại không lưu khiếu trong tay không có gì đáng nói, bất quá, chết trong tay người ta không cam lòng. Xích Dương Viên Tổ quát ầm lên, yên tâm, có lẽ, người trước khi chết có thể có cơ hội trông thấy một cái so người còn muốn cường đại ta. Mục Phong quay người ly khai, cũng không hứng thú thưởng thức đối phương hình dạng. Ly khai không lưu khiếu bản nguyên thiên giới, Mục Phong trở về phủ đệ mình, đi làm bạn tự mình người nhà thân nhân đi. Không được bao lâu, hắn liền kế hoạch viễn chinh hỗn độn, khi đó chỉ sợ rất khó tùy tiện cùng người nhà đoàn tụ. Thối tiểu tử, hắn lại ỉ lại bụng của ngươi bên trong không nguyện ý ra. Kim sắc dưới cây ngô đồng, Phượng Cửu Ca nằm tại trên ghế xích đu phơi thần chó trang mang, Mục Phong nghiêng tai lắng nghe Phượng Cửu Ca trong bụng động tính. Nhóm chúng ta Phượng Hoàng thần tộc, 10 vạn năm khả năng thai nghén sinh ra một tử, mỗi ngày nhất định phải hấp thu Phượng Mô thụ tinh hoa cùng hỏa nguyên, cái này còn sớm ra đây, ngươi gấp cái gì? Phượng Cửu Ca một điểm Mục Phong cái chán cười nói, phu quân tự nhiên gấp, cái này nhưng phải 10 vạn năm không thể cùng Cửu Ca ngươi như keo như sơn đâu. Thanh Mạn trêu ghẹo cười nói, Phượng Cửu Ca sắc mặt đỏ bừng, biết rõ nàng chỉ là cái gì. Nguyệt Nhi, Thanh Mạn, buổi tối hôm nay nhóm chúng ta cố gắng một chút, lại cho nhóm chúng ta lão Mục gia, Diệp gia, Ngu nhà thêm một điểm hương hỏa. Mục Phong cười nói, ôm Nguyệt Nhi cùng Thanh Mạn, phi, không có nghiêm chỉnh, Tình Nhi còn ở nơi này đâu. Cao lãnh Nguyệt Nhi hơi đỏ mặt, đẩy ra Mục Phong. Tình Nhi cười nhìn qua đây hết thảy, lẳng lặng ngồi tại Phượng Cửu Ca một bên, nghe bên trong thai động âm thanh. Phụ thân, đệ đệ ngươi dự định nhường hắn tên gọi là gì a? Tình Nhi cười hỏi, bây giờ thai nhi đã có thể biết rõ giới tính. Phụ thân đời thứ nhất họ Diệp, cái này hài tử giã họ Diệp đi, liền gọi hắn Lá Hy đi. Mục Phong cười nói, Lá Hy, hảo hảo nghe danh tự, đệ đệ, về sau tỷ tỷ liền bảo ngươi nhỏ Hy Hy. Tình Nhi hai con ngươi cũng cười cong thành trăng lưỡi liềm đối Cửu Ca trong bụng thai nhi nói. Tình Nhi a, bây giờ ngươi cũng trưởng thành, không thể luôn luôn đính vào ta và ngươi mẫu thân nhóm bên người, có hay không người thương a? Mục Phong cười hỏi hướng một bên Tình Nhi cố ý bảo trì 15-16 tuổi dung nhan, bất quá trên thực tế cũng đã không nhỏ. Người thương có a, không phải liền là mẫu thân nhóm cùng phụ thân ngươi nha, làm sao, phụ thân, ngươi còn muốn ta lập gia đình a? Ta mới không gả đâu, ta muốn một mực bồi tiếp phụ thân, mà lại thiên hạ cũng không có người có tư cách cưới ta. Tình Nhi hừ nhẹ nói, a, tầm mắt cao như vậy a, ha ha, tốt, không gả, phụ thân cũng không nỡ thằng danh kia lừa gạt tìm ta nhà Tình Nhi. Mục Phong cười ha ha, đảo mắt, lại là trăm năm đi qua, cái này trăm năm tuế nguyệt tính tốt, Mục Phong vẫn luôn đang bồi bạn tự mình người nhà, cha mẫu thân, một người nhà khi thì hạ giới hồng trần, đi thiên vũ đại lục, đi tiên giới xem một chút, khi thì đi du lãm vũ trụ phong quang, đi cái khác thánh vực du lịch. Hồng vũ tùy tâm viết lãng, thanh sơn dụng tâm hóa thành cầu. Mà cái này trăm năm bên trong, chiến phong người cũng đều lục tục ngo ngoe xuất quan. Chờ đợi bọn hắn, là mới khiêu chiến, hành trình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3309, Thiên Phong xuất trinh. Chư thiên vũ trụ kỷ nguyên 140.500.3582.000 năm ngày 25 tháng 8. Một ngày này, Mục Phong thần cung bên trong, bí mật tập kết 300.000 nhân mã. Cái này 300.000 nhân mã, tu vi thấp nhất đều là thần đế cảnh giới đỉnh phong cường giả, chủ thần cảnh giới cường giả 800 người. Thượng vị chủ thần, 200 người, đỉnh cấp chủ thần, 60 người, bao quát Mục Phong ở bên trong, các bộ đếm số, Thác Bạt Thanh Hải quát, chiến phong đếm số, Mục Cuồng, Dược Xuyên, Thiên Thứ, Thiểm Lăng, Thác Bạt Ngọc Nhi, Hách Mỹ Lệ, Khổng Yến, Khổng Tuyên, Thạch Chính Hùng, Phong Lâm Thiên. 176 tên chiến phong huynh đệ đếm số, nhân số đều đủ. Khởi bẩm vương thượng, chiến phong 177 tên thành viên, một người ngoại tu, những người còn lại viên đều đủ. Thác Bạt Thanh Hải ôm quyền nói, khởi bẩm vương thượng, ám phong nhân viên 8.000 người, đều đến đủ toàn bộ. Thiên Thứ trầm giọng nói, Mạc Hổ tiến lên, âm vang nói, khởi bẩm vương thượng, Tu La Thiên Yêu Vệ tập đoàn quân, nhân số 30 vạn người, đáp lời 30 vạn người, tất cả đại tướng dẫn đều đến đủ toàn bộ. Mục Phong gật đầu, nhìn qua tất cả mọi người, thân thể đột nhiên thẳng tắp, hướng tất cả mọi người ngang tay phía trước, chào một cái. Ào ào thanh âm bên trong, tất cả tướng sĩ đối Mục Phong chào một cái, vạn chúng chú mục, ánh mắt cực nóng. Phóng tầm mắt nhìn tới, phần lớn đều là khuôn mặt cũ. Cũng có rất nhiều khuôn mặt mới, trong các ngươi, có người theo phàm giới bồi ta Mục Phong giết tới tiên giới, đánh tới thần giới, quay đầu đoạn đường này, thật sự là đặc sắc, trên đường, nhóm chúng ta chết rất nhiều huynh đệ, rất nhiều tỉ muội để cho người ta thở dài cùng bi thương, bất quá cũng thật cao hứng, nhóm chúng ta mang theo ý chí của bọn hắn đi tới hôm nay, đi tới cái vũ trụ này đỉnh phong, nhóm chúng ta Thiên Phong quân thành chư thiên cường hãn nhất một trong quân đội. Đoạn đường này, ta Mục Phong hỏi các ngươi. Cũng hối hận, Mục Phong nhìn về phía tất cả nhân đạo, đời này dứt khoát nhập Tu La, đời sau lễ tạ thần nhập Thiên Phong. Hơn 300.000 người cùng kêu lên hét lớn, này một lời, Mục Phong là muôn đời không quên, ta cũng cảm kích, ta đoạn đường này lữ trình có các vị huynh đệ làm bạn, đưa rượu lên. Mục Phong cười to, ôm lấy bên cạnh chuẩn bị xong vò rượu đi xuống, cho các tướng sĩ tự mình đến rượu. 800 tướng lĩnh, mấy trăm tên thiên phu thống cũng dẫn theo vò rượu, tự mình cho tất cả tướng sĩ rót rượu. Khi tất cả người trong tay bưng lên một chén rượu về sau, ánh mắt cứng cỏi, lại hội tụ tại Mục Phong trên thân, hắn trong tay cũng giơ lên một chén rượu. Chén rượu này, tất cả mọi người biết rõ ý vị như thế nào, xuất trình thực tiến rượu, bây giờ chư thiên vạn giới mặc dù mặt ngoài yên ổn, bất quá loạn trong giặc ngoài, bên trong có vực ngoại gian tế, ngoài có hỗn độn đại địch nhìn chằm chằm, ta Mục Phong vô ý làm cái gì chúa cứu thế, không có như thế lớn báo âm, bất quá, ta sinh ở cái vũ trụ này. Sinh ở mảnh này thiên địa, ta người nhà, thân nhân, huynh đệ, chủng tộc sinh hoạt ở nơi này, vậy trong này chính là ta gia viên. Ta là một tên thần tu, cũng là một tên chiến sĩ không vì chiến tranh mà tồn tại, là thủ hộ gia viên và thân hữu mà chiến đấu. Mà bây giờ, có người nghĩ trà đạp ta gia viên, tổn thương ta thân hữu, ta tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, các ngươi đây. Mục Phong hét lớn hỏi, làm thịt hắn, 30 vạn tướng sĩ gào thét, không sai, đối mặt địch nhân. Nhóm chúng ta chỉ có một loại phương pháp, xé nát hắn. Làm thịt hắn, chúng ta phía trước, chính là mênh mông hỗn độn, chính là đếm không hết địch nhân, không thể dự báo nguy hiểm, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều cường đại hỗn độn thú thần tộc cường giả, thậm chí sẽ trực diện chúa tể cấp bậc cường giả, ta hỏi các ngươi, phải sợ. Sợ người lui liệt, có các huynh đệ giúp ngươi bảo hộ thái bình. Mục Phong lại hỏi, ha ha ha ha, sợ, các huynh đệ, đi theo vương thượng nhiều năm như vậy, học được quá nhiều đồ vật, duy chỉ có e ngại hai chữ ta không có học được qua. Các ngươi đây, học xong sao? Mạc Hổ cười to nói, có lẽ e ngại, cũng sẽ không lui lại. Sinh tử từ mệnh, mà mệnh ta không do trời, ai có thể để cho ta e ngại? Chúa tể lại như thế nào, kiến nhiều cắn chết voi. Cắn bất tử ta cũng tung tóe hắn một mặt máu, vương thượng, không nên hỏi nhóm chúng ta Thiên Phong có sợ hay không, chỉ cần nói cho địch nhân chúng ta là ai, tại cái gì địa phương. Đoạn đường này, đặc sắc, con đường phía trước dù là vực sâu vạn trượng hang không đáy, vương thượng ra lệnh, Chiến Phong thi cốt trải đường cũng sẽ đưa ngài đi qua. 30 vạn người hào tình vạn trượng, nhiệt huyết sôi trào, từng cái cùng lang nhất dạng, đôi mắt bên trong tất cả đều là hiếu chiến ánh mắt, chính là không có e ngại. Lạc Linh, Luân Hồi Thánh Chủ bọn người ở tại âm thầm nhìn qua Mục Phong chi quân đội này, cũng là âm thầm tán thưởng, đây là một chi hung hãn không sợ chết, trung nghĩa vô song hổ lang chi sư. Mà Mục Phong, chính là chi này hổ lang sự tình hạch tâm, hắn mấy câu liền có thể làm cho tất cả mọi người vì đó nhiệt huyết sôi trào, trùng sát tại phía trước nhất. Đây là vô số năm dựng nên lên tinh thần tín ngưỡng. Rất tốt, nhóm chúng ta chinh phục qua đại lục, đánh khắp qua tiên hải, cũng chiến đấu qua đầy trời sao trời, mà một trận chiến này, chúng ta chiến trường là hỗn độn, Thiên Phong quân, làm chén rượu này. Nhập giới, làm, Mục Phong mở ra tự mình bản nguyên thiên, ra lệnh một tiếng. 30 vạn người sau khi uống rượu xong hóa thành từng đạo thần quang ngút trời mà lên, tiến vào Mục Phong bản nguyên thiên bên trong. Mang theo cái này một cỗ đại quân, Mục Phong cũng cảm giác tự mình bản nguyên thiên đạt tới cực hạn, dù sao 30 vạn người năng lượng thể là cực kỳ to lớn, bản nguyên thiên cũng không phải là có thể vô hạn mang người. Chiến Phong phần lớn người ngựa cũng là đi theo tiến vào bên trong, Thanh Hải, Thiên Thứ, Dược Xuyên, Mục Cuồng Cửu Thương Lan, Thải Nhi mấy người kia lưu lại. Lần này đi hỗn độn, hung hiểm vạn phần, nhóm chúng ta cũng vô pháp cho các ngươi cung cấp quá lớn lực lượng trợ giúp, ở nơi nào đều phải dựa vào các ngươi, đây là ẩn phượng thần phù, bằng vào phù này, ngươi có thể điều động ẩn phượng ở trong hỗn độn vực nhân mã. Lạc Linh lấy ra một cái hắc sắc phượng văn thần phù cho Mục Phong. Ẩn phượng, lạc thần giới bên trong rất cường đại tình báo, ám sát ngành một trong, toàn viên là nữ tử. Mục Phong gật đầu nhận lấy, nói, vợ con của ta phụ mẫu, liền giao cho chư thiên vạn giới. Yên tâm đi, các ngươi là chư thiên mà viễn trinh, phía sau lưng của ngươi giao cho chúng ta tới thủ hộ. Lạc Linh cười nói, Mục Phong ôm quyền, chúc mừng thi lễ, mấy người quay người ly khai, bay về phía tiến đến hỗn độn chỗ vị trí truyền tống điện. Đánh, mà đây là, một đạo quang hồng giao hội kiếm quang phá không đến, xé rách hư không, tốc độ dọa người. Hắn toàn thân áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú, thân sắc lạnh lùng, phía sau hai thanh thần kiếm, trên chân đạp trên một thanh to lớn hắc sắc cử kiếm, kiếm khí vô cùng lăng lệ, phun trào đáng sợ chí tôn kiếm khí, tu vi không biết rõ so trước kia cường đại bao nhiêu. Thiên Phong quân, Chiến Phong đội, Bạch Tử Dược thỉnh cầu về đơn vị. Kiếm quang rơi vào Mục Phong bọn người trước người, hiện ra Tử Dược thân hình. Ha ha ha ha, đến rất đúng lúc, Bạch Tử Dược, nhập đội. Mục Phong cười to, tiến lên một loạt Tử Dược bả vai. Huynh đệ, hoan nghênh trở về. Bạch Tử Dược trước đó đi kiếm thần cung tu hành, bái kiếm tổ vi sư, Chiến Phong muốn xuất chiến hỗn độn, khẳng định sẽ thông báo cho Bạch Tử Dược, hắn một đường truyền tống, theo kiếm thần cung liều mạng chạy về. Dạng này hành trình, sao có thể không có hắn cái này tương lai kiếm tổ? Hắn lại như thế nào có thể yên tâm được hắn đại ca cùng huynh đệ nhóm không có hắn thủ hộ? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3310, chương mới. Một đám người truyền tống vào hỗn độn bên trong, cưỡi một chiếc đỉnh cấp tinh tế chiến hạm chạy hướng về phía mênh mông hỗn độn, còn muốn xuyên qua hỗn loạn âm dương từ vực mới có thể đến đạt hỗn độn nội vực. Lão Tam, ngươi cùng mọi người nói một chút hỗn độn nội vực tình huống đi. Bên trong chiến hạm, hạm trong khoang thuyền, Mục Phong ngồi dựa vào hạm cửa sổ cái khác vị trí bên trên. Phong Nhiên gật đầu, nói, hỗn độn nội vực mênh mông vô biên, không có người biết rõ có bao lớn, kết nối cái khác khác biệt vũ trụ. Mà hỗn độn nội vực bên trong, có 72 phương bá chủ thế lực, có thể được xưng tụng hỗn độn bá chủ thế lực, chỉ ít đều là có một vị thiên đạo chúa tể trấn giữ thế lực, có là lấy gia tộc làm hạch tâm, có là lấy tộc quần, cũng có lấy tông môn loại hình làm hạch tâm thế lực. Bây giờ theo tu vi cường đại, Phong Nhiên tâm trí cũng thành thục, tiềm lực của hắn đang không ngừng bị khám phá ra. Khụ khụ, 72 phương hỗn độn bá chủ, ngay tại ăn một khối màu vàng kim óng ánh dưa hấu Mục Cuồng nghe vậy bị sặc. Không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải mang ý nghĩa có 72 vị thiên đạo cấp bậc chúa tể sao? Thác Bạt Ngọc Nhi kinh hô, không, còn không chỉ số lượng này, tỷ như Côn Bằng gia tộc, thiên đạo chúa tể liền có 2 vị, chân chính số lượng còn vượt qua số này giá trị. Muốn biết rõ, hỗn độn là tất cả vũ trụ khởi nguyên, bên trong rất nhiều sinh mệnh thậm chí so một chút vũ trụ còn cổ lão hơn, Phong Nhiên lắc đầu, nói, nghe nói hỗn độn bên trong, rất thế lực cường đại tên bản cổ thánh tộc, bộ tộc này nghe nói là hỗn độn thủy tổ bản cổ đại ma thần hậu nhân, trong tộc có siêu việt thiên đạo kinh khủng tồn tại, là hỗn độn đệ nhất cường tộc. Bản cổ thánh tộc, bản cổ đại ma thần hậu nhân. Tất cả mọi người nghe vậy chấn kinh, bản cổ là ai, vô số vũ trụ cũng có truyền thuyết của hắn, hắn là thần ma chi tổ, một cái vũ trụ tất cả lực lượng dựng dục ra đáng sợ hơn tồn tại. Bất quá nghe nói hắn vì khai thiên tích địa, khai sáng vũ trụ lấy thân hóa đạo vẫn lạc. Hỗn độn bên trong, chủ thần cường giả cũng không thèm khát, ta tại thiên lôi thần tông dạng này thế lực ở trong hỗn độn vực bên trong đều là bất nhập lưu thế lực. Nhiều nhập đầy sao, chỉ có chúa tể cấp bậc nhân vật trấn giữ thế lực ở trong hỗn độn mới được xưng tụng danh hào. Hỗn độn quá bao la, chư thiên vạn giới vũ trụ chỗ đối ứng khu vực bị Trúc Cửu Âm, còn có Côn Bằng nhà vực thống lĩnh khu vực bao quanh. Trúc Cửu Âm, thiên đạo đỉnh phong đáng sợ chúa tể, dưới trướng có 2 tên thiên đạo chúa tể, 16 tôn đại đạo chúa tể. Thống ngự vô số thế lực, chủng tộc, tà thần vũ trụ người có thể đến chư thiên vạn giới, là nhất định phải thông qua Trúc Cửu Âm địa bàn. Trúc Cửu Âm, Côn Bằng gia tộc đều là hỗn độn 72 bá chủ một trong. Phong Nhiên chậm rãi nói đến, đám người lúc này mới biết rõ, mặt bọn hắn đúng địch nhân đến cùng nhiều cường đại. Trúc Cửu Âm, một cái thế lực so chư thiên vạn giới một phương thánh vực còn muốn địch nhân cường đại. Đây cũng là một trận bền bỉ chiến đấu a, Thác Bạt Thanh Hải cảm thán nói. Mục Phong trầm mặc không nói, nhường Phong Nhiên nói tiếp, nhóm chúng ta Thiên Lôi Thần Tông cũng tại Trúc Cửu Âm trong phạm vi thống trị, cúi đầu xưng thần, cách mỗi trăm năm đều muốn hướng Trúc Long Thành tiến cống. Thiên Lôi Thần Tông dạng này thế lực nhiều không kể xiết, quản lý nhóm chúng ta phía kia khu vực chính là Trúc Cửu Âm dưới trướng một tên chúa tể, Hắc Mục Thần Báo nhất tộc. Đại ca, nếu như người nghĩ chống lại Trúc Cửu Âm, Hắc Mục Thần Báo nhất tộc là cái thứ nhất nhức đầu địch nhân. Phong Nhiên nói, Mục Phong hai ngón trùng điệp tại bụng dưới trước, nhắm mắt nói, Hắc Mục Thần Báo nhất tộc. Hiện nay lực lượng của chúng ta không có cùng Hắc Mục Thần Báo nhất tộc đối kháng năng lực, ẩn núp phát triển lớn mạnh mới là chính xác sinh tồn chi đạo, rèn luyện nanh vuốt của mình lợi trảo, xúc tích lực lượng, đồng thời muốn để hỗn độn nhận biết tán thành nhóm chúng ta tồn tại. Không sai, bây giờ nhóm chúng ta chính là trứng gà, cầm trứng gà dây vào tảng đá, không thể làm, hỗn độn nội vực bên trong thế cục như thế nào? Thác Bạt Thanh Hải hỏi, hỗn độn nội vực thế cục vô cùng hỗn loạn, rất nhiều bá chủ thế lực ở giữa tranh đấu không ngừng, khôn sống mống chết, mạnh được yếu thua là nơi này pháp tắc sinh tồn, cho dù là một vị bá chủ dưới trướng các chúa tể, cũng là lẫn nhau đấu tranh, ai có thể nuốt ai làm bản thân mạnh lên. Bá chủ là sẽ không quản, chỉ cần không có uy hiếp chính hắn địa vị. Phong Nhiên nói ra, ở trong hỗn độn, bá chủ phía dưới thế lực, không có một cái nào thế lực có thể vĩnh hằng bất hủ, cũng đang không ngừng bị đào thải, thay thế, sinh ra mới, lực lượng mạnh hơn. Trúc Cửu Âm dưới trướng, cũng đều là đã từng những cái kia thua với địch nhân của hắn, đã từng cùng hắn cạnh tranh, bây giờ thần phục tại dưới trướng hắn. Hỗn độn, thật đúng là một vò vũng nước đục a, bất quá cục diện như vậy càng thích hợp khai cương thác thổ. Sẽ không bị người phát giác cái gì khác biệt, chiến tranh thành nơi này giọng chính, kia quấy chiến tranh tự nhiên cũng không có gì. Cửu Thương Lan cũng là cảm thán, đồng thời đôi mắt bên trong vô cùng cực nóng, hắn là chiến mà sinh, hỗn độn nội vực sinh hoạt chính là hắn một mực khát vọng sinh hoạt. Đại ca nhị ca, sư tôn ta đang lâm trảm đạo cảnh giới, bất hạnh vẫn lạc đạo kiếp bên trong, như hôm nay Lôi Thần Tông ta là tông chủ, các người có thể dàn xếp tại Thiên Lôi Thần Tông, sau đó lại hứa mưu đồ, ta người, cũng chính là nhân mã của ngươi. Toàn bộ nghe ngươi hiệu lệnh. Phong Nhiên nói, Thiên Lôi Tông chủ vẫn lạc à? Mục Phong kinh ngạc, sau đó thở dài, cái này trảm đạo cảnh giới, không hổ được vinh dự độ khó nhất qua giai đoạn. Rất nhiều người bởi vì e ngại, cả đời không bước vào cảnh giới kia. Bất quá trảm đạo cảnh giới chủ thần, khẳng định so bình thường chủ thần mạnh, thôn phệ dung hợp càng nhiều đạo, thực lực tự nhiên càng mạnh. Nhị đệ, ngươi như thế nào dự định? Cửu Thương Lan hỏi Mục Phong, nhân mã của chúng ta, hoàn toàn cũng có thể tự mình thành lập một phương thế lực. Sau đó không ngừng chinh phục thế lực khác. Không ổn, Mục Phong chậm rãi lắc đầu, nói, làm người làm việc, cũng không thể lập tức dùng hết toàn lực, đến cho mình lưu dư lực cùng át chủ bài, không thể lập tức đem lực lượng của chúng ta toàn bộ lộ ra ánh sáng tại người ta trước mắt. Tam đệ, Thiên Lôi Thần Tông chung quanh thế cục như thế nào? Mục Phong hỏi, Phong Nhiên nói, lấy Thiên Lôi Thần Tông làm trung tâm, chung quanh thập quang năm bên trong, thêm thượng Thiên Lôi Thần Tông, hết thảy có 7 cái cùng Thiên Lôi Thần Tông thế lực không kém bao nhiêu thế lực. Theo thứ tự là Liệt Thiên Tông, Bạc Hầu Tộc, Thiên Vũ Phủ, Bay Long Điện, Thanh Phong Kiếm Các, còn có Tinh Dây Leo Tộc, tăng thêm nhóm chúng ta Thiên Lôi Thần Tông, chính là 7 cái thế lực, thống trị phương viên thập quang năm hỗn độn. 7 đại thế lực, Mục Phong híp con mắt, nói cái này 7 đại thế lực cũng không có chúa tể đi. Không có, mạnh nhất cũng chỉ là Trảm Đạo đỉnh phong tuyệt thế chủ thần. Phong Nhiên lắc đầu, vậy thì dễ làm rồi, cái khác sáu đại thế lực, ta Mục Phong toàn bộ chiếu đơn thu. Mục Phong cười nhạt một tiếng, trong lòng đã có lập kế hoạch. Mọi người tới, tiếp xuống, nhóm chúng ta cứ làm như thế, Lão Tam tiếp tục hồi trở lại ngươi Thiên Lôi Thần Tông là tông chủ, mà nhóm chúng ta. Mục Phong cùng đám người thương nghị kế hoạch của mình, tinh tế chiến hạm không ngừng xuyên qua hỗn loạn âm dương từ bạo mà đi. Có Mục Phong ngưng tụ thiên văn gia trì lực lượng, chiếc này tinh tế chiến hạm dùng nửa tháng liền đạt tới hỗn độn nội vực, mới hành trình thiên chương, cũng theo đó mở ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3311, Liệt Thiên Thần Tông. Hỗn độn, như thế nào hỗn độn, vũ trụ nơi đản sinh, thiên địa các loại năng lượng giao hội, năng lượng lộn xộn, các loại phóng xạ lượn lờ thiên địa. Có thể sinh tồn ở trong hỗn độn chủng tộc, trời sinh liền vô cùng cường hoành, thể chất kinh người, bị thống nhất gọi là hỗn độn thần tộc, bao hàm hỗn độn thần linh, ma thần, thú thần cùng với các chủng tộc, trong hỗn độn đản sinh nhân tộc cũng là cực kỳ cường đại. Hỗn độn sinh linh thể chất cùng vũ trụ chủng tộc khác biệt, bọn hắn có thể thích ứng, thậm chí hấp thu trong hỗn độn những này lộn xộn táo bạo năng lượng. Vũ trụ chi lớn, vô tận tinh hải, mà hỗn độn chi lớn, càng là vô bờ bến. Trúc Cửu Âm thống trị hỗn độn khu vực, Nam Bắc tung hoành không dưới mấy vạn năm ánh sáng, đó là cái cực kỳ đáng sợ diện tích. Mà cái này phương viên hơn ngàn năm ánh sáng, vô số ức vạn dặm hỗn độn diện tích tại Hắc Mục Thần Báo nhất tộc thống trị phía dưới. Thiên Lôi Thần Tông chỗ phương viên mấy trăm tỷ vạn dặm phạm vi bên trong, có 7 cái thế lực cường đại thống trị. Liệt Thiên Tông, cái này phương hào hãn thành thị, cũng sinh hoạt đếm bằng ước vạn kế hỗn độn sinh linh. Nơi này kiến trúc cùng vũ trụ khác biệt, không có văn minh khoa học kỹ thuật, công trình kiến trúc đa số cổ tầng, động một tí vạn trượng to lớn. Thiên địa, lấy người vì đạo thể, toàn bộ sinh linh có thể là thân người về sau, đều là khuynh hướng là nhân sinh là tu hành thể chất, bất quá rất nhiều chủng tộc cũng bảo lưu lại bọn hắn một chút đặc thù. Tỷ như, hỗn độn mãng như nhất tộc, liền ưa thích mang một cái lớn như đầu đầu, các loại khuôn mặt, thiên hình vạn trạng đều có thể ở trong hỗn độn vực trông được nhìn thấy. Cũng có rất nhiều cùng nhân tộc không khác nhau chút nào túi da cường giả. Mục Phong, Thiên Thứ, Dược Xuyên, Thanh Hải, Tử Dược, Cửu Thương Lan, Thải Nhi, Mục Cuồng tám người đi tại cái này vô cùng rộng rãi hắc thạch trên đường cái, nhìn qua chung quanh bốn phía mọc như rừng nhà cao tầng cũng là lấy làm kỳ. Bọn hắn cũng cải biến dung mạo, khí tức cũng là cùng trước kia không đồng dạng. Cho dù là nhận biết người quen gặp nhau cũng nhận biết không ra bọn hắn. Nơi này lối kiến trúc so trong vũ trụ hơn thô khoáng, sinh linh cũng tản ra hỗn độn khí tức, cái khác cùng vũ trụ khác biệt đến cũng không lớn. Tám người chân thực tu vi cũng tại thượng đẳng chủ thần hoặc đỉnh cấp chủ thần không giống nhau, bất quá giờ phút này cũng phong ấn tự mình hơn phân nửa tu vi, Mục Phong biểu hiện ra khí tức cũng bất quá là tại thần đế đỉnh phong cảnh giới. Giả heo ăn thịt hổ, bọn hắn tám người cũng là cố ý thông qua thú thần thiên quyết, phát ra hỗn độn khí tức. Chư thiên thần giới người, nếu là xuất hiện tại loại này địa phương, khí tức liền muốn đi một chiếc trong đêm tối ngọn đèn sáng, cực kỳ dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác cùng công kích. Trên đường cái, thần đế cảnh giới sinh linh có thể nói khắp nơi có thể thấy được, thần tôn cảnh giới càng là nhiều vô số kể, chủ thần cảnh giới cường giả cuối cùng vẫn là không nhiều, không dễ dàng có thể gặp phải một cái. Mục Phong tám người đi cùng một chỗ, không che giấu tự mình tản ra đỉnh phong thần đế khí tức, vẫn tương đối làm cho người nhìn chăm chú. Phần lớn là quăng tới tôn kính ánh mắt. Hồi lâu sau, mọi người đi tới một mảnh to lớn sơn mạch trước, mảnh này sơn mạch bị thành thị vần quanh, lượn lờ cực kỳ nồng đậm hỗn độn thần khí, có vô số đỉnh cao kỳ phong, phía trên cũng có thành trì kiến trúc. Toàn bộ to lớn sơn mạch bị trận vực bao phủ, tứ phương có ra vào thiên môn chỗ có cường giả chấn giữ. Thiên môn phía trên tấm biển bên trên, viết có bốn chữ lớn. Liệt Thiên Thần Tông, Liệt Thiên Thần Tông, danh tự ngược lại là rất bá khí. Mục Cuồng lên tiếng, Liệt Thiên Thần Tông là một phương có trên trăm vị chủ thần cường giả tổ hợp mà thành cường đại tông môn, tông chủ càng là Trảm Đạo thập trọng tuyệt thế chủ thần. Môn hạ thần đế đệ tử mấy vạn, tại toàn bộ hỗn độn mặc dù bất nhập lưu, bất quá cũng là chúa tể cấp bậc phía dưới cường đại thế lực. Thu liếm khí tức, liền theo Liệt Thiên Thần Tông bắt đầu trước đi. Mục Phong nói, thu liếm tự mình khí tức, quay trở lại bình thường. Mà bọn hắn chỗ trước cổng trời, lại có đại lượng cường giả ra vào lui tới, đều là thần đế cảnh giới cường giả. Đây đều là đến tham gia Liệt Thiên Thần Tông gia nhập tuyển chọn. Mục Phong tám người theo đám người tiến vào, thông qua thiên môn, đi vào bên trong thế giới. Liệt Thiên Tông trong môn phái, có rất nhiều phương không gian chiến đài. Những này không gian trong sàn chiến đấu, không ngừng phát sinh chiến đấu kịch liệt. Hỗn độn trong thế lực pháp tắc sinh tồn cực kỳ tàn khốc. Cách mỗi ngàn năm, trong tông môn các đệ tử sẽ đối mặt đến từ ngoại giới người khiêu chiến, tông môn đệ tử thua, mất đi tiếp tục trở thành Liệt Thiên Tông đệ tử tư cách. Người thắng, thay thế vị trí, gia nhập Liệt Thiên Tông. Cơ hồ tất cả hỗn độn thế lực cũng có dạng này một cường giả tuyển chọn hệ thống, dạng này có thể bảo trì môn hạ đệ tử tu hành tính tích cực, thực lực, cho bọn hắn cung cấp áp lực, cũng cho cái khác mạnh hơn người cơ hội. Dạng này tuyển chọn cơ cấu, mặc dù khuyết thiếu nhân tình vị, bất quá hoàn toàn chính xác có thể nuôi dưỡng được cường giả, chỉ là như vậy hệ thống, rất khó có quá mạnh lực ngưng tụ. Mục Phong nhìn qua vô số chiến đài nói, trên trời cao, còn có hơn 10 tôn cao cao tại thượng chủ thần cường giả tại giám sát những này tuyển chọn. Nhân tình vị, trong hỗn độn cũng không phải một cái van xin hộ địa phương, tiểu tử, người từ đâu tới, vậy mà có thể nói ra như thế buồn cười lời nói. Mục Phong bên cạnh không xa, một tên áo trắng nhẹ nhàng, trong tay cầm một thanh thanh sắc quạt xếp nam tử cười lạnh nói. Mục Phong nhìn người này một chút, thần đế cảnh giới lục chuyển đỉnh phong, cũng coi là cái cường giả. Mục Phong không để ý đến hắn, không chấp nhặt với đối phương. Liên quan gì đến ngươi? Mục Cuồng phủi mắt đối phương lạnh lùng nói. Ha ha, vẫn rất cuồng, các ngươi lai lịch ra sao a? Lão tử La Gia La Sơn, áo trắng thần đế cười lạnh hỏi, La Gia, cũng là Liệt Thiên trong thành một phương có được chủ thần cường giả gia tộc. Gia Gia người danh tự liền mang theo cuồng, về phần lai lịch, Xích Dương thần viên tộc nghe qua sao? Mục Cuồng oán giận nói, Xích Dương thần viên tộc, La Sơn hơi kinh ngạc, sau đó châm chọc nói, biết rõ, không phải liền là cái kia bị một cái thần giới đánh lén hủy diệt chủng tộc sao, làm sao, các ngươi còn chưa có chết tuyệt a? Nghe nói các ngươi lão tổ tông cũng bị người ta diệt. Ngươi bữa sáng đắp cứt rồi, nói chuyện thúi như vậy, Mục Cuồng mỉa mai cười nói, tức giận đến La Sơn sầm mặt lại. Ngươi muốn chết a, tiểu Cuồng, Mục Phong nhìn Mục Cuồng một chút, ra hiệu hắn không cần tiếp tục nói nữa. Chó nhà có tang, La Sơn gặp đối phương không dám cùng tự mình đòn khiêng cười lạnh cơ mắng một tiếng, sau đó hắn nhìn phía một phương chiến đài, thân thể bay lên mà lên, phóng tới một phương chiến đài mà đi, khởi xướng khiêu chiến. Phương này trên chiến đài, là một tên Liệt Thiên Tông đệ tử, vừa mới đánh bại một tên khiêu chiến địa vị hắn người. La Sơn không nói hai lời, thần lực bộc phát, tràn vào trong tay thanh sắc quạt xếp hóa thành 10 trượng lớn nhỏ, một cái phía dưới, một cỗ đáng sợ thần phong gào thét mà ra. Ngưng tụ ngàn vạn quang nhận chém giết đệ tử này. Liệt Thiên Tông đệ tử tay cầm thần đao, từng đạo cường đại đao quyết bổ ra, mà ở đối phương phô thiên cái địa công kích đến cuối cùng bại trận, bị cuồng bạo phong đao đánh nổ thân thể. Tùy tiện chiến thắng, La Gia phong thần thể thiên tài La Sơn, thật mạnh, một chiêu thần thông liền đánh bại đối thủ. Đó cũng không phải là, hắn trong tay thanh diều hâu thần phiến thế nhưng là chủ thần khí cấp bậc thần bảo a. Thanh niên áo trắng này đưa tới không ít người kinh hô nghị luận. Hiển nhiên tại Liệt Thiên Thành, cũng là nổi danh người. La Gia La Sơn, hướng Liệt Thiên Tông thập đại đệ tử thứ 10 Tô Mở xin chiến. Mời Tô Khải sư huynh tiếp chiến. La Sơn đánh bại một tên đệ tử, lấy được ghế sau nhưng không cam tâm, tiếp tục hướng thập đại đệ tử khởi xướng khiêu chiến. Liệt Thiên Tông thập đại đệ tử, từng cái đều là nửa bước thần chủ cấp bậc tu vi, thực lực cường hãn kinh người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3312, đánh người 7 cái. Một tên người mặc áo xanh, dung mạo thanh niên anh tuấn nâng một thanh chiến thương bước lên chiến đài, áo xanh ngân thương, tư thế hiên ngang. Tô Mở, Liệt Thiên Tông thập đại đệ tử xếp hạng thứ 10. Tô Khải sư huynh, xé nát hắn. Tô Khải sư huynh, Tô Mở lên đài, dẫn tới rất nhiều người reo hò, vô số nữ tử càng là thét lên liên tục. Mời, La Sơn liền ôm quyền nói. Bạch, Tô Mở không nói một lời, nhất thương nhanh hơn kinh hồng. Trong chốc lát xé rách không gian đánh tới, nhất thương trong nháy mắt đâm về phía La Sơn đầu lâu, đâm xuyên trùng điệp thần lực vòng bảo hộ. La Sơn thân thể lui nhanh, tốc độ không chậm chút nào, đồng thời một cái vung ra, vô số xé rách thương khung phong thần lưỡi đao ngưng tụ, cuồng bạo quét sạch hướng về phía Tô Mở. Tô Mở nhất thương giao long xuất hải, thương kình ngưng tụ vạn trượng thần long, cuồng bạo xé nát La Sơn ngàn vạn phong thần lưỡi dao. La Sơn lớn phiến vung lên, giữa thiên địa phong vân biến sắc. Vô số cuồng bạo hỗn độn thần lực quét sạch hóa thành từng đạo gió lốc oanh sát bao phủ mà tới. Sau đó, hắn lớn phiến biến thành một thanh to lớn phong đao bổ ra, tại trong hư không chớp động không chừng, để cho người ta suy nghĩ không rõ phương hướng, trong nháy mắt xẹt qua kinh Tô Mở lồng ngực. Lớn phiến tựa như sắc bén nhất thần đao cắt chém mà qua. Tô Mở kêu thảm, thân thể bị cắt chém thành hai đoạn. Tô Mở bại, một màn này, nhường vô số người kinh ngạc, Tô Mở những người ủng hộ cũng là không dám tin. Hắc, cái này tiểu tử, là có mấy phần thực lực, có thể so sánh được chiến tôn cấp bậc cường giả. Mục Cuồng cười nói, phi, thập đại đệ tử Tô Mở, không gì hơn cái này. La Sơn cười lạnh, người của La Gia lên tiếng cao giống, hò hét ủng hộ Tô Mở. La Sơn, xin chiến xếp hạng thứ 9 Triệu Du sư huynh. La Sơn còn không vừa lòng hiện nay xếp hạng, tiếp tục khiêu chiến. Thứ 9 Triệu Du Ứng Chiến, hai người đại chiến hồi lâu cuối cùng vẫn bị La Sơn dùng Thanh Diều Hâu Thần Phiến đánh bại. La Sơn khí thế cuồng hơn, tiếp tục khiêu chiến đi. Lão La, người cái này Tử Tôn thực lực không tệ a, Thanh Diều Hâu Thần Phiến tác dụng đến như thế lô hỏa thuần thanh tình trạng. Chủ thần trong vòng luẩn quẩn, một vị Liệt Thiên Tông đỉnh cấp chủ thần cảnh giới trưởng lão đối một tên áo trắng lão nhân nói. Lão nhân kia là La Gia gia chủ, cũng là một vị đỉnh cấp thần chủ. Ha ha, Sơn nhi thế nhưng là một lòng muốn bái tại Phục Phong huynh ngươi môn hạ đâu. Lão nhân tay về sợi dâu, đối vị này phong hệ đỉnh cấp chủ thần trưởng lão cười nói. Nếu như hắn có thể giết vào năm vị trí đầu, ta liền thu hắn làm thân truyền đệ tử. Phục Phong cười nhạt, trong nhóm người này, có một người ở vào địa vị cao nhất ghế, người này dáng vóc gầy còm, mái tóc dài màu vàng óng, khóe miệng lại có thật dài râu hùng, cả người tựa như một đầu cao tuổi hùng sư. Liệt Thiên Tông chủ, Trảm Đạo thập trọng tuyệt thế chủ thần, bản thể là Liệt Thiên Kim Sư Thú. Cuối cùng cái này La Sơn, vậy mà một đường sát nhập vào hàng thứ 5 tên. Danh chấn Liệt Thiên Thành, cái này tiểu tử thật ngông cuồng, đúng là mẹ nó không quen nhìn. Giống như một đầu ngón tay nghiền chết hắn, Mục Cuồng nói, La Sơn mỗi lần đánh bại đối thủ của mình đều sẽ vô tình vũ nhục một phen. Đừng nóng vội, nhường hắn trước trang một lát 13, một lát có thu dọn hắn thời điểm. Dược Xuyên cười quái dị nói, cuối cùng, khiêu chiến hạng tư thời điểm, La Sơn bị đánh bại, thành công sát nhập vào Liệt Thiên Tông, còn trở thành xếp hạng 5 vị trí đầu thập đại đệ tử một trong, chiến tích kinh người. Những người khác khiêu chiến cũng tại cái khác nhiều mặt chiến đài tiến hành, bất quá chưa từng xuất hiện La Sơn dạng này kinh diễm tuyệt luân người khiêu chiến, hơn vạn thủ lôi người bên trong, có gần ngàn tên Liệt Thiên Tông đệ tử chiến bại, bị người ta đoạt đi tông môn đệ tử thân phận tư cách. Các huynh đệ, lên, mà lúc này Mục Phong nói, chân đạp đất mặt, hóa thành một đạo lôi hồng phóng lên tận trời, rơi vào một phương trên chiến đài. Lên, mấy vị khác huynh đệ cũng là leo lên một phương chiến đài. Mục Phong đối thủ là một tên thần đế cảnh giới lục chuyển cường giả, Liệt Thiên Tông đệ tử. Tiểu tử, ngươi là khiêu chiến ta người thứ tư, trước ba cái, cũng bị đao của ta chặt xuống đầu lâu. Cái này Liệt Thiên Tông thần đế cười lạnh, huy động một đầu huyết đao. Có lẽ, lần này quay đầu sọ chính là ngươi. Mục Phong cười nhạt, ha ha, lần này ta muốn đổi cái cách chơi, đem ngươi tháo thành tám khối. Cái này Liệt Thiên thần đế trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc đao mang đánh tới. Một đao kia vô cùng tấn mãnh, không gian cũng bị xé nứt, trong nháy mắt chém giết bao phủ Mục Phong, đao mang bao phủ Mục Phong chỗ không gian. Thật vô dụng a, một đao cũng tránh không khỏi. Cái này Liệt Thiên thần đế cười lạnh lắc đầu, xem chừng có người sợ hãi giống. Cái này thần đế còn không có lấy lại tinh thần, sau lưng của hắn một đạo thủ trưởng lượn lờ tia lôi dẫn xẹt qua cổ của hắn. Phốc phốc, tiên huyết vươn cổ mà ra, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai con người không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy mình thân thể không đầu. Mục Phong không biết rõ lúc nào đã đi tới hắn phía sau, một chiêu xóa bỏ hắn. Làm sao có thể, ném đi đầu lâu hãi nhiên thất sắc. Mục Phong miểu sát đệ tử này, sau đó nói, Xích Dương thần viên tộc, Diệp Phong, khiêu chiến đệ nhất Liệt Thiên Tông đệ tử. Cái kia ai người đến ta không biết được danh tự, ngọa tào, ai vậy, như thế cuồng, muốn khiêu chiến Liệt Thiên Tông đệ tử đệ nhất Tây Môn Vũ. Xích Dương thần viên tộc, không phải nghe nói bị một cái trong vũ trụ cường giả diệt sao? Hắc Tử Dược, khiêu chiến thứ hai Liệt Thiên Tông đệ tử, cái kia ai, đi ra đánh một trận. Bạch Tử Dược đây là cũng miểu sát hắn đại chủ, khởi xướng khiêu chiến. Hắc Tử Dược, ha ha, cái này ra hỏa đủ lười, đặt tên như thế tùy ý, Bạch, Hắc. Mục Phong nghe vậy giờ khóc giờ cười, đã muốn đổi cái thân phận tại hỗn độn, tên trước kia cũng là tốt nhất không cần. Diệp Cuồng, khiêu chiến thứ ba Liệt Thiên Tông đệ tử, cái kia ai, đi ra đánh một trận. Mục Cuồng cũng là một quyền giết đối thủ của hắn đại đại liệt liệt nói. Tại hạ Diệp Xuyên, miễn cưỡng khiêu chiến cái thứ tư A Dược Xuyên cười bị ổi nói. Tại hạ Diệp Thải Nhi, khiêu chiến thứ năm Liệt Thiên Tông đệ tử. Tại hạ Diệp Thanh Hải, khiêu chiến thứ sáu đi, các ngươi cũng A năm vị trí đầu bao hết, liền ta khiêu chiến thứ bảy A. Lá Thương Lan, khiêu chiến thứ bảy ra hỏa. Trong tám người, cũng chỉ có Thiên Thứ không có đi khiêu chiến cái gì, một cái sát thủ xưa nay không ưa thích loại này xuất đầu lộ diện trường hợp. Ngọa tào, từ đâu tới như thế một đám Diệp gia loại người hung ác, hướng về phía trước bảy đặt bao hết tử rồi. Thật sự là cuồng vọng a, chưa từng nghe qua hạng người vô danh, vậy mà trực tiếp hướng về phía trước bảy thập đại đệ tử khiêu chiến. Mục Phong bảy người, có thể nói là đưa tới vô số người chú ý, nhìn chăm chú. Kia La Sơn cũng là kinh ngạc nhìn qua Mục Phong đám người, không phải là vừa rồi hắn mỉa mai nhục mạ đám kia Xích Dương thần viên tộc chó nhà có tang à. Một đám chó nhà có tang, vậy mà cuồng vọng như vậy, các tiểu tử, cũng đến cùng ra đánh, núi ra, một người đánh các ngươi bảy cái. La Sơn Phúng Thứ Đạo, lại có người so với hắn vẫn yêu làm náo động, tới liền khiêu chiến đệ nhất. Mục Phong bọn người nghe vậy, từng cái sắc mặt quái dị nhìn phía La Sơn. Ngươi, nhất định phải một cái đánh nhóm chúng ta bảy cái. Mục Phong nghiền ngẫm cười nói, ta, La Sơn vừa rồi chỉ là thuận miệng oán giận mắng nói chuyện, bảy người đều là đỉnh phong thần đế, hắn một người có chủ thần khí cũng không thể nói có thể toàn thắng a. Hèn nhát, nói chuyện giống đánh rắm, ngươi dạng này, ta liền có dũng khí một cái đánh bảy cái. Mục Cuồng châm chọc nói, quát con, ngươi đánh rắm đâu, đến, các ngươi bảy cái đến. La Sơn nổi giận, bị cái này một kích thích lập tức cũng bỏ mặc đánh thắng được hay không. Các huynh đệ, chào hỏi hắn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3313, ngược tiểu bằng hữu. Mục Phong đang khi nói chuyện, bảy người cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở La Sơn chiến đài trong không gian. La Sơn trên mặt coi nhẹ, bất quá trong lòng cực kỳ ngưng trọng, thanh diều hâu thần phiến đã tụ lực đến cực hạn. Giết, La Sơn đột nhiên bạo khởi vượt lên trước một bước xuất thủ, một cái bổ ra, phong thần lực ngưng tụ thành một đầu thanh loan rít lên thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong duỗi ra bạt tai, chỉ là một bạt tai hối tụ thần lực rút ra. Ầm ầm, cái gặp không gian tựa như kính đồng dạng vỡ vụn, một cỗ lực lượng kinh khủng tựa như xếp lên cuồng long xung kích hướng về phía thanh loan. Bịch một tiếng, thanh loan bị một bạt tai chụp bạo, đồng thời cỗ này lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phá hủy La Sơn phòng ngự. A, La Sơn đôi mắt con người co rụt lại, một tiếng hét thảm, bị một bạt tai đánh bay ra ngoài, cuồng thổ tiên huyết. Ha ha, ta lại đến một bạt tai. La Sơn đánh tới Mục Cuồng phương hướng, Mục Cuồng cũng là một bạt tai rút ra, không gian bạo liệt, La Sơn thể nội truyền đến từng đợt xương cốt giòn vang âm thanh, lại bị quất bay. Ta cũng tới, Dược Xuyên một cước đá ra, một cỗ thần lực đánh vào La Sơn thân thể, La Sơn va chạm hướng Thải Nhi. Thải Nhi một bạt tai rút ra, La Sơn lại kêu thảm bị quất bay. Một màn này, thấy tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. La Sơn, vậy mà tựa như một cái bóng chuyền, bị bảy người rút tới rút đi, theo Mục Phong một xuất thủ, hắn liền không có bất kỳ sức phản kháng. Ngọa tào, cái này, đây cũng quá dữ dội đi. La Sơn, lại bị người xem như bóng tới quay, bỏ mặc là những người khiêu chiến, vẫn là thủ lôi người, giờ khắc này mỗi một cái đều là trừng to mắt, không dám tin, chỉ có La Sơn tiếng kêu thảm thiết đang không ngừng quanh quẩn. La Sơn ra ra, La gia chi chủ giờ khắc này càng là sắc mặt khó coi, đứng dậy phẫn nộ quát, dừng tay cho ta. Ba, ba, nhưng mà Mục Phong nhóm chỗ nào để ý đến hắn, một cái một bạt tai không ngừng đem La Sơn rút tới rút đi, La Sơn đều sắp bị đùa chơi chết. Tiểu Cuồng, nhận banh, nhìn ta vô địch toàn phong thích. Dược Xuyên cười to, một cái đá xoáy oanh kích trên người La Sơn, La Sơn trực tiếp va chạm hướng về phía Mục Cuồng. Ha ha, kia nhìn ta cái này hàng long thập ba trưởng. Mục Cuồng rút ra 10 đạo trưởng kinh, La Sơn bị không ngừng oanh kích xô ra, bảy người chơi đến không nên quá hải. Ra ra cứu ta a. A, La Sơn tiếng kêu rên liên hồi, bị rút tới đá vào, lại bị đánh khóc. Cái khác chủ thần các trưởng lão nhìn qua một màn này cũng không biết rõ nên nói cái gì, hai mặt nhìn nhau. Tốt kinh người nhục thể thần lực, một vị chủ thần chấn kinh, mấy người kia hoàn toàn là dùng lực lượng cơ thể ngược đánh La Sơn. Ta để các ngươi dừng tay, La gia lão chủ gào thét. Chủ thần chi lực bộc phát, liền muốn đối chiến đài xuất thủ. Mấy người các ngươi, đủ. Mà đây là, Liệt Thiên Tông chủ cũng là nhíu mày lên tiếng. Mục Phong bọn người nghe vậy lúc này mới dừng tay. Bịch một tiếng, La Sơn rơi vào trên mặt đất, cả người lại bị nhào nặn đánh thành một cái viên thịt, không phân rõ đầu cùng chân ở nơi nào. Phi, lão tử trang đại gia thời điểm ngươi còn không biết rõ ở nơi nào ba phải, về sau khác loạn trang 13. Mục Cuồng cười lạnh, một cước đá bay La Sơn va chạm ra không gian chiến đài. Mấy người không có chút nào để ý tới La gia lão chủ kia muốn giết người ánh mắt. Cái này không trách nhóm chúng ta, là hắn nhường nhóm chúng ta bảy cái đánh hắn một cái. Mục Phong nhìn về phía Liệt Thiên Tông chủ, sắc mặt bình tĩnh, nhún vai, một mặt bất đắc dĩ. Liệt Thiên Tông chủ sắc mặt tối đen, nói, được rồi, chính thức bắt đầu khiêu chiến của các ngươi đi. Ngoại trừ La Sơn, vừa rồi bọn hắn điểm danh thập đại đệ tử ra cùng bọn hắn một trận chiến. Liệt Thiên Tông chủ dứt lời, xếp hạng thứ nhất Tây Môn Vũ, thứ hai Tiền Dương bọn người toàn bộ ra. Tây Môn Vũ cầm trong tay một thanh thần kiếm băng lãnh nhìn qua Mục Phong, ánh mắt có chút ngưng trọng. Ngươi gọi Diệp Phong đúng không, ngươi muốn khiêu chiến ta? Tây Môn Vũ lạnh như băng nói, ngươi là đệ nhất, vậy ta khiêu chiến chính là ngươi. Mục Phong đạm mạc nói, vậy ngươi liền làm tốt chết. Giác ngộ, Tây Môn Vũ đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang thẳng hướng Mục Phong, phân hóa 3000 kiếm mang bao phủ mà tới. Mục Phong vẫn như cũ lại là một bà tai quất ra ngoài, không gian vỡ vụn, một nháy mắt, tất cả kiếm mang bị quất nát, lực lượng kinh khủng bao phủ Tây Môn Vũ. A, à, Tây Môn Vũ kêu thảm, so lúc tốc độ nhanh hơn bị một bạt tai quất bay ra ngoài. Cả người nhục thể cơ hồ bị đánh nát, miễn cưỡng ngưng tụ một thể, hắn hai con ngươi không dám tin nhìn qua Mục Phong. Cái gì thứ nhất, đồng dạng cũng là một bạt tai, cùng cảnh giới phía dưới. Không nên hỏi vì cái gì, nhục thể chính là nghiêu xoa như vậy. A, à, không, nha, bành, bành, cái khác 10 vị trí đầu đệ tử giờ khắc này cũng là tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, từng cái bị Mục Cuồng bọn người quyền trưởng ở giữa một chiêu đánh phế. Một đám đỉnh cấp chủ thần cấp khác biến thái, đến khi phụ thần đế, các ngươi lương tâm sẽ không đau nhức. Giờ khắc này, càng là đối đãi tất cả người khiêu chiến cùng Liệt Thiên Tông các đệ tử. Làm sao có thể, thập đại đệ tử, cứ như vậy bại. Cái này mẹ nó là thật sao? Các vị chủ thần trưởng lão giờ khắc này cũng là trừng to mắt, thật không dám tin tưởng một màn này. Cũng có mấy vị chủ thần sắc mặt trầm xuống, tựa hồ nhìn ra cái gì. Mục Phong phủi tay, mà đây là, Liệt Thiên Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, mấy vị, hiện ra chân chính tu vi đi, thực lực của các vị, lực lượng, không thể nào là thần đế cảnh giới người. Ha ha, Liệt Thiên Tông chủ hảo nhãn lực, Mục Phong cười to, giải phong trong cơ thể mình bộ phận thần lực, thượng vị chủ thần cấp khác chủ thần lực bộc phát ra. Mục Cuồng mấy người cũng là lộ ra trung vị chủ thần cảnh giới chi phối tu vi. Bảy người khí tức biến đổi, trong nháy mắt biến thành hỗn độn chủ thần. Đều là chủ thần cường giả, khó trách mạnh như vậy. Ngoả tào, chủ thần đến tham chiến, đây không phải ngược nhóm chúng ta chơi sao? Ha ha ha ha, La Sơn nhiều bức, vậy mà khiêu khích bảy cái hỗn độn chủ thần đánh hắn. Phốc phốc, La Sơn nhìn qua một màn này càng là tức giận đến thổ huyết, mẹ nó muốn mặt sao, bảy vị chủ thần, vẫn thật là có thể buông xuống tư thái đánh tự mình một người. Phong thần chú có thể tùy ý áp chế phong ấn tự mình cảnh giới, mà lại người khác không dò ra thật giả, thật sự là giả heo ăn thịt hổ trang 13 đánh mặt tuyệt hảo thiên văn thần thông. Bảy cái gia hỏa, thật không biết xấu hổ, La gia lão chủ cũng là sắc mặt âm trầm, bảy vị, các ngươi đến nhóm chúng ta Liệt Thiên Tông quấy rối, ngụy trang thành khiêu chiến đệ tử, chỉ sợ là đến nhầm địa phương. Liệt Thiên Tông chủ đứng dậy, tuyệt thế chủ thần lực bộc phát, khí thế dọa người, trên bầu trời thần lực thật dày tựa như mây mưa đồng dạng. Mà Liệt Thiên Tông bên trong, không dưới mấy chục đạo chủ thần khí hơi thở bộc phát bay lên. Liệt Thiên Tông chủ chớ hiểu lầm, nhóm chúng ta cũng không phải tới quấy rối. Mục Phong ôm quyền nói, tại hạ Diệp Phong, là tìm tới dựa vào Liệt Thiên Tông, muốn tranh một thân trưởng lão chi vị, ta mấy cái này các huynh đệ cũng là như thế. Diệp Phong, Liệt Thiên Tông chủ nhìn qua Mục Phong, đối phương là một vị thượng vị chủ thần, sau đó hỏi, trước ngươi tự nói, ngươi là Xích Dương thần viên tộc người. Không sai, Mục Phong gật đầu, thật sự là nói bậy nói bạ. Xích Dương thần viên nhất tộc đã bị chư thiên thần giới đại năng diệt tộc, người đến cùng người nào? Liệt Thiên Tông chủ quát lạnh, Xích Dương thần viên tộc bị diệt tin tức đã sớm truyền ra. Dù sao Xích Dương thần viên tộc thế nhưng là có chúa tể lớn tộc quần. Đa tạ giải phong các huynh đệ, lại là một cái mất ngủ đêm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3314, nghiền ép mà lên. Giờ khắc này, không dưới mấy chục vị chủ thần cảnh giới cường giả khí thế khóa chặt tại Mục Phong bảy người trên thân, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Trong đám người, thiên thứ biến mất không thấy gì nữa, ẩn nấp hư không bên trong lặng yên tới gần Liệt Thiên Tông chủ, lúc nào cũng có thể phát ra tất sát nhất kích. Tất cả mọi người ánh mắt cũng ngưng tụ tại bảy người trên thân, không khí có chút nặng nề cùng dương cung bạt kiếm bắt đầu. Mục Phong không nói, thú thần thiên quyết vận chuyển, cả người trong nháy mắt biến thành một đầu thân cao vạn trượng, đỉnh thiên lập địa xích lân cự viên, hỗn độn khí thức nồng đậm. Mục Cuồng mấy người cũng là như thế, biến hóa thành Xích Dương thần viên. Thật sự là Xích Dương thần viên nhất tộc người, chúng chủ thần gặp một màn này lòng cảnh giác có chút buông lỏng một điểm. Mục Phong ôm quyền, nói, không dối gạt Liệt Thiên Tông chủ, trước đây đáng hận chư thiên thần giới diệt tộc ta thời điểm, ta cùng một bộ phận tộc nhân cũng không ở trong tộc, cho nên lúc này mới tránh thoát một kiếp, tộc quần hủy diệt, lão tổ bị chư thiên thần giới người mang đi phong sát, chúng ta huynh đệ tỉ muội không chỗ có thể đi, lúc này mới tìm tới dựa vào Liệt Thiên Thần Tông, đến cái nào đó trưởng lão chi vị. Liệt Thiên Tông chủ nhìn qua Mục Phong, đối phương chủng tộc không có giả, tám thành nói cũng phải thật, ngay lập tức thái độ cũng hỏa hoãn xuống tới. Liệt Thiên Tông chủ nói, đã các vị thật sự là Xích Dương thần viên tộc đạo hữu, muốn gia nhập ta Liệt Thiên Thần Tông không phải là không thể được, ngoại nhân nghĩ giành trưởng lão chi vị, nhất định phải dựa theo quy củ làm việc. Hỗn độn bên trong, cường giả vi tôn, ngoại nhân muốn gia nhập trở thành trưởng lão, nhất định phải đánh 3 trận, chí ít 3 ván 2 thắng. Chỉ cần 7 vị mỗi người có thể đánh bại ta tông 2 tên cùng cảnh giới trưởng lão, liền có thể gia nhập ta Liệt Thiên Thần Tông, trở thành trưởng lão. Ha ha, cái này có gì khó, ta Diệp Phong muốn gia nhập Liệt Thiên Thần Tông, thượng vị chủ thần cảnh giới bên trong, mời ba vị Liệt Thiên Thần Tông đạo hữu chỉ giáo. Mục Phong đối Liệt Thiên Thần Tông một đám chủ thần trực tiếp xin chiến. Ta Mục, Phi, Diệp Cuồng cũng hướng Liệt Thiên Thần Tông các vị trung vị chủ thần đạo bạn xin chiến. Sau đó, Mục Cuồng cùng Tử Dược mấy người cũng là liên tiếp lên tiếng. Mà chúng đệ tử cùng những người khiêu chiến kích động hưng phấn, hôm nay còn có thể trông thấy chủ thần cấp khác các cường giả đại chiến à. Ta Lý Tồn buông thả đến chiếu cố vị này Diệp Phong đạo hữu. Liệt Thiên Thần Tông bên trong, có người không quá thoải mái Mục Phong đám người cuồng vọng thái độ, một vị thượng vị chủ thần xuất hiện lạnh lùng nói. Người này là tên áo bào đen trung niên, lưu lại một mặt râu quai nón. Người này tản ra mãnh liệt hỏa hệ chủ thần lực, cuồng bạo hỗn độn chủ thần lực thiêu đốt, không gian xung quanh vặn vẹo, vô số những người khiêu chiến chỉ cảm thấy một cỗ kinh người sóng nhiệt cuốn tới, làn da phỏng. Lý trưởng lão, mời, Mục Phong đạm mạc nói. Vậy ta liền không khách khí. Lý Tồn buông thả bước ra một bước, bản nguyên thiên bên trong hỏa hệ chủ thần lực bộc phát, biến thành một đầu hỏa diễm phượng hoàng thét dài. Hỏa diễm phượng hoàng dương cánh vạn trượng, khí thế kinh người, trực tiếp bạo kích thẳng hướng Mục Phong, cuồn cuộn biển lửa đã quét sạch bao phủ mà tới. Cái này kinh người đốt lực bức bách vô số thần đế không ngừng lùi lại, hắn tiếp nhận không được ở cái này đáng sợ đốt lực. Mục Phong trong hai con ngươi thần quang bạo phát, một quyền oanh sát mà ra, hủy diệt thần văn giao hội, một đạo ẩn chứa hủy diệt khí tức hắc sắc quyền mang thông thiên mà ra. Oanh một tiếng, quyền mang phá vỡ trùng điệp biển lửa đánh giết tại hỏa diễm phượng hoàng phía trên, hỏa diễm phượng hoàng một tiếng rên rỉ, vậy mà bịch một tiếng bị đánh nổ. Cuồng bạo hủy diệt lực quyền bao phủ Lý trưởng lão, chủ thần lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn. Phốc phốc, Lý trưởng lão kêu thảm, trực tiếp bị một quyền bắn bay, miệng phun tiên huyết, trên lồng ngực bị xuyên thủng một cái to lớn hắc sắc động quật thông thấu, tiên huyết bắn tung tóe. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, tự mình lại bị một quyền đánh bại. Thực lực thật là mạnh, vừa rồi kia một quyền, là đại đạo thần thông đi, không hổ là đi ra chúa tể chủng tộc, có đại đạo thần thông truyền thừa. Liệt Thiên Thần Tông chư vị các trưởng lão kinh thanh nghị luận. Liệt Thiên Tông chủ đôi mắt bên trong thần quang chớp động, lại có vẻ vui mừng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Đa tạ, vị kế tiếp, vị kia trưởng lão đến chỉ giáo. Mục Phong ôm quyền, sau đó đối những người khác nói. Ta đến, mà đây là, một tên dáng vóc cực kỳ khôi ngô, khí thế kinh người khôi ngô cự hán đi ra. Hắn như thường thân cao liền có vạn trượng, cơ thể bên trong ngưng tụ từng đạo kỳ lạ thần văn, cơ bắp xếp lên, tựa như một tôn tuyệt thế chiến thần, tay cầm một thanh to lớn kiếm bản rộng. Hỗn độn cự linh tộc, cự mục đến chiếu cố ngươi. Người này há miệng nói, miệng đầy răng nanh, thanh âm tựa như lôi điện lớn vang động. Cự mục đạo hữu mời, Mục Phong thần sắc bình tĩnh, vung tay lên nói, ta đến liều mạng với ngươi liều quyền pháp. Cự mục quát khẽ một tiếng, thể nội kinh người nhục thể thần lực bộc phát, thần văn sáng lên, to lớn nắm đấm trong nháy mắt nở rộ sáng chói kim quang, tựa như một vòng nắng gắt. Cái này một quyền trong nháy mắt oanh sát hướng về phía Mục Phong mà đến, lực quyền ép tới không gian không ngừng vỡ vụn. Giống, Mục Phong hóa ra thần viên thể, một quyền đồng dạng hội tụ hủy diệt thần văn sát ra. Ầm ầm, hai quyền đối bính, tựa như hai viên to lớn tinh thần va chạm, kinh khủng lực sức lực đánh nát không gian hỗn độn, xung kích bốn phương tám hướng. A, không dưới mấy trăm tên thần đế bị chấn bay, thổ huyết trở ra. Cái này cự mục gào thét, cắn răng chống cự Mục Phong lực quyền, nhục thể thần lực kinh người, trong lòng của hắn chấn kinh, xích dương thần viên tộc, nhục thể mạnh như vậy. Hắc, Mục Phong khóe miệng dương lên, một cỗ hơn nhục thể thần lực bộc phát oanh ra. Phốc phốc, cự mục cánh tay bạo huyết, thân thể không ngừng bị đẩy lui. Sau đó, hắn lại gầm lên giận dữ, tay cầm kiếm bản rộng một kiếm hội tụ đáng sợ thần lực, trùng điệp chém giết hướng về phía Mục Phong, kim sắc kiếm mang lộ ra 100 vạn trượng đánh tới. Mục Phong trong tay, thần lực giao hội, thần văn ngưng tụ, ba lượt màu đỏ thần dương xoay tròn ngưng tụ mà ra, kết thành một phương chiến trận oanh sát mà ra. Tam Dương Chu thần trận, ầm ầm, đáng sợ ba đạo thần dương trong nháy mắt oanh sát tại kiếm mang bên trên, kiếm mang bạo tạc vỡ vụn, kinh khủng xích dương thú thần lực thiêu đốt bộc phát xung kích tại cự mục thân thể. Cự mục kêu thảm, toàn thân bị bạo tạc xé rách huyết nhục văng tung tóe, kinh khủng hỏa diễm bao phủ thân thể, cả người thiêu đốt thành to lớn hỏa nhân. Xích Dương thần viên tộc thiên phú thần thông, Tam Dương Chu thần trận quả nhiên lợi hại. Có đỉnh cấp chủ thần trưởng lão cũng kinh ngạc nói, đạo hữu cao hơn một bậc, tại hạ cam bái hạ phong. Cự mục vội vàng tại hỏa diễm bên trong cao quát nhận thua. Mục Phong lúc này mới dập tắt hỏa diễm, đối phương đã thiêu đốt thành than cốc, chủ thần thể kém chút phế đi. Đã nhường, Mục Phong ôm quyền cười nhạt, ta vậy mà khiêu khích mạnh như vậy chủ thần. La Sơn nhìn qua một màn này trong lòng hận không thể cho mình mấy cái to mồm a. Liền ra ra hắn giờ khắc này cũng là lạnh lùng nhìn hắn một chút. Liệt Thiên Tông chủ, ba ván hai thắng, Mục Phong nhìn về phía Liệt Thiên Tông chủ. Ha ha ha ha, tốt, đạo hữu tốt thần thông a, không hổ là đến từ đi ra chúa tể cường đại tộc quần. Liệt Thiên Tông chủ vỗ tay cười nói, các vị trưởng lão, Diệp Phong đạo hữu gia nhập ta Liệt Thiên Tông, đứng hàng thượng đẳng trưởng lão, các vị nhưng có ý kiến? Diệp Phong đạo hữu thực lực kinh người, chúng ta không có ý kiến. Đám người giờ khắc này cũng không nguyện ý đắc tội Mục Phong, còn không bằng kết giao cái bằng hữu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3315, gia nhập Liệt Thiên. Mục Phong gia nhập về sau, Cửu Thương Lan bảy người đồng dạng cũng là biểu hiện ra thực lực kinh người, đánh bại dễ dàng hơn 10 tên chủ thần cảnh giới trưởng lão, có thể thành công gia nhập Liệt Thiên Thần Tông. Mà La Sơn, trong lúc nhất thời trở thành lần chọn lựa này khảo hạch lớn nhất một chuyện cười, khiêu khích bảy vị chủ thần, bị bảy vị chủ thần đánh cho tên người. Mục Phong bảy người gia nhập Liệt Thiên Thần Tông, trở thành trưởng lão về sau, Liệt Thiên Thần Tông còn cố ý tại khảo hạch kết thúc về sau tăng thêm một cái nghi thức hoan nghênh, cử hành tiệc rượu. Liệt Thiên Thần Tông trưởng lão, còn có Liệt Thiên trong thành tất cả lớn nhỏ gia tộc người cũng đều tham gia cái này tiệc rượu, kết giao Mục Phong bảy người. Diệp Phong sư đệ, Xích Dương Viên Tổ đại nhân thật bị chư thiên thần giới người phong sát sao? Liệt Thiên Thần Tông có nhân nhẫn không ở hỏi. Ai? Mục Phong trùng điệp thở dài một tiếng, đôi mắt trung lưu lộ ra bi thống thần sắc tức giận, nói cụ thể tình huống lúc ấy nhóm chúng ta không có ở đây, bất quá, nhóm chúng ta hồi tộc bên trong thời điểm, hết thảy đều đã trở thành phế tích, thây ngang khắp đồng, vợ con của ta cũng chết đi, lão tổ bị phong ấn mang đi, đáng hận chư thiên thần giới a. Mục Phong cắn răng, bóp nát chén rượu trong tay, diễn kỹ đơn giản chính là phá trần. Phong ca, sớm muộn cũng có một ngày, nhóm chúng ta muốn báo thù này. Mục Cuồng tới bi thống nói, ôm ấp lấy Mục Phong, thân thể run rẩy. Nhìn như bi thống không thể tự kiềm chế, trên thực tế con hàng này là nín cười, sắp không nhịn nổi. Ai nhà má ơi, Xích Dương Viên Tổ trông thấy một màn này có thể hay không tức giận đến bảy hồn xuất khiếu sáu phách thăng thiên. Các vị sư đệ, nén bi thương, sinh tử tồn vong, trong hỗn độn trạng thái bình thường. Có người thở dài vỗ vỗ bả vai của hai người. Trúc Cửu Âm đại nhân không phải cùng chư thiên thần giới là địch sao, lần tiếp theo tiến công chư thiên thần giới, các vị sư đệ có thể tiến về giết địch báo thù. Lại có một vị đỉnh cấp thần chủ nói, sư huynh, không biết lần tiếp theo tiến công chư thiên thần giới là lúc nào. Chúng ta huynh muội cũng tốt đi báo thù, Mục Phong trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, cái này ta chỗ nào biết rõ, vậy cũng là chúa tể phương diện đỉnh cấp các nhân vật quyết định. Vị này đỉnh cấp thần chủ lắc đầu, Diệp Phong đạo hữu, mà lúc này, một vị lão nhân mang theo một tên thanh niên tới. Chính là La Gia lão chủ ông cháu hai người. La Sơn cúi đầu, không dám nhìn Mục Phong, La Gia lão chủ cười bồi nói, trước đó đều là cái này tiểu tử vô lễ, ta cố ý mang đến hướng Diệp Phong đạo hữu bồi tội, đa tạ Diệp Phong đạo hữu đại nhân đại lượng, không so đo cái này tiểu tử mạo phạm. La Sơn hướng Diệp Phong Gia Gia thỉnh tội. La Sơn lập tức quỳ xuống nói, trong lòng vô cùng biệt khuất, quá mẹ nó tiện, lợi hại như vậy thượng vị chủ thần còn giả heo ăn thịt hổ, bảy vị chủ thần đánh hắn một cái thần đế. Tự mình cũng thế, đi ra ngoài đạp cướp chó. Diệp Phong Gia Gia, Mục Phong khóe miệng có chút co lại, nhiều năm như vậy, vẫn là có người lần thứ nhất đem hắn bối phận làm cho lớn như thế. Bất quá khi xuống dưới cũng là một mặt hiền lành, nói, là đạo hữu nói quá lời, tiểu hài tử nha, cũng có phạm sai lầm thời điểm, cái này cũng không thể chỉ trách hắn, tiểu La A, ngươi đứng lên đi. Mục Phong đang khi nói chuyện còn sờ lên La Sơn đầu, còn chân nhất vị hiền lành lão Gia Gia bộ dáng. Thải Nhi nhịn không được cười ra tiếng, Mục Phong ca ca tuổi tác chỉ sợ còn không người nhà lớn đi. La Sơn bái tạ về sau đứng dậy, Mục Phong cùng La Gia lão chủ lại nói chuyện với nhau vài câu, sau đó lại cùng cái khác các trưởng lão biết nhau, dung nhập Liệt Thiên Thần Tông. Các vị, mà lúc này, Liệt Thiên Tông chủ mở miệng nói, ngay tại trong tiệc rượu trò chuyện nói chuyện trời đất tất cả mọi người, một nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hôm nay đúng lúc gặp bảy vị Xích Dương thần viên tộc sư đệ gia nhập nhóm chúng ta Liệt Thiên Thần Tông, tiệc rượu sau khi, ở chỗ này ta vừa vặn cũng có một chuyện muốn tuyên bố. Liệt Thiên Tông chủ nói, còn có trăm năm, chính là thất hùng đại hội, quy củ cũ, hạ vị thần chủ, trung vị thần chủ, thượng vị thần chủ, thậm chí đỉnh cấp thần chủ ở giữa, sẽ tất cả chọn ba vị trưởng lão tiến đến đấu pháp luận bàn, đại hội cuối cùng tứ giai cấp đắc thắng người, ban thưởng là hỗn độn đạo quả, có nguyện ý tiến về, sau đó tới trước ta chỗ này báo danh, đồng thời, đệ tử bên trong cũng đem tuyển chọn 10 người đi tham chiến. Liệt Thiên Tông chủ nói xong, ở đây người đã là một mảnh xôn xao, đang nghị luận căn này sự tình. Sư huynh, thất hùng đại hội là cái gì? Mục Phong hướng một vị Liệt Thiên Tông trưởng lão hỏi. Diệp sư đệ trước kia không ở chỗ này ở giữa, khả năng không biết rõ, cái này phương viên thập quang năm, mấy ngàn vạn ức hỗn độn khu vực bên trong a, có 7 cái cùng nhóm chúng ta Liệt Thiên Thần Tông thực lực chênh lệch không nhiều thế lực. Theo thứ tự là nhóm chúng ta Liệt Thiên Tông, Ngân Hầu Tộc, Thiên Vũ Phủ, Bay Long Điện, Thanh Phong Kiếm Các, còn có Tinh Dây Leo Tộc cùng Thiên Lôi Thần Tông, 7 phe thế lực là phương viên thập quang năm hỗn độn khu vực bên trong mạnh nhất. Mà nhóm chúng ta 7 đại thế lực cũng là giữa lẫn nhau cạnh tranh không ngừng, quan hệ cũng không tính hòa hợp, vì tranh đoạt địa bàn trong lịch sử không ít bộc phát chiến tranh. Về sau vì giảm nhỏ xung đột thương vong, 7 phe thế lực quyết định mỗi vạn năm tổ chức một lần Thất Hùng Đại Hội, 7 phương cường giả hội tụ, lấy chiến đấu phương thức điểm cao thấp, ở trong đó cũng đã bao hàm đại lượng lợi ích quan hệ, phe thắng là vua, cái khác 6 phương đều muốn bồi lên đại lượng tài nguyên a. Mục Phong nghe vậy hiểu rõ, chính là một lần 7 phe thế lực ở giữa luận võ. Diệp Phong trưởng lão, thực lực ngươi kinh người, thượng vị thần chủ 3 vị chiến tịch, trong đó một thân ngươi đến tham gia như thế nào? Mà lúc này, Liệt Thiên Tông chủ nói, nhìn về phía Mục Phong, được thượng vị thần chủ cấp bậc thi đấu sự tình thứ nhất, có hỗn độn đạo quả ban thưởng. Diệp Phong mới vừa gia nhập, không có cái gì công tích, nguyện ý là tông môn một trận chiến này. Mục Phong không có cự tuyệt, ôm quyền bằng lòng. Ha ha, tốt, có Diệp Phong sư đệ tham gia, thượng vị chủ thần chiến ta tông chí ít nhập trước 3A. Liệt Thiên Tông chủ cười khen, tông chủ, huynh đệ của ta Tử Dược thực lực không tệ, ta giới thiệu hắn tham gia trung vị thần chủ đối chiến. Mục Phong lúc này lại giới thiệu Bạch Tử Dược, Tử Dược sư đệ định như thế nào? Liệt Thiên Tông chủ nhìn về phía Bạch Tử Dược, không, đoán chừng nên gọi Hắc Tử Dược. Cái này thối đệ đệ, Tử Dược cái tên này đơn giản chính là cưỡng hiếp ta hành văn. Tử Dược nguyện ý một trận chiến, Bạch Tử Dược gật đầu nói, sau đó Liệt Thiên Tông chủ lại hướng những người khác trình tập báo danh. Cuối cùng, từng cái giai đoạn ở giữa tham chiến người đều xác định ra, đỉnh cấp thần chủ cấp bậc bên trong, Liệt Thiên Tông chủ không có tham gia. Mặc dù Trảm Đạo cảnh giới chủ thần cũng bị quy nạp đỉnh cấp thần chủ phạm vi bên trong, bởi vì siêu thoát bình thường đỉnh cấp chủ thần, lại bị người nhóm gọi là tuyệt thế, bất quá Trảm Đạo giai đoạn chủ thần, cùng bản nguyên cảnh giới đỉnh cấp chủ thần thực lực chênh lệch thế nhưng là không nhỏ. Tỷ như, Trảm Đạo thập trọng, thậm chí viên mãn đỉnh cấp tuyệt thế chủ thần, phần lớn có thể ngược sát bình thường bản nguyên đỉnh cấp chủ thần. Mục Phong 7 người chính thức gia nhập Liệt Thiên Thần Tông, trong tiệc rượu thậm chí còn có đệ tử hướng Mục Phong bái sư, bất quá cũng bị Mục Phong cự thu. 7 người gia nhập Liệt Thiên Thần Tông, thu xếp tốt chỗ ở về sau, cũng chính thức bước vào ở trong hỗn độn vực bên trong sinh hoạt. Gia nhập Liệt Thiên Thần Tông chỉ là bước đầu tiên, đằng sau còn có càng lớn mưu đồ. Bất quá cơm cuối cùng đến ăn từng miếng, kế hoạch cũng phải từng bước một đến thực hiện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3316, khó đi đạo, Thất Hùng trong thế lực, có Phong Nhiên làm nội ứng, người dự định trước nhằm vào kia phe thế lực ra tay. Phân phối cho Mục Phong trong phủ đệ, Mục Phong, Thanh Hải, Thiên Thứ các loại một đám người ngay tại Mục Phong bản nguyên thiên bên trong thương nghị. Mà tại mọi người phía trước, có một phương giả lập hỗn độn bản đồ, vô cùng bao la, là toàn bộ trúc cửu âm thống trị hỗn độn nội vực bản đồ. Phía trên tiêu ký vô số địa lý vị trí, trúc cửu âm địa bàn tại trung tâm nhất khu vực, Thất Hùng chỗ vị trí tại lệch phương nam, chỉ là một khối nho nhỏ nơi hẻo lánh. Phong ca, nhóm chúng ta có được nhiều lính như vậy ngựa, ta xem không bằng trực tiếp đem Liệt Thiên Tông chủ đánh chết, đoạt hắn vị trí, trưởng quản Liệt Thiên Tông, trực tiếp lấy tiến công chớp nhoáng đánh xuống thế lực khác. Mục Cuồng đề nghị nói, nhóm chúng ta mặc dù có cái này thực lực quân sự, bất quá cầm không thể đánh như vậy. Thanh Hải nói, Thất Hùng mặc dù lẫn nhau đấu tranh, bất quá, nhóm chúng ta nếu như bại lộ mạnh như vậy thế lực, cái khác ngũ phương liên hợp lại nhằm vào nhóm chúng ta, dù là có lão Tam Thiên Lôi Thần Tông trợ giúp, cũng sẽ lâm vào trong giằng co, tiêu hao nhân mã của chúng ta. Muốn lấy nhỏ nhất thương vong mưu đồ lợi ích lớn nhất, cũng chỉ có thể chậm rãi bố cục, Liệt Thiên Tông nhất định phải trưởng khống, bất quá tốt nhất là trực tiếp khống chế Liệt Thiên Tông chủ, không tổn thương Liệt Thiên Tông nhân mã căn cơ. Càng không thể bị ngoại giới chỗ điều tra rõ thực lực của chúng ta nội tình. Mục Phong đứng lên nói, nhìn qua bát ngát hỗn độn bản đồ, nói, chư thiên thần giới không cách nào cho nhóm chúng ta cung cấp quá lớn trợ giúp, không phải vậy bại lộ thân phận của chúng ta, tất nhiên sẽ bị tất cả hỗn độn thế lực phong sát, trận này hành trình, nhóm chúng ta là một mình phấn chiến, nhất định phải cẩn thận a. Điểm tung cách hòa, Mục Phong nhìn qua Thất Hùng chỗ phạm vi thế lực híp mắt nói. Trước Vân Băng Thất Hùng, dẫn phát đại nội đấu, loạn cục phía dưới, chính là nhóm chúng ta đục nước béo cò cơ hội. Mục Phong chế định chiến lược phương châm. Kia Liệt Thiên Tông đâu? Lúc nào ra tay? Thanh Hải hỏi, chờ tham gia lần này Thất Hùng Đại Hội rồi quyết định đi. Ta sẽ phải một hồi cái khác năm hùng, khống chế Liệt Thiên Tông, cũng không khó, bất quá tốt nhất muốn được lòng người, hợp lý khống chế. Mục Phong nói, Thiên Thứ, Ẩn Phượng nhân mã người đến liên hệ, tất cả tình báo liền giao cho ngươi cùng Yến Tử. Mục Phong đem kia ẩn phượng binh mã thần phù giao cho Thiên Thứ. Lạc thần giới mặc dù không thể đối hỗn độn nội vực ra tay, bất quá vô số năm qua, cũng ở trong hỗn độn vực bố cục một tấm to lớn mạng lưới tình báo. Mà chi bộ đội kia, gọi ẩn phượng, Lạc tổ thời đại liền đã khai sáng tổ chức ngầm, La Võng trải rộng thiên hạ. Thiên Thứ tiếp nhận không nói, phương diện này hắn đã là lão thủ. Thất hùng đại hội còn có trăm năm, cái này trăm năm, tất cả mọi người nắm chặt tu được chưa, nên buông lỏng thời điểm cũng tốt tốt buông lỏng, trăm năm về sau, chính là nhóm chúng ta Thiên Phong, Chiến Phong, lại lộ răng nanh thời điểm. Đây, đám người cùng kêu lên ứng hòa, mà Mục Phong bảy người, cũng tại Liệt Thiên Thần Tông sinh sống xuống tới. Mục Phong thường xuyên đi tiếp cái khác Liệt Thiên Tông trưởng lão, kéo vào quan hệ, triệt để dung nhập trong hội này. Liệt Thiên Tông thực lực cũng không yếu, tại chư thiên thần giới đều có thể xưng một phương đại thế lực. Trảm đạo cảnh giới tuyệt thế thần chủ có 4 người, Liệt Thiên Tông chủ Trảm đạo thập trọng, thực lực mạnh nhất. Còn có 3 người, theo thứ tự là Liệt Thiên Tông thái thượng trưởng lão, tu vi cũng tại Trảm đạo tứ trọng đến thất trọng ở giữa, có 2 người đều là Liệt Thiên Tông chủ Tâm Phúc. Đỉnh cấp chủ thần Liệt Thiên Tông cũng có 10 người, thượng vị thần chủ 2-3 người, trung vị thần chủ hơn 40 người, hạ vị thần chủ hơn có hơn 70 người. Đây là Liệt Thiên Thần Tông hạch tâm, về phần thần đế cảnh giới nhân tài mầm dễ trụ cột vững vàng, cũng có hơn 4 vạn người. Cái này hơn 4 vạn người bảo đảm phía trên chủ thần cường giả truyền thừa không dứt, cũng là Liệt Thiên Thần Tông căn cơ. Đương nhiên, chủ thần cũng không thể dễ dàng như thế sinh ra, hướng Mục Phong nhóm loại này tình huống, có 7 vị chủ thần đột nhiên gia nhập Liệt Thiên Thần Tông cực kỳ hiếm thấy. Đại đa số cường giả, đến chủ thần cảnh giới sau đều là tự mình khai sáng một phương gia tộc thế lực, tự mình làm tổ làm tông chẳng phải là hơn tiêu diêu tự tại. Mà có chúa tể trấn giữ thế lực, vì sao chủ thần nhiều như thế, cũng có nguyên nhân. Chúa tể thành đạo, bọn hắn bản nguyên thiên bên trong sẽ sinh ra một gốc thế giới thần cây, bọn hắn có thể dùng chính mình đạo lực tại thế giới thần trên cây bồi dưỡng ra đạo quả, mà đạo quả có thể giúp thần đế đột phá thành chủ. Một vị chúa tể, có thể nói đã là một phương tiểu vũ trụ. Trăm năm thời gian, đối Mục Phong loại này cấp bậc cường giả mà nói, bất quá là một lần bế quan ngộ pháp thời gian. Mục Phong bản tôn bây giờ chủ yếu tâm lực ngoại trừ tại tự mình tu vi tăng lên bên trên, càng nhiều chính là dùng tại mới đạo nghiên cứu cùng khai phách bên trên. Cái này mới đạo, cũng không phải thú thần thiên quyết cái này lấy lực chứng đạo pháp môn, mà là chính hắn mới đại đạo, chính hắn chân chính có thể thành tựu chúa tể đại đạo. Hắn trong tay, có rất nhiều có thể tham khảo thành đạo thần công. Chư thiên vạn giới đệ nhất thần công, lục đạo luân hồi. Hay là hắn phụ thân đại đạo thần công, phần thiên quyết, vạn kiếp lôi thần quyết, vô cực thánh chủ cho hắn đại đạo thiên chương, vô cực thánh pháp, cùng vạn yêu thánh chủ tổ long thánh pháp, còn có hắn thời không thần điển, cửu u thần quyết. Những này cũng có thể tu thành chúa tể kinh thế thần công. Một người có thể có được nhiều như vậy thành đạo pháp môn, đoán chừng chư thiên vạn giới bên trong cũng tìm không ra mấy người. Cũng bởi vì như thế, hắn tu hành quá nhiều đạo, mà muốn thành tựu chúa tể cảnh giới nhưng phải trải qua trảm đạo quá trình. Mục Phong chỉ có 2 con đường có thể chọn. Một, triệt để quẳng đi chủ tu bên ngoài thần công thần lực, trảm diệt sạch sẽ, chuyển tu một loại thần lực, trảm đạo cảnh giới liền dễ dàng vượt qua. Loại thứ hai, triệt để thôn vệ tất cả thần lực, nuốt dung trảm đạo. Loại thứ nhất đạo lộ đơn giản nhất, nếu như hắn lựa chọn đầu thứ nhất đạo, tốt nhất đạo chính là tổ long đạo, hắn có long ngạo bản nguyên, thành tựu đại đạo chúa tể cũng không khó. Loại thứ hai liền khó khăn trùng điệp, vì sao? Vạn kiếp lôi lực, cửu u thần lực, vẫn là thời không thần lực, long thần chi lực, kia một loại thần lực không mạnh. Muốn nhường một loại thần lực độc đại chiếm đoạt những thần lực khác rất khó, cực kỳ dễ dàng phản phệ bạo thể. Muốn đi đệ nhị trọng đạo, phải tự mình sáng tạo ra một loại có thể bao trùm tất cả thần lực tuyệt thế thần công. Cái này nhưng so sánh sáng tạo thú thần thiên quyết còn muốn gian nan, bởi vì đây là chính hắn đạo, không ai có thể giúp hắn đi. Vấn đề này, Mục Phong bước vào chủ thần cảnh giới thời điểm liền đã đang tự hỏi, đã tại vào tay. Bất quá, nhiều như vậy năm qua hắn vẫn là không có mặt mày. Trong cơ thể mình các loại thần lực cũng quá cường hãn, chỗ nào có thể dễ dàng sáng tạo ra một loại có thể bao trùm cũng dung những thần lực này thần công. Lấy thời không thần điển cùng thời không thần thể làm căn cơ, hắn có thể bao dung nhiều như vậy thần lực và vận hành, nhưng mà cuối cùng không cách nào triệt để dung hợp một thể, thành tựu một đạo. Lạc tổ lục đạo luân hồi, có thể cũng dung lục pháp, đã là kinh diễm tuyệt luân, nhưng mà hắn lại không cách nào tu hành lục đạo luân hồi, dù sao không phải luân hồi thể chất. Thần công mấu chốt hạch tâm, thiếu một loại có thể bao trùm tất cả thần lực lực lượng. Mục Phong thì thào, nhưng mà, lực lượng như vậy ngoại trừ siêu cảnh giới lực lượng, còn có cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3317, Tham ngộ âm dương. Thời không mặc dù là chí cao thần lực, có thể gánh chịu vạn pháp, bất quá không thể dung hợp quy nhất, đây là nhường Mục Phong đau đầu chỗ. Mục Phong lại bắt đầu tìm hiểu vô cực thánh pháp, đạo sinh nhất, một sinh nhị, hai phần âm dương sinh vạn pháp, là vì đạo căn nguyên. Vô danh thiên địa bắt đầu nổi danh vạn vật chi mẫu, cực kỳ vũ trụ chi giới. Cách cũ không muốn để xem kỳ diệu thường có muốn để xem nó cứu. Này cả hai đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Vô cực thánh pháp khúc dạo đầu, lập tức liền hấp dẫn lấy Mục Phong. Xuống chút nữa tham ngộ xuống dưới, Mục Phong càng là hãm sâu bộ này thần công tinh diệu. Vô cực thánh pháp, điểm âm dương diễn hóa vạn vật, bao quát ngũ hành, ánh sáng, hắc ám, thậm chí sinh tử, đều có thể đặt vào âm dương bên trong. Bộ này thánh pháp, cũng thôi diễn ra 12 đại đạo, bất quá cuối cùng dung hợp thành âm dương thái cực phía trên, là vì vô cực. Âm dương, Mục Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên, tựa hồ tìm được một cái phương hướng mới. Lấy thời không làm vật trung gian, âm dương làm môi giới dung hợp, có thể hay không về dung tất cả đại đạo. Tham ngộ xuống dưới, Mục Phong giờ khắc này cũng bị bộ này thần công thâm ảo chỗ sợ hãi thán phục. Vô cực thánh chủ lại là như thế nào nhân vật, vậy mà có thể sáng tạo ra như thế thần công. Bộ này thần công uy lực, có lẽ không kịp lục đạo luân hồi, nhưng mà, vô cực thánh pháp đối đạo phân tích, tuyệt đối so lục đạo luân hồi còn muốn cấp độ sâu, trực kích đạo khởi nguyên. Mục Phong ý thức, đắm chìm trong vô cực thánh pháp bên trong, tham ngộ âm dương, thời gian trôi qua, một năm rồi lại một năm thời gian bay độ. Thời gian dần trôi qua, Mục Phong chung quanh vậy mà bao phủ lên hắc bạch sắc thần quang, âm dương pháp tác lượn lờ. Bản nguyên thiên bên trong, đảo mắt liền đi qua vạn năm lâu. Diệu quá thay, ha ha ha ha. Một ngày này, Mục Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, đôi mắt bên trong vẻ mờ mịt tán loạn. Vô cực, đạo nguyên vậy, Mục Phong đột nhiên phát ra dạng này một tiếng cảm thán, bản nguyên thiên bên trong vạn năm lâu, hắn đem bộ này thần công theo thấp nhất cảnh giới, đến trước mắt cảnh giới tối cao toàn bộ tìm hiểu cái thấu triệt, thậm chí bất chi bất giác bên trong liền lĩnh ngộ ra âm dương pháp tắc. Phong ca, tông môn nhường tập hợp, mà lúc này, Mục Cuồng thanh âm tiếng vọng Mục Phong thần hải bên trong. Mục Phong lấy lại tinh thần, ngoại giới đã qua trăm năm sao. Tự mình, tại tự mình bản nguyên thiên bên trong ngộ pháp vạn năm lâu. Mục Phong bản nguyên thiên, thời không pháp tắc cường đại, có thể nghịch loạn gấp trăm lần thời gian. Ngoại giới trăm năm, chính hắn bản nguyên thiên bên trong liền đi qua vạn năm lâu. Đương nhiên, cùng không lưu khiếu bản nguyên thiên giới, nghìn lần trở lên thời không nghịch lưu so ra hắn cái này lại tính toán không lên cái gì. Vạn năm chi ngộ pháp, lại cảm giác bất quá thoáng như hôm qua. Mục Phong cười lắc đầu, dạng này tham ngộ, chỉ sợ là thần tuổi thọ cũng chịu không được dạng này dày vò. Là người ý thức hết sức chăm chú đắm chìm trong một việc lên thời điểm, là cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Tỷ như ngay tại đắm chìm đánh trò chơi ngươi, một trận đối chiến xuống tới, nửa giờ đi qua lại phảng phất mới trôi qua mấy phút, mà lên giờ dạy học đợi ngươi, một bài giảng ngắn ngủi 45 phút lại như là một ngày bằng một năm. Các vị đạo hữu nếu là có phong tử cái này chăm chú cùng ngộ tính, cái gì Thanh Hoa Đạo Cung, Bắc Đại Tiên Phủ, còn không phải mặc cho các ngươi ra vào. Nhỏ nhất chênh lệch là trí thông minh, lớn nhất chênh lệch là kiên trì cùng cố gắng. Mục Phong chính ly khai bản nguyên thiên, xuất hiện ở trong phủ đệ. Phong ca, thất hùng đại hội muốn bắt đầu, tổ chức chi địa tại Thanh Phong Kiếm Các, Liệt Thiên Tông chủ thông chi ngươi cùng Tử Dược đi tập hợp. Mục Cuồng nói, ta biết rõ, Tử Dược đâu? Mục Phong hỏi, ha ha, kia ra hỏa, vài thập niên trước liền chạy đi Thanh Phong Kiếm Các, lấy thần bí tu thân phận, đi để người ta nơi nào kiếm chủ toàn bộ khiêu chiến mấy lần, bây giờ danh khí lớn ra đây, Thanh Phong Kiếm Các thậm chí mời hắn là Thái Thượng Trưởng Lão. Mục Cuồng cười nói, trở thành mạnh nhất kiếm thần một mực là mục tiêu của hắn, có như thế một cái kiếm tu thế lực, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Mục Phong cười nói, hai người đi ra phủ đệ, đi tông môn đại điện tập hợp. Tông môn đại điện, lơ lửng cửu thiên chi thượng, chung quanh đều là cuồn cuộn hỗn độn vân hải, một tòa ngọc đảo treo trên bầu trời, bên trên có cung điện màu vàng óng, vàng son lộng lẫy cực kỳ mỹ lệ. Mà giờ khắc này, Liệt Thiên Tông chủ đám người đã ở nơi đó tụ hợp. Diệp sư đệ, người đã đến. Diệp sư huynh, những người khác gặp Mục Phong tới, cũng đều nhao nhao chào hỏi. Mục Phong nhìn lại, tới hơn 20 người, ba vị hạ đẳng chủ thần, hai vị trung đẳng chủ thần, ba vị thượng đẳng chủ thần, còn có ba vị đỉnh cấp chủ thần, cùng Liệt Thiên Tông chủ. Còn có 10 tên thần đế cảnh giới đệ tử, La Sơn cũng ở trong đó. La Sơn tôn nhi, Mục Phong đi qua vỗ vỗ La Sơn bả vai. Phong ra ra, La Sơn mặt đen lên kêu một tiếng, Mục Phong địa vị hôm nay cùng ra ra hắn đều là cùng thế hệ, hắn tự nhiên cũng là như thế theo bối phận. Người đều tới đông đủ, Liệt Thiên Tông chủ hỏi, Tông chủ, huynh đệ của ta Tử Dược đã sớm đi Thanh Phong Kiếm Các, hắn ở nơi đó chờ nhóm chúng ta đâu? Mục Phong nói, ta đây đã biết được, người đều tới đông đủ nhóm chúng ta liền trực tiếp lên đường đi. Liệt Thiên Tông chủ phất ống tay áo một cái, một chiếc cổ nhào hắc sắc thần châu xuất hiện ở trên không, đây cũng là một cái cực phẩm thay đi bộ thần khí. Đám người leo lên thần hạc, Liệt Thiên Tông chủ khống chế thần châu chở tất cả mọi người phá không mà đi, trong nháy mắt biến mất tông môn đại điện trên không. Thanh Phong kiếm các cách Liệt Thiên Tông cũng có 2 năm ánh sáng cự ly, chuyển đổi thành cây em tính toán, dùng ngàn vạn ức cây em đều đã không đủ để cân nhắc. Bất quá hỗn độn mặc dù lớn như thế, bất quá thích hợp ở lại sinh tồn địa phương không nhiều, rất nhiều khu vực đều là các loại tự nhiên hiểm cảnh, cùng hỗn độn thần hải, không thích hợp sinh mệnh sinh tồn. 2 năm ánh sáng, lấy thần châu xuyên qua không gian tốc độ, dùng không đến 3 ngày liền đạt tới Thanh Phong kiếm các. Đây cũng là một mảnh mênh mông thành thị, phồn hoa không kém Liệt Thiên Thành. Thanh Phong thành thống trị thế lực chính là thất hùng một trong Thanh Phong kiếm các. Kia là một tòa xâm nhập tinh không to lớn kiếm phong, phía trên có hàng loạt cung điện cùng kiến trúc. Thần châu giáng lâm tại một chỗ đặt thần châu trên bình đài, cái gặp nơi này đã đặt mấy chiếc thần châu. Liệt Thiên Tông chủ, các ngươi thế nhưng là tới trễ nhất. Thần quang phun trào, một đám người đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Đám người này, trang phục đều không tương đồng, có nam có nữ, đến từ thế lực khác nhau. Thật có lỗi, nhưng các vị đợi lâu. Liệt Thiên Tông chủ tiến lên chào hỏi. Đại ca, đám người kia bên trong, một vị thiếu niên bộ dáng nam tử hướng Mục Phong truyền âm. Chính là Phong Nhiên, bây giờ hắn thế nhưng là thất hùng một trong, Thiên Lôi Thần Tông Tông chủ, đời dẫn Thiên Lôi Thần Tông người tới. Vị này chính là vị kia mới nhậm chức Thiên Lôi Tông chủ, Phong Nhiên Tông chủ đi, nghe đại danh đã lâu. Liệt Thiên Tông chủ đi qua ôm quyền cười nói, cũng không dám khinh thị cái này thiếu niên. Nghe nói, Thiên Lôi Tông chủ vẫn lạc lúc. Thiên Lôi Thần Tông bên trong có Thái Thượng trưởng lão nội loạn đoạt Phong Nhiên kế thừa vị trí tông chủ, kết quả tùy tiện bị vị này phong ấn. Tốt, tất cả mọi người đang chờ, đã Liệt Thiên Tông đến vậy thì bắt đầu thất hùng đại hội đi, hắc, chỉ là khác lần này Liệt Thiên Tông lại là hạng chót A. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3318, thất hùng thi đấu. Có người mỉa mai lên tiếng, nói chuyện chính là một tên dáng vóc gầy gò trung niên nam tử. Mái tóc dài màu bạc, lôi công chủy mặt. Ngân Hầu tộc tộc trưởng, Ngân Hầu tộc cũng là thất hùng thế lực một trong. Ngân Mặc, người có ý tứ gì? Liệt Thiên Tông chủ sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm cái này lão hầu tử. Ha ha, không có ý gì, bất quá Liệt Thiên, lần này các ngươi nhưng phải cố gắng, vẫn là đến tranh một chuyến thứ hai đếm ngược. Ngân Hầu tộc trưởng cười lạnh, Ngân Hầu tộc cùng Liệt Thiên Thần Tông quan hệ một mực rất cứng ngắc. Liệt Thiên Tông chủ tộc quần là Liệt Thiên Kim Sư. Tại thời kỳ thượng cổ cùng Ngân Hầu tộc liền chém giết không ngừng, về sau có riêng phần mình địa bàn cùng thế lực. Ngươi muốn chết, Liệt Thiên Tông chủ nổi giận, thần lực phun trào muốn động thủ. Hai vị, chớ ở chỗ này nhường bọn tiểu bối chê cười. Thanh Phong kiếm các chi chủ vội vàng điều hòa nói. Hừ, một ngày nào đó, ta sẽ xé rách cái miệng thúi của ngươi. Liệt Thiên Tông chủ lãnh đạm nói. Sợ ngươi sao, Ngân Hầu tộc trưởng cười lạnh. Mấy người các ngươi, một lát lại lớn so sánh với. Gặp phải Liệt Thiên Tông đạo hữu hảo hảo thỉnh giáo. Ngân Hầu tộc trưởng đối với mình dưới trướng các chủ thần nói. Liệt Thiên Tông người đều sắc mặt khó coi, Mục Phong cười nhạt lên tiếng, yên tâm, thất hùng thi đấu bên trên, ta sẽ đợi Ngân Hầu tộc trưởng hảo hảo dạy một chút bọn hắn làm người như thế nào. Ngân Hầu tộc trưởng sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Mục Phong, nói cái này đến là một cái khuôn mặt mới, một lát ta muốn nhìn, người dạy thế nào ta người làm người, một lát thi đấu, cái thứ nhất làm thịt ngươi. Có lẽ có ít độ khó. Vốn là một đám lông bạc xúc sinh, dạy thế nào làm người. Mục Phong lời nói độc hơn, Ngân Hầu tộc người nghe vậy sắc mặt cũng tái rồi, đằng đằng sát khí nhìn qua Mục Phong. Ha ha, nói đến không tệ, Liệt Thiên Tông chủ vỗ vỗ Mục Phong bả vai. Các vị, vẫn là đi trước thi đấu đi, Thanh Phong kiếm chủ nói. Một đám người chia khác biệt đoàn thể, lúc này mới chạy về thất hùng thi đấu. Thi đấu vị trí tại một phương hỗn độn hải trên không, lơ lửng rất nhiều chiến đài, chia làm đệ tử khu vực, chủ thần khu vực. Mà chung quanh hỗn độn, đã hội tụ rất nhiều quan chiến cường giả, chờ đợi thất hùng thi đấu bắt đầu. 7 phe thế lực chủ thần các trưởng lão trình diện về sau, hiện trường một mảnh hô to, tiếng người huyên náo. Mà Thanh Phong kiếm các một vị chủ thần trưởng lão tự mình chủ trì. Trước hết nhất bắt đầu chính là thần đế đệ tử ở giữa luận bàn. 7 phe nhân mã, thần đế đệ tử tới 70 người, tranh đấu 10 vị trí đầu cái xếp hạng, lấy lôi đài chiến đào thải phương thức. Theo thất hùng thi đấu bắt đầu. 7 phương đệ tử nhóm phân biệt leo lên chiến đài, 2-2 quyết đấu đào thải. Chiến đấu ngay từ đầu, Ngân Hầu tộc người liền nhằm vào Liệt Thiên Thần Tông người, chuyên môn xin chiến Liệt Thiên Thần Tông đệ tử. Bất quá không thể không nói, Ngân Hầu tộc người thế lực xác thực cường hoành, lực lượng cơ thể kinh người, trong quyết đấu, Liệt Thiên Thần Tông các đệ tử liền bị Ngân Hầu tộc người đào thải ba cái, mà Liệt Thiên Thần Tông liền đánh bại một cái Ngân Hầu tộc thần đế. Cái khác mấy phe thế lực, Tinh Dây Leo tộc cũng cố ý nhằm vào Liệt Thiên Thần Tông, nhường Liệt Thiên Thần Tông hạng chót. Cuối cùng đào thải xuống tới, còn lại trong 10 người, vậy mà không có một cái nào Liệt Thiên Thần Tông người. Một đám phế vật, Liệt Thiên Tông chủ gào thét, gầm thét chiến bại 10 đại đệ tử. Tông chủ, không phải nhóm chúng ta không tận lực, là cái khác mấy tộc cao thủ cũng cố ý nhằm vào nhóm chúng ta. La Sơn thấp giọng nói, hắn trực tiếp đối mặt Ngân Hầu tộc xếp hạng thứ hai thần đế, kết quả không thấp. Liệt Thiên Tông chủ thần sắc khó coi, hắn làm sao không biết rõ, những người khác cố ý nhường Liệt Thiên Tông hạng chót, dù sao lấy nhìn Liệt Thiên Tông vẫn luôn tại tầng dưới chót. Ngân Mặc, Tinh Hủ, các ngươi thật đúng là cấu kết với nhau làm việc xấu a. Liệt Thiên Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, Tinh Hủ là Tinh Dây Leo tộc tộc trưởng, bộ tộc này, Tinh Dây Leo yêu biến thành, hùng bá một phương. Ha ha, Liệt Thiên Tông chủ lời ấy sai rồi, thi đấu không phải đều bằng bản sự sao? Nhóm chúng ta lại không gian lận, Tinh Dây Leo tộc trưởng cười nhạt, thần đế tỉ thí kết quả ra, vấn đỉnh thất hùng thần đế đứng đầu bảng chính là Thiên Lôi Thần Tông, Phong Kiêu. Chủ trì chủ thần lang tiếng nói, Thiên Lôi Thần Tông, mấy vị khác tộc trưởng tông chủ các loại nhân vật cũng nhìn phía khi đó khắc một mặt mỉm cười, hai con người thanh tịnh thanh niên. Phong Kiêu, Thiên Lôi Tông phong ra đệ tử đi, chiến đấu mới vừa rồi, trực tiếp phong ấn đối phương năng lực, đánh đối phương không có sức hoàn thủ. Chúc mừng Phong Tông chủ, nghe nói Phong người nhà am hiểu phong ấn thần thông, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Mấy vị khác tông chủ cười lấy lòng vài câu, Phong Nhiên cười nhạt gật đầu đáp lại, đã có một tông chi chủ khí độ phong phạm. Tiếp xuống, mới là chính ý đây các vị, Liệt Thiên Tông các vị trưởng lão. Ngân Hầu tộc trưởng mang theo lãnh ý nhìn phía Liệt Thiên Tông các trưởng lão. Sau đó, chính là chủ thần cấp khác cường giả quyết đấu. Các vị, thần đế cảnh giới thi đấu đã kết thúc, tiếp xuống chính là ta mọi người mong đợi nhất, các vị chủ thần các trưởng lão đến tranh phong. Chủ trì chủ thần cất cao giọng nói, Thanh Phong kiếm các, Ngân Hầu tộc tất thắng. Vô số quan chiến hỗn độn thần linh nhóm xôi trào, hô to riêng phần mình ủng hộ thế lực. Các vị, chủ thần cấp khác tranh phong, bốn cái thi đấu khu, nhóm chúng ta Liệt Thiên Tông nhất định phải có một người đoạt giải quán quân. Liệt Thiên Tông chủ đối tham gia 12 vị trưởng lão trịnh trọng nói. Nếu như lần này, lại là hạng chót, Liệt Thiên Tông đem nỗ lực cái giá không nhỏ, thua trận đại lượng tài nguyên. Chúng ta tất hết sức nỗ lực, đám người trầm giọng nói. Đầu tiên bắt đầu chính là hạ vị các chủ thần chiến đấu, mời tham gia quyết đấu các vị trưởng lão lên đài. Chủ trì trưởng lão nói, thất hùng thế lực, 21 vị hạ vị chủ thần cảnh giới trưởng lão lên đài. Cũng là 22 quyết đấu, rút thăm phương thức rút ra đối thủ, không lá thăm một người, trực tiếp tân cấp. Rút đến cùng là một hai cái chủ thần lên chiến đài không gian, trong đó một tên, chính là Liệt Thiên Tông chủ thần trưởng lão. Còn có một người, là Thanh Phong kiếm các trưởng lão. Hai người lẫn nhau nói một tiếng mời chữ. Bộc phát cường đại chủ thần lực trực tiếp bắt đầu chiến đấu, thanh thế kinh người, chiến đấu quy mô, năng lượng xung kích đều không phải là thần đế cảnh giới có thể so sánh. Mà một trận chiến này, Liệt Thiên Tông vị này hạ vị chủ thần chiến thắng, Liệt Thiên Tông chủ sắc mặt lúc này mới đẹp mắt rất nhiều. Trận thứ hai chiến đấu, Ngân Hầu tộc cùng Thiên Vũ Điện chủ thần chiến đấu, cuối cùng Ngân Hầu tộc cường giả thắng được. 10 trận tỉ thí xuống tới, cuối cùng Liệt Thiên Tông ba vị chủ thần trưởng lão, đào thải một người, tấn cấp một người, Ngân Hầu tộc có hai người. Thiên Lôi Tông cũng có hai người, thế lực khác cơ hồ đều là một người. Vòng thứ nhất đào thải quyết đấu kết thúc về sau đó chính là lôi đài chiến. Rút thăm tương đồng người đi lên một trận chiến, bên thắng là đài chủ, cuối cùng, tất cả đài chủ sẽ tranh đoạt đệ nhất vị trí. Vòng thứ hai rút thăm, Liệt Thiên Tông rút được Tinh Dây Leo tộc, đánh bại đối thủ trở thành đài chủ. Là năm vị đài chủ tranh đấu mà ra thời điểm liền bắt đầu đoạt giải quán quân tranh bá. Nhưng mà Liệt Thiên Tông vị kia trưởng lão vòng thứ nhất đánh lôi đài liền bị thua trận. Bị Ngân Hầu tộc cường giả đánh bại. Thật sự là không chịu nổi một kích a. Cái này Ngân Hầu chủ thần, dẫn theo Liệt Thiên Tông trưởng lão bị đánh xuống dưới mỉa mai cười nói. Chậc chậc, chỉ sợ là thực sự hạng chót đi. Ngân Hầu tộc trưởng cười to, trong lòng gọi là một cái thống khoái. Liệt Thiên Tông chủ tức giận đến răng nanh cắn đến ken két kêu vang. Tông chủ đừng vội, cho hay ở phía sau. Mục Phong bình tĩnh nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3319, không có tư cách. Trận đầu hạ vị chủ thần giao đấu kéo dài 3 ngày, cuối cùng đoạt giải nhất chính là Ngân Hầu tộc một vị Thanh Phong kiếm các một vị chủ thần, Ngân Hầu tộc thứ hai, Thiên Lôi Thần Tông thứ ba. Liệt Thiên Tông vị kia chủ thần xếp hạng thứ tư, không vào trước ba. Sau đó, lại là vòng thứ hai tỉ thí, vòng thứ hai là trung vị chủ thần đọ sức, đồng dạng, trung vị chủ thần hết thảy có 21 vị. Trung vị chủ thần trận đầu quyết đấu, Liệt Thiên Kiếm Tông Tân Hàn, quyết đấu Thiên Vũ Điện Lý Ngọc trưởng lão. Trận đầu, quất chúng chính là Liệt Thiên Tông trưởng lão. Tân Hàn trưởng lão, một trận chiến này cần phải thủ thắng. Liệt Thiên Tông chủ dặn dò, tông chủ yên tâm, Tân Hàn trưởng lão lên đài, đối thủ của hắn là tên nữ tử, bản thể là một đầu thái cổ ma cầm biến thành. Hai người thần thông đối bính, đều ra pháp môn, đánh trong không gian sao trời vỡ vụn. Bất quá nữ tử này hoàn toàn chính xác lợi hại, một mực ở vào thượng phong, cuối cùng vẫn đánh bại Tân Hàn, cái này khiến Liệt Thiên Tông chủ trên mặt càng phát ra không ánh sáng. Ba người, nơi này liền đào thải một người. Mục Phong im lặng, Liệt Thiên Tông thực lực hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Phong Nhiên nói qua, Liệt Thiên Tông là thất hùng bên trong thực lực yếu nhất, quả nhiên không sai, trưởng lão cấp độ chiến lực cũng không bằng người ta. Từng tràng quyết đấu xuống tới, không ngừng có người đào thải, Liệt Thiên Tông vị thứ hai trung vị chủ thần, là Liệt Thiên Tông chủ tộc nhân, thực lực kinh người, cường thế đánh bại Tinh Đằng tộc một vị chủ thần trưởng lão, đến đã tấn cấp thứ hai chiến. Mà Bạch Tử Dược vận khí tốt, quất chúng không lá thăm, trực tiếp tấn cấp thứ hai chiến. Vòng thứ hai, chiến đấu bên trong, nhân vật quan trọng trục xuất thủ lôi cường giả, đồng dạng là rút thăm hai hai quyết đấu, mà Bạch Tử Dược, vậy mà lại quất chúng không lá thăm, có thể trực tiếp đi vào nhập đánh lôi đài chiến đấu, vận khí này tốt nhường Mục Phong đều có chút im lặng. Mà Liệt Thiên Tông vị kia trưởng lão, đối mặt Thiên Lôi Thần Tông một vị trung vị chủ thần, người này là Phong Nhiên Phong người nhà, Mục Phong cũng nhận biết, Phong bà bà, Phong Nhiên cầm quyền về sau, Phong bà bà tại Thiên Lôi Thần Tông tài nguyên đập mạnh phía dưới cũng đột phá trung vị chủ thần cảnh giới. Phong thần chú thần thông kinh người. Cái này Liệt Thiên Tông trưởng lão kết cục cũng là nuốt hận mà bại. Ha ha ha ha, Liệt Thiên huynh, xem ra lão thiên đối với các ngươi tông môn không tệ a, biết rõ các ngươi tông môn không có thực lực, trực tiếp để các ngươi tông người kia tiến vào đánh lôi đài quyết đấu, tốt xấu cũng coi như nhập cái sáu người đứng đầu. Ngân Hầu tộc trưởng trắng trợn mỉa mai nói, Ngân Mạc, Liệt Thiên Tông chủ không thể nhịn được nữa, lạnh lẽo nói, ngươi có dám cùng ta chiến một trận? Ta sợ ngươi sao? Ngân Mạc tộc trưởng cười lạnh, tông chủ đừng vội, có Tử Dược tại, vòng thứ hai chiến cuộc ta Liệt Thiên Tông tất đoạt giải nhất bài. Mục Phong an ổn Liệt Thiên Tông chủ, cái này Liệt Thiên Tông chủ cũng là chịu không được đối phương kích thích. Ha ha, buồn cười, ngươi cho rằng hắn là ai a? Ngân Hầu tộc trưởng mỉa mai lên tiếng, Liệt Thiên Tông người không có thực lực, nói mạnh miệng bản sự ngược lại là không tệ. Tinh Đằng tộc trưởng cũng mang theo mỉa mai, Diệp Phong, nếu như hắn bại đâu? Liệt Thiên Tông chủ sắc mặt khó coi nói, Bạch Tử Dược nếu như bại, Mục Phong sẽ để cho hắn càng thêm không ánh sáng. Huynh đệ của ta, không bị thua. Mục Phong kiên định nói, thầm nghĩ Tử Dược hắn nhưng là muốn trở thành đệ nhất kiếm thần người. Những người này, 10 cái cũng không đủ hắn chặt. Liệt Thiên Tông chủ ngắm nhìn Mục Phong, cuối cùng vẫn là nhịn được khí. Vậy liền để nhóm chúng ta nhìn xem, vị này Liệt Thiên Tông tất đoạt giải nhất nhân vật có thể đánh mấy lôi. Ngân Hầu tộc trưởng cười lạnh, mà lúc này, thủ lôi chính là Ngân Hầu tộc gã cường giả kia. Hắn đánh bại một tên Phi Long Điện công đài chủ thần. Mà phía dưới, còn có bốn tên chủ thần có công lôi tư cách. Tên kia Liệt Thiên Tông hảo vận đạo hữu, đi lên một trận chiến đi. Cái này Ngân Hầu chủ thần cười lạnh, trong tay thần đao móc nghiêng Bạch Tử Dược. Những người khác nhìn về phía Bạch Tử Dược, cái này ra hỏa, hai lần không lá thăm, trực tiếp tiến vào công lôi giai đoạn, vận khí tốt đến làm cho người không lời nào để nói. Liệt Thiên Tông, Hắc Tử Dược đi lên thỉnh giáo, Tử Dược gánh vác thiên vấn, Bạch Hồng, Thiên Diễn ba thanh thần kiếm đạp trên không ở giữa chiến đài. Tiểu tử, để ngươi trước xuất kiếm. Ngân Hầu tộc chủ thần cuồng vọng nói. Bạch Tử Dược không động, đạm mạc nói, ở đây chư vị, không người để cho ta có xuất kiếm tư cách. Thật cuồng, vô số người quan chiến nghe vậy cũng nhịn không được khinh bỉ hướng Bạch Tử Dược, đây cũng quá trang 13. Người này phía sau kiếm, có mấy phần quen thuộc a? Thanh Phong kiếm các một vị kiếm đạo chủ thần nhíu mày. Hừ, ta để ngươi trang, nhìn ta đem ngươi đầu chặt xuống. Cái này Ngân Hầu chủ thần cười lạnh, quát to một tiếng, trong tay thần đao phát ra chói mắt ngân quang, cô đọng hóa thành 10 vạn trượng đao mang bao phủ thẳng hướng Bạch Tử Dược. Tử Dược kiếm chỉ cùng nhau, cái gặp hắn thể nội, một cỗ chí tôn kiếm khí ngưng tụ mà ra. Bạch, cả người hắn, trong nháy mắt biến thành một đạo chói mắt kim quang, kiếm mang đối bính cái này một đạo chảm kích, đối phương còn không có phát ra chiêu thứ hai, một đao kia trong nháy mắt bị một kiếm chém thành hai khúc quang mang. Sau đó, nhanh đến cực hạn kiếm quang xẹt qua cái này Ngân Hầu chủ thần lĩnh vực, trực tiếp xé rách lĩnh vực, kiếm chỉ phong mang xẹt qua đối phương thân thể. Bạch Tử Dược trong nháy mắt xuất hiện sau lưng đối phương vạn trượng cự ly. Mà cái này Ngân Hầu tộc chủ thần, hai con người chấn kinh, không dám tin. Sau đó đầu lâu rơi xuống, tiên huyết cuồng phún mà ra. Một kích miểu sát, Ngân Giác trưởng lão giết hắn, giết. Ngân Hầu tộc còn tại lớn tiếng hò hét tộc nhân giờ khắc này trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, không dám tin. Ngân Giác trưởng lão, bị miểu sát, tốt kinh người kiếm khí cùng tốc độ. Chủ thần khác nhóm quá sợ hãi, không dám tin. Một kiếm này phong thái, là hắn. Thanh Phong kiếm các có chủ thần kinh hô, tựa hồ biết rõ cái gì. Không hổ là Mục Phong tiên sinh huynh đệ a, biết rõ thân phận của hắn. Phong bà thầm nghĩ, làm sao có thể, kia bị chém xuống một kiếm đầu lâu chủ thần không dám tin. Người này, Ngân Hầu tộc trưởng sắc mặt âm trầm, Bạch Tử Dược vừa rồi một kiếm tốc độ, hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ. Ha ha ha ha, tốt, Tử Dược trưởng lão tốt. Liệt Thiên Thần Tông các trưởng lão cất tiếng cười to, Liệt Thiên Tông chủ trên mặt cũng lộ ra ý cười, khiêu khích nhìn phía Ngân Hầu tộc trưởng. Chậc chậc, Ngân Hầu tộc cũng bất quá như thế. Liệt Thiên Tông chủ mỉa mai, đắc ý cái gì, hắn chưa chắc có thể đoạt đệ nhất. Ngân Hầu tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói, kế tiếp, ai đến? Bạch Tử Dược thủ lôi, nhìn về phía dưới mấy người. Ta đến, Tinh Đằng tộc chủ thần âm thanh lạnh lùng nói. Hắn vừa đi lên trực tiếp dùng mạnh nhất thần thông thẳng hướng Bạch Tử Dược, đầy trời kim sắc tinh đằng hóa thành thần thương ám sát hướng về phía Bạch Tử Dược. Nhưng mà, lại là một kiếm quang mang xẹt qua, không gian hai phần. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, mà vị này Tinh Đằng tộc chủ thần cảm giác trời đất quay cuồng, hắn cũng nhìn thấy tự mình không đầu thi thể. Toàn trường yên tĩnh, nhìn qua kiếm chỉ phong mang, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết thanh niên, không dám tin. Lại là một kiếm miểu sát, quá mạnh đi, cái này, không có xuất kiếm cũng lợi hại như vậy. Chỉ sợ, vòng thứ hai chiến khu đệ nhất đã xuất hiện. Rất nhiều thượng vị chủ thần nhìn qua Bạch Tử Dược đều là sắc mặt nghiêm túc. Mà kia Ngân Hầu tộc trưởng, Tinh Đằng tộc trưởng đều là sắc mặt âm trầm. Mục Phong lạnh nhạt, Tử Dược thế nhưng là tại kiếm tổ thân truyền xuống dưới tu hành nhiều năm như vậy, ai biết rõ hắn bây giờ thực lực chân chính đến cùng như thế nào, Mục Phong cũng không có nắm chắc có thể toàn thắng Tử Dược. Hắn chính là đánh bại ta Thanh Phong kiếm các tất cả bên trong thượng vị kiếm thần cái kia thần bí kiếm thần. Có Thanh Phong kiếm các chủ thần trưởng lão kinh hô, lời vừa nói ra, Thanh Phong kiếm các người toàn bộ đổi sắc mặt, lại nhìn đối phương mang ba tên chuôi mang vỏ thần kiếm, thật đúng là phù hợp. Thanh Phong kiếm chủ sắc mặt giờ khắc này cũng thay đổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.